Chương 1256 mỏ quặng tiên thạch cực phẩm nằm sâu trong Mông Bằng Sơn có quy mô lớn, mỗi ngày có thể khai thác được một lượng lớn tiên thạch cực phẩm. Số tiên thạch này được chia thành hai phần, một phần cho Lâm gia, phần còn lại nộp lên Kim Kiếm Thành. Trước đây, Lâm gia cũng chia sản lượng khai thác ra làm hai, một phần giữ lại, phần kia giao nộp cho Cổ Tề Quốc. Tuy nhiên, vì sự tham lam của Điền gia và La gia, họ đã tìm cớ diệt Lâm gia và chiếm lấy tài sản, bao gồm mỏ quặng này. Hiện tại, Lâm gia quy phục Kim Kiếm Thành, gia chủ Lâm gia và mẹ đều trở thành đệ tử của vợ chồng Thi Miễn. Số tài sản của Lâm gia tất nhiên phải nộp một phần cho sư môn. Không chỉ Lâm gia, mà Cúc gia và Đới gia, những thế lực đã đoạn tuyệt với Cổ Tề Quốc, cũng phải nộp một phần thu hoạch cho Kim Kiếm Thành. Đổi lại, Kim Kiếm Thành có trách nhiệm bảo vệ các thế lực này, đồng thời tặng lại cho họ tiên đan, tiên khí và cho phép con cháu của họ vào Kim Kiếm Thành tu luyện, thậm chí còn tạo cơ hội rèn luyện cho họ. Với thực lực mạnh mẽ, Kim Kiếm Thành có các đạo tiên lợi hại và nhân tiên cảnh giới kết giới tọa chấn, tài nguyên trong tay phong phú và cơ hội tu luyện ưu việt, vượt xa Cúc gia và Đới gia. Kim Kiếm Thành được ba đại thế lực đạo tiên cung dưỡng, đặc biệt là nhờ mỏ tiên thạch cực phẩm khổng lồ của Lâm gia, cùng với các nguồn thu nhập từ các hiệu buôn mà họ mở ở khắp nơi. Nhờ vậy, tài nguyên và thực lực của Kim Kiếm Thành đang gia tăng với tốc độ đáng kể. Kim Kiếm Thành nằm ở Kim Kiếm Sơn, không ngừng phát triển, với sự bao quanh của bảy tòa tinh phong lớn đang được xây dựng rầm rộ. Những tiên thạch quý hiếm và các loại khoáng thạch ngũ hành được chôn sâu dưới các ngọn núi, giúp tạo dựng nên các đại trận tiên lực ngũ hành hùng mạnh. Mỗi ngày, cảnh sắc của Kim Kiếm Thành lại thay đổi, tiên khí tràn ngập khắp nơi, đôi khi còn có những cơn mưa tiên cam lâm đổ xuống. Nhờ điều kiện tiên khí dồi dào, tiên thảo và tiên thụ mọc lên từ lòng đất, các loài sinh vật như chim, cá trong khu vực cũng được khai mở linh trí, bắt đầu con đường tu luyện, trở thành yêu tinh. Sau hai trận chiến ở Kim Kiếm Thành và Mông Bằng Sơn, danh tiếng và uy quyền của Kim Kiếm Thành đã vang dội khắp Nam Cảnh. Mỗi ngày, rất nhiều người từ khắp nơi đổ về tiên phường của Kim Kiếm Thành, để tìm mua những thương phẩm quý hiếm, hoặc muốn bái nhập để trở thành môn đệ, hay đơn giản là tìm kiếm cơ duyên tu luyện. Điều này mang lại nguồn lợi khổng lồ và gia tăng sự hiện diện của Kim Kiếm Thành trong khu vực. Dù chỉ mới thành lập trong thời gian ngắn, Kim Kiếm Thành đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình như một thế lực lớn tại Nam Cảnh. Điều này không chỉ giúp thành phố tự cấp tự túc, mà còn tích lũy được lượng lớn tài nguyên, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của Vô Cực Môn. Tần Tử Lăng chứng kiến sự phát triển không ngừng của Kim Kiếm Thành, cảm thấy vô cùng hài lòng và yên tâm về tương lai của Vô Cực Môn. Sau một thời gian lưu lại Kim Kiếm Thành, hắn quyết định rời đi để khám phá thêm nhiều nơi khác tại Đại Hoang Địa. Điểm dừng chân đầu tiên mà Tần Tử Lăng chọn chính là quốc đô của Cổ Tề Quốc, nơi hắn đặc biệt muốn ghé thăm. Quốc đô Cổ Tề Quốc hùng vĩ, đứng sừng sững trên đỉnh một ngọn núi cao ngút, như một tòa thành lơ lửng giữa mây mù vần vũ. Tần Tử Lăng dưới lót một tiên nhân bình thường, tiến vào quốc đô. Nhờ thần hồn cường đại, hắn nhanh chóng phát hiện ra trận pháp hộ thành vô cùng mạnh mẽ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một khi trận pháp này được khởi động toàn lực, thậm chí ngay cả những cường giả ở cấp bậc nguyên hữu tiên quân ở Đại Man Hải cũng khó lòng phá vỡ. Cổ Tề Quốc tích lũy qua hàng vạn năm, nền tảng vững chắc không gì sánh được. Nhờ vào trận pháp hộ thành này, dù cho Điền gia có gặp tổn thất nặng nề, thậm chí là mất đi nhân vật như Điền Quân Giật, chỉ cần phần lớn tinh anh của tộc vẫn còn, họ vẫn có thể quật khởi mạnh mẽ sau một thời gian. Trong khi Tần Tử Lăng cảm nhận luồng khí tức từ trận pháp, không khỏi xúc động và khâm phục trước sức mạnh tiềm ẩn này. Nhớ lại Kim Kiếm Thành, nơi mà hắn từng đầu tư không ít bảo vật và tự tay điều chỉnh đại trận, nhưng khi so sánh với Điền gia vẫn không thể bì kịp. Sức mạnh của trận pháp không chỉ đến từ tài liệu hay tạo nghệ, mà còn là từ sự tích lũy qua bao năm tháng, từ lực lượng địa mạch, ngũ hành của trời đất. Đúng là nuôi binh nghìn ngày, dùng một giờ. Tần Tử Lăng cảm thán, trận pháp này, khi kích hoạt toàn bộ, sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Từ Cổ Tề Quốc, hắn lại không khỏi liên tưởng đến Phủ Tiên Quân, Phủ Tiên Vương, Tiên Đình và cả Thập Đại Thiên Giới. Quả thực là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, chăm nghe không bằng một thấy. Tần Tử Lăng thầm nghĩ. Nếu không bước ra ngoài, hắn có lẽ đã tự mãn với sự quật khởi của mình. Nhưng giờ đây, khi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh ẩn giấu của những thế lực lớn, hắn mới nhận ra bản thân vẫn chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Những thế lực khổng lồ tồn tại qua thời gian dài, tích lũy bao nhiêu tài nguyên mà người ngoài không thể thấy được, làm sao một kẻ mới nổi như hắn có thể so sánh. Tần Tử Lăng nghiêm túc tự nhìn lại mình, biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài. Dù cho sức mạnh của hắn có tăng tiến, nhưng việc đối đầu với những thế lực siêu cấp kia vẫn còn xa vời. Nhớ đến Trúc Xích Đại Đế, một nhân vật hùng mạnh với vô số cường giả dưới trướng và đại trận hộ thành mạnh mẽ, thậm chí còn có đạo dược trong quốc nội. Thế mà vương triều của hắn vẫn bị tiêu diệt, trở thành lịch sử. Nếu một đế chế như thế còn không thể trường tồn, thì sức mạnh của thập đại thiên giới hiện tại quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, sức mạnh của Tần Tử Lăng có thể miễn cưỡng so kè với Trúc Xích Đại Đế, nhưng về các khía cạnh khác thì hắn vẫn chưa đủ khả năng sánh ngang, con đường tu tiên của hắn vẫn còn dài và lắm chông gai. Với tâm tư nặng nề và đầy cảm xúc, Tần Tử Lăng rời khỏi quốc đô Cổ Tề Quốc, tiếp tục cuộc hành trình qua đại hoang địa. Thời gian trôi nhanh, hàng trăm năm đối với một đạo tiên có tuổi thọ dài dằng dặc chỉ như một cái chớp mắt. Vạn quân giới khư sắp mở ra. Lần này, Nguyên Toại Tiên Quân đã mở ra một lối vào, cho phép những người bên ngoài phủ tiên quân tiến vào không gian riêng lẻ này. Nguyên Toại Tiên Quân lấy lý do không gian vạn quân giới khư bất ổn, không thể chịu đựng quá nhiều người thăm dò, đã giới hạn số lượng đạo tiên có thể tiến vào. Đồng thời, hắn cấm hoàn toàn các nhân tiên ở cảnh giới kết giới và động thiên cửu phẩm không được phép vào. Số lượng đạo tiên được phép tham gia dựa trên sức mạnh của từng thế lực trong bốn đại cảnh, ở Côn Động vực, Đông, Tây, Nam, Bắc. Tuy nhiên, đối với những tu sĩ dưới đạo tiên thì không có hạn chế nào. Vạn quân giới khư có hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, chỉ có chân tiên cửu phẩm trở lên mới có thể sống sót. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù vậy, những người tiến vào phải chịu áp lực vô cùng lớn, khiến sức mạnh giảm đi, thậm chí không thể phi hành và chỉ có thể di chuyển bằng cách đi bộ. Điều này khiến việc thăm dò trở nên khó khăn và nguy hiểm, làm cho tỷ lệ rủi ro cao hơn nhiều so với lợi ích nhận được. Vì thế, chân tiên cửu phẩm dù có thể tham gia, nhưng không nhiều người sẵn sàng mạo hiểm. Quy định này của Nguyên Toại Tiên Quân khiến không ít người bất mãn. Tuy nhiên, vì số lượng người tham gia được phân phối dựa trên sức mạnh của từng thế lực, và Nguyên Toại Tiên Quân là quan phụ mẫu của toàn bộ Côn Động vực, với thực lực hùng mạnh cùng nhiều cường giả dưới trướng, các thế lực lớn cũng không dám gây sự. Khi các thế lực mạnh chấp nhận quy định, những người còn lại dù bất mãn cũng phải tạm thời gác lại mọi hiềm khích. Kim Kiếm Thành được phân bổ 4 suất cho đạo tiên. Tần Tử Lăng, cùng với lại Ất Noãn, Tử Lạc và Công Diễn, vừa vặn đủ 4 người. Trưởng lão Kiếm Bạch Lâu đứng trên Thiên Xu Phong, vuốt bạch mi, nhìn về phía lại Ất Noãn rồi nói, với lệnh cấm các nhân tiên cảnh giới kết giới, ta cảm nhận được một sự mưu tính rất tinh vi. Lại Ất Noãn mỉm cười, vuốt râu đáp, như vậy chẳng phải càng tốt sao? Cả hai sau đó đều quay sang nhìn Tần Tử Lăng, người vừa mới trở về cách đây không lâu. Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi, hai vị lão sư tính thế nào, có để lại một người giữ nhà hay cả hai sẽ cùng đi? Kiếm Bạch Lâu đáp, tất nhiên là cùng đi rồi. Tử Lạc và Công Diễn cũng sẽ đi. Nếu không, chẳng phải Nguyên Toại và Điền Quân Giật sẽ thất vọng hay sao? Tần Tử Lăng trầm ngâm một lúc rồi nói, ta đoán rằng ngoài chúng ta, các thế lực khác của Côn Động vực cũng sẽ bị nhắm vào trọng điểm. Tuy Nguyên Toại có thực lực mạnh, nhưng khó mà kiểm soát hoàn toàn. Xem ra, phía biên dân có lẽ đã có kế hoạch riêng. Lại Ất Noãn đồng tình, chắc chắn biên dân đã có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, nếu Nguyên Toại muốn làm việc lớn mà không để lộ chút dấu vết nào, khả năng đó là rất thấp. Với thực lực và nền tảng của Nguyên Toại, chỉ cần tiêu diệt một số nhân vật quan trọng, hắn có thể áp đảo thế lực khắp Côn Động vực một lần nữa. Nhưng nếu giết quá nhiều, không chỉ làm suy giảm tổng thực lực của Côn Động vực, mà còn dễ dàng khiến Tiên Vương nghi ngờ. Một khi Tiên Vương điều tra, ít nhiều gì cũng sẽ tìm ra dấu vết. Đến lúc đó, Tiên Vương có thể không làm gì được biên dân, nhưng xử lý Nguyên Toại lại là chuyện khác. Vì vậy, theo ta thấy, Nguyên Toại sẽ không giết quá nhiều người, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến cục diện của Côn Động vực. Kiếm Bạch Lâu nói với giọng chắc chắn, dù Nguyên Toại có ra tay thế nào, chúng ta bên này chắc chắn sẽ là một đại hành động. Lại Ất Noãn gật đầu đồng tình, rồi quay sang hỏi Tần Tử Lăng dò xét, ngươi dự định mang bao nhiêu người vào. Tần Tử Lăng trầm ngâm một lúc rồi đáp, ta đi một mình là được. Như vậy nếu có bất trắc xảy ra, cũng không dễ bị truy cứu. Hơn nữa, vạn quân giới khư, với người khác có thể chỉ thăm dò được chút ít trong 5 ngày ngắn ngủi, nhưng với ta, thời gian đó chẳng khác gì kéo dài vô tận. Tại phủ Nguyên Toại Tiên Quân, Nguyên Toại cung kính nâng chén, hướng hai vị nam tử trước mặt, người mặc áo bào màu nâu, mũi ưng, ánh mắt sắc bén, trên trán nhô cao, nói lời khiêm tốn, chuyến này xin làm phiền hai vị đạo huynh. Một trong hai nam tử, với đôi mắt lộ vẻ hung dữ và tự tin, đáp lại, Nguyên Toại huynh khách khí, chúng ta chỉ phụng mệnh hộ pháp tới đây. Huynh chỉ cần nói rõ muốn giết ai, chúng ta sẽ thực hiện. Khi hắn nói, khí huyết bừng bừng phát ra, mạnh mẽ đến mức làm không gian đại điện khẽ rung động. Phía sau còn hiện ra một cái kết giới mờ ảo, rõ ràng là một vị nhân tiên kết giới cảnh rất lợi hại. Nam tử còn lại cũng mỉm cười, nói thêm, đúng vậy, ở nơi khác, huynh đệ chúng ta có lẽ không dám nói cứng như vậy. Nhưng tại vạn quân giới khư, hai chúng ta liên thủ, cùng với phối hợp bảo vật, việc giết vài người chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cũng là một nhân tiên kết giới cảnh mạnh mẽ, với một cái kết giới mờ ảo hiện lên phía sau, khiến không gian xung quanh cũng dao động nhẹ. Nguyên Toại cười lớn, vẻ mặt đắc ý. Ha ha, có hai vị đạo huynh và bảo vật giúp đỡ, sao chuyện lớn lại không thành. Nói rồi, hắn lấy ra một bức tranh và từ từ mở ra trước mặt họ. Trên bức tranh, chân dung của bốn người hiện rõ, Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn, Phong Tử Lạc và Cúc Công Diễn đều xuất hiện. Vạn Quân Hồ từ xa trông như một khối ngọc phỉ thúy bích lục khổng lồ, khiến lòng người rung động. Tuy nhiên, khi tiến lại gần và nhìn thấu làn nước trong suốt, cảnh tượng đáy hồ khiến người ta không khỏi rùng mình. Dưới đáy hồ, thay vì đàn cá tung tăng bơi lội, chỉ có những đống xương trắng xóa chất chồng. Một làn gió nhẹ thổi qua, lá cây rừng xung quanh bên hồ bay lả tả, màu sắc rực rỡ với đỏ, vàng, xanh. Những chiếc lá rơi xuống mặt hồ nhanh chóng chìm thẳng xuống đáy hồ. Thỉnh thoảng, có chim bay qua mặt nước, nhưng đôi cánh của chúng bỗng như trở nên nặng trĩu, chỉ cần vài cú vỗ cánh yếu ớt đã khiến chúng rơi xuống Vạn Quân Hồ, chìm vào đáy sâu. Vạn Quân Hồ chỉ là lối vào, mà ta đã cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Thật khó tưởng tượng bên trong Vạn Quân giới khư còn khủng khiếp đến thế nào, không phải chân tiên cửu phẩm thì hầu như chẳng đủ tư cách bước vào. Kiếm Bạch Lâu đứng bên hồ, ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng xanh ngắt như ngọc, cảm thán nói. Nói xong, ánh mắt Kiếm Bạch Lâu vô thức liếc nhìn chiếc nhẫn với hoa văn quấn quanh nhàn nhạt trên ngón út tay trái. Lần này, không ít đạo tiên nổi danh của Côn Động vực đều đến. Chu Hoán, gia chủ Chu gia, cùng với Công Tôn Chu, tông chủ Long Khê Tông, đều đích thân xuất hiện. Cúc Công Diễn nhìn quanh, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, ta bắt đầu cảm thấy, suy đoán của chúng ta có điều sai lệch. Lại Ất Noãn đột nhiên nói, vẻ mặt đầy suy tư. Ta cũng cảm thấy vậy. Nhiều nhân vật lợi hại đến thế, ví như Chu Hoán không chỉ là đạo tiên thượng phẩm, mà còn mang thân thể Chu Yếm mạnh mẽ. Muốn giết hắn dễ gì? Càng khó là phải ra tay nhanh chóng, không để ai phát hiện. Nếu biên dân cử nhiều cao thủ, chuyện này khó mà giữ kín được. Với thân phận của hắn, không thể nào tự mình vào Vạn Quân giới khư hành động. Chẳng lẽ chúng ta đã suy nghĩ quá phức tạp? Hoặc họ chỉ đơn giản muốn diệt trừ những kẻ gai mắt như chúng ta, mà không đụng đến các thế lực lớn như Chu gia? Kiếm Bạch Lâu nhíu mày sau khi nghe Lại Ất Noãn nói, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt. Dù sao đi nữa, đây cũng là một cách tiếp cận ổn thỏa. Lại Ất Noãn tiếp lời, trong khi họ bàn bạc trong bóng tối, tại Càn Khôn thế giới, dưới tán ngũ hành quả thụ ở Xích Đế Sơn, Tần Tử Lăng mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên cành cây, trong mắt thoáng hiện sự băn khoăn. Ngũ hành quả thụ hiện giờ vẫn tươi tốt, từng cành lá rung rinh theo gió, tràn ngập đạo vận của ngũ hành tương sinh tương khắc, khiến lòng người thư thái, dễ dàng ngộ ra chân lý. Nhưng hôm nay, cành lá dường như dao động khác thường, mất đi sự cân bằng hài hòa của ngũ hành. Tất cả sự bất ổn này đều bắt nguồn từ thân cây hệ hỏa. Ngũ hành quả thụ từ khi được Tần Tử Lăng trồng ở Càn Khôn thế giới, hệ hỏa luôn chiếm ưu thế. Tần Tử Lăng không ngừng điều hòa, thậm chí dùng khí huyết của bản thân, lôi kiếp dịch và các loại đạo huyết thuộc tính khác để nuôi dưỡng cây, giúp ngũ hành vận chuyển dần dần đạt tới trạng thái cân bằng. Ngũ hành chi lực trong cây ngũ hành quả thụ càng ngày càng trở nên phức tạp khi hỏa lực từ thân cây hệ hỏa ngày một mạnh mẽ. Hỏa diễm liên tục bùng lên và lan tỏa qua các cành cây khác, khiến kim, mộc, thủy, hệ thổ đều phát triển nhanh chóng. Những cành này dần dần trở nên tương đồng với thân cây hệ hỏa, tạo nên sự mất cân bằng trong chu kỳ tương sinh tương khắc. Kể từ khi Tần Tử Lăng đi đến Vạn Quân Hồ, thân cây hệ hỏa bắt đầu sống động lạ thường, với ngọn lửa nhỏ nhảy múa không ngừng, làm dao động sự cân bằng vốn có của ngũ hành quả thụ. Kỳ lạ thật, bên trong Vạn Quân giới khư rốt cuộc giấu thứ gì? Tần Tử Lăng tự nhủ, mắt lộ vẻ suy tư. Những chuyện đang diễn ra ở ngoài kia, cuộc bàn bạc của mấy người Kiếm Bạch Lâu, hắn hoàn toàn không bận tâm. Dù biên dân có phái bao nhiêu người, chỉ cần bản thân biên dân không trực tiếp ra tay, Tần Tử Lăng không lo lắng. Trong lúc hắn suy nghĩ, mặt hồ yên tĩnh đột nhiên nổi lên sóng lớn. Trên mặt hồ, không gian bỗng nhiên vặn vẹo kịch liệt, một khe hở không gian khổng lồ hiện ra, trông như một con mắt dọc lớn. Một nửa nổi trên mặt hồ, một nửa chìm dưới nước. Ánh sáng bên trong khe hở uốn lượn, khiến người ta có thể mơ hồ thấy bên kia là một thế giới hoang tàn, đổ nát, đầy rẫy những vết nứt. Vạn Quân giới khư đã mở ra. Có người la lên. Ngay sau đó, từng bóng người nhanh chóng bay về phía khe hở không gian, lao vào vết nứt không gian để tiến vào thế giới bí ẩn đó. Phía trận doanh của tiên quân, nhóm đạo tiên đứng lặng lẽ giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng dõi theo mọi người lần lượt tiến vào khe hở, nhưng không ai trong số họ cử động. Rất nhanh, đa phần mọi người đã biến mất vào khe hở không gian, chỉ còn lại các tiên quân và những người thân cận. Chu Hoán, gia chủ Chu gia, sau một hồi cân nhắc, lên tiếng hỏi Nguyên Toại tiên quân đại nhân, các ngài không định vào sao? Nguyên Toại cười nhạt, đáp, bản tiên quân đã được lợi quá nhiều từ trước, lần này để các ngươi vào trước. Chu Hoán chắp tay, nói lời khách sáo, tiên quân khiêm nhường. Sau một thời gian ngắn đợi thêm, Chu Hoán cuối cùng cũng dẫn đoàn người của mình tiến vào vết nứt không gian. Nhìn thấy nhóm của Chu Hoán đi vào, Kiếm Bạch Lâu cũng ra hiệu cho Vô Cực Môn, và cả bốn người cùng bay xuống. Người ngoài nhanh chóng thưa dần, chỉ còn lại Nguyên Toại Tiên Quân và những người thuộc phe của hắn. Bỗng, từ xa, hai người bước tới từ dãy núi, chính là hai vị nhân tiên do biên dân phái đến. Giờ là đến lượt chúng ta. Nguyên Toại Tiên Quân cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lùng. Hắn ra hiệu, tám vị đạo tiên cùng hai vị nhân tiên bay về phía khe hở không gian. Tuy Nguyên Toại Tiên Quân không trực tiếp tiến vào vạn quân giới khư, nhưng tám vị đạo tiên được cử vào đều là những nhân vật hết sức lợi hại. Trong đó, có Điền Quân Giật, tướng quân hộ cảnh của Nam Cảnh, và Quảng Cảnh Dư, tiên tướng hộ cảnh của Tây Cảnh, một đạo tiên thượng phẩm với sức mạnh phi thường. Nguyên Toại Tiên Quân ở lại bên ngoài, không cần tự mình vào bên trong để kiểm soát toàn cục. Tại một bờ sông dung nham sôi trào trong vạn quân giới khư, hai vị nhân tiên từ Trừ Ung Thiên, đứng nhìn theo những bóng người biến mất trong không gian vạn vẹo. Một người lạnh lùng nói, mà tha cho bọn họ sống thêm chút thời gian thôi. Quảng Cảnh Dư, đạo tiên thượng phẩm, cười gằn, tiếp lời, vừa vặn để họ giúp chúng ta tìm kiếm vài thứ tốt. Nhân tiên kia cười lớn, sau đó chỉ về phía trước và nói, chúng ta tiến về hướng kia. Dứt lời, cả hai nhanh chóng bay đi, dẫn đầu đoàn người lao về phía trước. Trong vạn quân giới khư, từ lực cực mạnh khiến ngay cả đạo tiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng bay chậm chậm. Việc di chuyển dưới mặt đất thậm chí còn nhanh hơn, tiêu hao ít sức lực hơn. Sau khi đám người Quảng Cảnh Dư rời đi, từ đại địa nóng chảy, một nam tử mặc áo xanh chậm rãi bay lên. Đó chính là Tần Tử Lăng, mắt đầy suy tư khi nhìn theo hướng họ đi. Cảm ứng của ta giống hệt hướng đi của họ. Chẳng lẽ họ cũng muốn đến đó? Rốt cuộc nơi ấy cất giấu thứ gì? Tần Tử Lăng suy nghĩ. Sau đó, hắn nhanh chóng vượt qua đám người Quảng Cảnh Dư, di chuyển với tốc độ vượt trội, tiến về phía trước. Nửa ngày sau, Tần Tử Lăng đã tiến sâu vào vạn quân giới khư và đến bờ một hồ dung nham. Không gian quanh hắn bỗng dao động, bốn bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, chính là bốn người Kiếm Bạch Lâu. Ban đầu, Kiếm Bạch Lâu sử dụng Càn Khôn Hoàn để đưa Tần Tử Lăng vào vạn quân giới khư, nhưng sau khi vào, chính Tần Tử Lăng đã dẫn dắt họ với tốc độ vượt trội. Trước mặt họ, hồ dung nham cuồn cuộn sôi trào, nhiệt độ khủng khiếp làm không gian xung quanh bị méo mó, như sắp bị hòa tan. Kiếm Bạch Lâu không khỏi kinh hãi, nơi này là đâu? Nhiệt độ kinh khủng đến mức khiến ta cũng cảm thấy sợ hãi. Tần Tử Lăng trả lời, ta không biết đây là nơi nào, nhưng chắc chắn có bảo vật vô cùng quý giá, và vật này có liên hệ rất lớn với ngũ hành quả thụ. Khi Tần Tử Lăng nói, tại Xích Đế Sơn, thân cây hệ hỏa của ngũ hành quả thụ càng trở nên sống động, những ngọn lửa đỏ rực nhảy múa, như muốn thoát ra khỏi mặt đất. Cúc Công Diễn nhìn hồ dung nham trước mặt, mắt lộ vẻ kinh hoàng, sư bá định tiến vào hồ dung nham này sao? Chỉ cần đứng bên hồ, Cúc Công Diễn đã cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình sắp bị thiêu chảy. Hắn không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu tiến vào trong hồ. Chí ít, ta tuyệt đối không dám bước vào. Hắn tự nhủ. Tần Tử Lăng mỉm cười, nếu đã đến đây, lại còn cảm nhận được một loại huyền diệu như vậy, sao có thể không tiến vào tìm tòi? Cúc Công Diễn còn ngờ vực, nhưng điều này. Cho đến lúc này, Cúc Công Diễn chỉ biết Tần Tử Lăng rất mạnh, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ sức mạnh của Tần Tử Lăng đến mức nào. Yên tâm đi, ngay cả những người như biên dân còn có thể đi đến hỗn độn giới uyên, để tìm hiểu đại đạo, tìm kiếm cơ duyên. Sư bá của ngươi chỉ là thâm nhập vào một bí địa ở phế tích của tiểu thế giới này, thì có gì đáng kể? Phong Tử Lạc nói, chẳng lẽ sư bá đã có thực lực sánh ngang với biên? Cúc Công Diễn nghe đến đây, trong lòng nhảy dựng, không kiềm được mà buột miệng nói. Hắn biết Tần Tử Lăng rất mạnh, nhưng trước giờ chỉ nghĩ rằng Tần Tử Lăng mạnh hơn so với Nguyên Toại. Hắn chưa từng dám nghĩ tới việc đem Tần Tử Lăng so sánh với những đệ tử thân truyền của Thiên Tôn. Dù sao thì, mấy trăm năm trước, Tần Tử Lăng cũng chỉ là chân tiên giống hắn, giờ đã trở thành một đạo tiên thượng phẩm cực kỳ lợi hại, nhưng làm sao có thể so sánh với biên dân, kẻ đã một chân bước vào cảnh giới đạo tiên siêu phẩm hàng đầu. Câu tiếp theo của Cúc Công Diễn còn chưa kịp nói ra, thì Phong Tử Lạc, Kiểm Bạch Lâu, và lại Ất Noãn đã quay đầu nhìn hắn. Khụ khụ, đệ tử chỉ nói bừa thôi, tục truyền rằng biên dân đã một chân bước vào cảnh giới đạo tiên siêu phẩm, ngay cả Nguyên Toại cũng phải cung kính lễ phép trước mặt hắn. Sư bá dù không thể sánh vai với biên dân, nhưng Cúc Công Diễn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ, nghĩ rằng mình nói sai, vội vàng đính chính. Một khi biên dân chưa bước vào cảnh giới đạo tiên siêu phẩm, hắn không có tư cách sánh vai với sư bá ngươi. Phong Tử Lạc không thể không lên tiếng sửa sai cho đệ tử vừa mới thu nhận này. Ai, dù hiện tại Cúc Công Diễn đã là đạo tiên cao quý, nghe những lời này vẫn há hốc mồm, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Tần Tử Lăng thấy vậy chỉ cười nhẹ, không nói gì. Ngũ sắc vũ châu từ người hắn bay ra, treo lơ lửng trên đỉnh đầu, phát ra hào quang ngũ sắc. Hào quang nhẹ nhàng tỏa ra, rồi sau đó từ từ chìm vào hồ dung nham phía trước. Hào quang ngũ sắc lấp lánh, bên ngoài là dòng dung nham đỏ ngầu cuồn cuộn, những tia khí tức làm tim người đập nhanh hơn, mơ hồ xuyên qua hào quang ngũ sắc mà truyền tới. Cúc Công Diễn thỉnh thoảng lén nhìn Tần Tử Lăng, trong mắt lộ ra sự kính nể khó tả. Hào quang ngũ sắc bao bọc lấy năm người, tạo thành một dòng chảy hướng xuống dưới. Càng đi xuống, nhiệt độ càng tăng, áp lực cũng ngày một lớn hơn. Dòng hào quang bắt đầu trở nên méo mó dần, không thể trách vạn quân giới khư, dù đã tồn tại suốt 60.000 năm, và bị nhiều cường giả thăm dò không dưới 60 lần, vẫn còn nhiều nơi chưa ai khám phá hết. Với nhiệt độ và áp lực khủng khiếp ở hồ dung nham này, ngay cả cường giả đạo tiên thượng phẩm cũng phải dốc hết sức mới có thể tiến sâu được. Kiếm Bạch Lâu cảm thán khi thấy hào quang ngũ sắc bắt đầu biến dạng. Trong lúc Kiếm Bạch Lâu đang thán phục, dòng hào quang đột nhiên ngừng lại. Sao vậy, Tử Lăng? Lại Ất Noãn thăm dò hỏi. Ta cảm nhận được một luồng phong ấn mạnh mẽ. Có vẻ như có kẻ đã đến đây trước chúng ta và thực hiện bố trí. Hơn nữa, ta còn cảm thấy phong ấn này có liên quan đến ngũ hành quả thụ. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Chẳng lẽ là phong ấn của Thánh Lâu Tiên Vương? Kiếm Bạch Lâu giật mình thốt lên. Một phong ấn mạnh mẽ đến mức khiến Tần Tử Lăng phải thừa nhận, chắc chắn không phải là do cường giả cấp bậc nguyên toại mà chí ít, cũng phải là đạo tiên thượng phẩm đỉnh cao, thậm chí là đạo tiên siêu phẩm. Vạn quân giới khư đã tồn tại từ lâu, và Thánh Lâu Tiên Vương từng một mình thăm dò nơi này, nên suy nghĩ đầu tiên của Kiếm Bạch Lâu là về vị tiên vương đó. Không phải là Thánh Lâu Tiên Vương. Khí tức này giống của biên dân hơn. Tần Tử Lăng trầm tư đáp. Tần Tử Lăng có thần hồn cường đại và khả năng cảm nhận vô cùng nhạy bén. Năm xưa, dù chỉ là thoáng chạm mặt đại đạo của Thánh Lâu Tiên Vương và biên dân, tại Đại Man Hải, hắn vẫn có thể cảm nhận được chút khí tức của họ. Xem ra không nghi ngờ gì nữa, đây là phong ấn của biên dân. Nguyên nhân khiến nguyên toại phong tỏa vạn quân giới khư cũng liên quan đến điều này. Kiếm Bạch Lâu khẳng định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu biên dân tự mình hạ phong ấn và còn cho nguyên toại phong tỏa nơi này, rõ ràng phía dưới đang cất giấu một báu vật không hề tầm thường. Ánh mắt của Lại Ất Noãn lóe lên sự tham vọng. Nghe vậy, mọi người đều tràn đầy hưng phấn và mong chờ. Biên dân rất cường đại. Nếu ta phá giải phong ấn này, chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được. Ta có cách che giấu khí tức và thân phận của mình, nhưng các ngươi thì không. Vì vậy, tốt nhất là các ngươi nên tạm thời ẩn thân trong càn khôn thế giới, để đảm bảo an toàn. Tần Tử Lăng đề xuất. Dù tiếc nuối, Lại Ất Noãn cùng mọi người đều gật đầu đồng ý, an toàn vẫn quan trọng hơn. Với thực lực của chúng ta hiện tại, đối đầu trực tiếp với biên dân sẽ chỉ mang lại tai họa. Tần Tử Lăng gật đầu, sau một lúc suy nghĩ, liền đưa bốn người Lại Ất Noãn vào trong càn khôn thế giới. Sau đó, hắn tiếp tục đi xuống với ngũ sắc vũ châu lơ lửng trên đầu. Đột nhiên, Tần Tử Lăng dừng lại. Đôi mắt hắn thu hẹp lại khi nhìn xuống phía dưới. Bên dưới không phải là đáy hồ dung nham như hắn tưởng, mà là một khoảng hư không tối tăm và quỷ dị. Giữa không gian tối tăm đó xuất hiện một quả cầu lửa, và xuyên qua quả cầu là một cây cự mộc vươn cao chọc trời. Trên cành lá của cây lớn, lửa cháy rực rỡ, và rễ cây cắm sâu vào quả cầu lửa, không ngừng hút lấy năng lượng từ nó. Xung quanh quả cầu lửa và cự mộc chọc trời có vô số phù văn phát sáng, tạo thành một phong ấn khổng lồ, giam giữ cả quả cầu lửa và cây cự mộc bên trong. Mặc dù bị phong ấn, hỏa diễm từ quả cầu lửa thỉnh thoảng nổ tung, những tia năng lượng hỏa diễm xuyên qua phong ấn, thoát ra thế giới bên ngoài. Chính những tia hỏa diễm này đã tạo thành hồ dung nham bên ngoài. Không ngờ đây lại là nguyên hỏa cùng với một đoạn thân cây hệ hỏa từ ngũ hành quả thụ, bị chặt xuống. Đoạn thân cây này đã được luyện thành đạo bảo, và biên dân đang dùng nguyên hỏa để ôn dưỡng nó, nhằm đột phá lên một cấp độ mới. Hỏa long bay ra từ mi tâm của Tần Tử Lăng, ánh mắt độc nhãn phát sáng, đầy kinh ngạc không thể tin nổi. Mỗi thế giới được sinh ra từ một khối năng lượng hỗn độn trong hỗn độn đại thế giới. Từ hỗn độn, năng lượng tiên thiên âm dương và ngũ hành được hình thành, sau đó diễn hóa ra năng lượng hậu thiên, từ đó tạo thành các thế giới. Khi một thế giới mới được hình thành, năng lượng tiên thiên vẫn còn tồn tại khá nhiều. Tuy nhiên, theo thời gian, năng lượng tiên thiên dần bị tiêu hao, diễn sinh thành năng lượng hậu thiên, khiến năng lượng tiên thiên trở nên ngày càng hiếm. Chính vì điều này mà ở thời đại viễn cổ, cường giả liên tục xuất hiện, như thủy tổ Kim Sí Đại Bằng Điểu, ngay khi sinh ra đã mang trong mình một tia tiên thiên canh kim chi khí, khi trở thành đạo tiên liền vô cùng mạnh mẽ. Hay thủy tổ Ngũ Sắc Khổng Tước, sinh ra đã có lực lượng tiên thiên ngũ hành, trở thành đạo tiên liền vô địch không gì cản nổi. Nhưng sau giai đoạn thế giới khai sinh, hoàng cực đại thế giới, hầu như không còn sinh ra những nhân vật ngay từ khi ra đời đã cực kỳ lợi hại. Những người muốn đạt đến sức mạnh này phải trải qua nỗ lực hậu thiên, tu luyện khổ cực, tìm hiểu đại đạo, và nghịch chuyển hậu thiên thành tiên thiên. Chỉ sau nhiều năm tháng tu luyện mới có thể đạt tới tầm cỡ của những cường giả viễn cổ. Tần Tử Lăng là một trường hợp ngoại lệ, nhưng dù vậy, với đại đạo hiện tại, hắn vẫn chưa thể so sánh với các cường giả viễn cổ. Chỉ khi ngũ hành của hắn hợp nhất, hắn mới có thể phát huy sức mạnh tương đương với họ, Nguyên hỏa thực chất là tiên thiên hỏa được sinh ra từ năng lượng hỗn độn, là một trong những nguồn bản nguyên chi lực của thế giới. Tiểu thế giới thường có rất ít bản nguyên chi lực, và một khi bị tiêu hao, hầu như không còn sót lại gì. Thật không ngờ, vạn quân giới hư vẫn còn giữ lại một phần bản nguyên hỏa, và biên dân đã tìm thấy nó, dùng để ôn dưỡng đoạn thân cây hệ hỏa từ ngũ hành quả thụ, nhằm luyện nó thành một đạo bảo mạnh mẽ hơn. Tử Lăng, lần này chúng ta phát tài rồi. Độc nhãn hỏa long nhanh chóng kích động nói. Đúng vậy, lần này có thể coi là phát đạt, nhưng đạo bảo này không hề đơn giản. Nó chắc chắn có mối liên hệ tâm thần với biên dân. Nếu chúng ta cướp đoạt trực tiếp, biên dân sẽ ngay lập tức phát giác. Vì vậy, chúng ta cần phải bình tĩnh và tính toán kỹ lưỡng. Tần Tử Lăng cố kìm nén sự kích động trong lòng, giữ giọng điềm tĩnh. Hắn không ngờ rằng chí bảo này lại chính là một đoạn thân cây hệ hỏa của ngũ hành quả thụ, được biên dân luyện chế thành đạo bảo. Với tu vi và thủ đoạn hiện tại, Tần Tử Lăng có thể phá vỡ phong ấn mà không bị biên dân phát hiện. Tuy nhiên, đạo bảo cấp địa giai rất huyền diệu, và một khi hắn cố gắng thu lấy nó, dù có cách xa vạn quân giới khư, biên dân vẫn có thể phát hiện ra. Không sai. Độc nhãn hỏa long cũng đồng tình. Với sức mạnh và địa vị của biên dân, cùng với uy lực của đạo bảo này, hắn không lo lắng rằng có kẻ nào dám cướp lấy. Đó là lý do hắn dám ôn dưỡng đạo bảo ở đây, thậm chí lần này chỉ phái người khác đến thu lấy, bản thân hắn không đích thân đến. Nếu chúng ta phá vỡ phong ấn và cưỡng ép thu lấy đạo bảo, khí linh của nó sẽ ngay lập tức liên lạc với biên dân. Khi đó, ngươi sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị Chữ Ung Thiên phát hiện. Tần Tử Lăng hiểu rõ, với thực lực hiện tại, hắn chưa thể đối đầu với Chữ Ung Thiên. Tiền bối, nếu như vạn quân giới khư này sụp đổ hoàn toàn thì sao? Tần Tử Lăng sờ cằm, thăm dò hỏi. Hỏa Long độc nhãn suy nghĩ một lúc rồi đáp, với thực lực của ngươi, nếu bộc phát toàn lực, thực sự có thể phá hủy vạn quân giới khư. Nhưng ngươi sẽ ở ngay trung tâm vụ sụp đổ, và dù cho kiếm trưởng lão cùng những người khác có thực lực cao cường, họ cũng không thể giúp ngươi thoát ra kịp. Nếu ngươi để họ ẩn thân trong càn khôn thế giới, và tự mình toàn lực phá vỡ để rời khỏi nơi này, thời gian đi ra ngoài sẽ khiến ngươi không thể tránh khỏi việc bị phát hiện. Ánh lửa trong mắt độc nhãn hỏa long lúc này sáng lên rồi lại nhanh chóng tối dần, biểu hiện sự lo lắng. Ngươi từng nói rằng các thế giới xung quanh hỗn độn thế giới, đều lấy nó làm trung tâm mà vận chuyển, đúng không? Hoàng cực đại thế giới, không chỉ gặp gỡ Ti La đại ma giới và Thấp Tố đại ma giới, mà còn gặp nhau với hỗn độn thế giới. Vị trí gặp nhau giữa chúng được gọi là hỗn độn giới uyên. Tần Tử Lăng dò hỏi. Đúng vậy, ta đã từng nói như vậy. Hỏa Long gật đầu theo bản năng đáp lời. Dù Hỏa Long chưa hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói là không trọn vẹn, nhưng vẫn còn rất lợi hại. Tuy nhiên, ký ức và trí tuệ của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm xưa, hắn đã nhắc đến hỗn độn giới uyên với Tần Tử Lăng, nhưng giờ không còn nhớ rõ lối vào ở đâu và cách đi vào thế nào. Khi Tần Tử Lăng bất ngờ nhắc lại chuyện cũ, Hỏa Long có chút khó xử, không biết phải trả lời ra sao. Nếu vậy, khi vạn quân giới khư sụp đổ, không còn gì ngăn cách, liệu có phải hoàng cực đại thế giới sẽ gặp gỡ trực tiếp với hỗn độn thế giới, và đó chính là hỗn độn giới uyên? Có phải điều đó cũng có nghĩa rằng, nếu ta không kịp rời đi, ta sẽ bị cuốn vào hỗn độn giới uyên? Tần Tử Lăng tiếp tục hỏi. Hí! Hỏa Long hít sâu một hơi kinh ngạc. Hồi lâu sau, hắn giơ móng vuốt lên chỉ vào Tần Tử Lăng, ngươi suy luận không sai. Nhưng chỉ có ngươi mới dám nghĩ đến việc liều lĩnh như vậy, tiến vào một nơi mà lối ra còn không biết ở đâu như hỗn độn giới uyên. Ta tin rằng, chỉ cần đi dọc theo nơi mà hoàng cực đại thế giới và hỗn độn thế giới gặp nhau, cuối cùng ta sẽ tìm được lối ra. Tần Tử Lăng tự tin nói. Ngươi nghĩ đơn giản quá. Ngươi có biết tại sao những kẻ như biên dân khi tiến vào hỗn độn giới uyên, lại mang theo hộ pháp bên mình không? Hỏa Long liếc nhìn Tần Tử Lăng một cách chế giễu, nhưng không đợi Tần Tử Lăng trả lời, Hỏa Long tiếp tục giải thích. Thiên thương giới uyên là nơi lực lượng của hoàng cực đại thế giới và hai đại ma giới gặp nhau, tạo ra những xung đột không gian đặc thù khi chúng thôn phệ lẫn nhau. Còn hỗn độn giới uyên là nơi hoàng cực đại thế giới gặp gỡ vùng biên giới của hỗn độn thế giới, với sự giao tranh và thôn phệ lực lượng vô cùng khủng khiếp. Dù chỉ là vùng biên giới của hỗn độn thế giới, lực lượng của nó khi gặp gỡ hoàng cực đại thế giới tạo ra sức mạnh cắn giết đáng sợ. Ngay cả đạo tiên bình thường, dù có bản nguyên đại đạo hộ thể, cũng không thể chống đỡ được lâu, sẽ bị nghiền nát thành bụi mịn. Chỉ có những đạo tiên có cơ thể và bản nguyên đại đạo cực kỳ cường đại mới có thể trụ lại lâu hơn một chút. Khi biên dân tiến vào hỗn độn giới uyên để khám phá những bí ẩn của đạo tiên siêu phẩm, hắn phải cố gắng tránh né sức mạnh cắn giết kinh hoàng đó, nên mới phải mang theo hộ pháp, thực chất là một lá chắn bằng xương thịt để bảo vệ hắn. Hỏa Long nói, không trách được năm đó Thao Y không còn lại một giọt đạo huyết nào, hóa ra hắn đã hao tổn tất cả tại hỗn độn giới uyên. Tần Tử Lăng nhớ lại chuyện cũ, không khỏi bừng tỉnh ra. Đúng vậy. Thông thường, khi một đạo tiên tiến vào hỗn độn giới uyên, Để chống lại sức mạnh cắn giết khủng khiếp kia, họ phải sử dụng đạo huyết để hộ thể. Đó là lý do ta nói ngươi thật biến thái, ngay cả khi chưa biết lối ra của hỗn độn giới uyên ở đâu, ngươi vẫn dám liều lĩnh tiến vào. Người khác, dù là đạo tiên siêu phẩm, cũng không dám đối mặt với nguy hiểm này. Còn những người cấp bậc như biên dân, họ thậm chí còn không dám nghĩ đến. Nếu không đạt tới cấp siêu phẩm, chẳng ai có thể ở lại hỗn độn giới uyên trong thời gian dài. Ngay cả đạo tiên siêu phẩm, nếu ở đó quá lâu, cũng sẽ hao tổn công lực một cách kinh khủng. Hỏa Long gật đầu nói. Nhưng qua lời tiền bối, ta cảm thấy ý nghĩ táo bạo của mình tuy mạo hiểm nhưng cũng khả thi. Tần Tử Lăng nói. Ai bảo ngươi sở hữu càn khôn thế giới và ngũ hành quả thụ trong tay, càn khôn thế giới giúp ngươi mang theo ngũ hành quả thụ, mà cây này, vốn được sinh ra cùng hoàng cực đại thế giới từ một khối năng lượng hỗn độn. Dù giờ đây nó đã bị tổn thương nghiêm trọng và chỉ là một bán đạo thụ, nhưng vẫn có thể giúp ngươi ngăn chặn phần lớn sức mạnh cắn giết của hỗn độn giới uyên. Tuy nhiên, hỗn độn giới uyên rộng lớn vô cùng. Một khi ngươi tiến vào, hãy chuẩn bị tinh thần dành nhiều thời gian để khám phá. Hỏa Long nói thêm. Nếu các thế giới quanh hỗn độn thế giới di chuyển với nó làm trung tâm, điều đó có nghĩa là hoàng cực đại thế giới, hai đại ma giới và hỗn độn thế giới nhất định có điểm giao nhau. Ta chỉ cần đi dọc theo hỗn độn giới uyên, được hình thành giữa hoàng cực đại thế giới và hỗn độn thế giới, một khi tìm thấy điểm giao tập, ta có thể tới được thiên thương giới uyên. Một khi vào thiên thương giới uyên, việc ra ngoài sẽ dễ dàng hơn, thời gian dài hay ngắn cũng không quan trọng, ta cũng đến lúc nên buông tay với vô cực môn. Chỉ khi buông tay, những kẻ kế tục mới có thể thực sự tự mình vươn cánh bay cao. Hơn nữa, chúng ta không có cách nào khác để âm thầm thu lấy thân cây hệ hỏa này. Tần Tử Lăng phân tích rõ ràng. Hỏa Long gật đầu đồng ý, có vẻ chỉ có cách đó. Một khi ngươi thu lấy thân cây hệ hỏa này, ngũ hành quả thụ chắc chắn sẽ phục hồi đáng kể, rút ngắn được thời gian dài lâu mà nó cần để sinh trưởng. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Còn quả cầu lửa kia, đó chính là tàn dư của nguyên hỏa từ vạn quân phế khư. Dù không còn nhiều, nhưng vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho ngũ hành quả thụ. Chúng ta cũng không thể từ bỏ nó. Nếu tiền bối đã nói vậy, thì ta còn gì phải do dự. Tần Tử Lăng mỉm cười, suy nghĩ một lát, rồi để ngũ sắc vũ châu lơ lửng trên đầu và bước lên, nhanh chóng trở lại bờ hồ dung nham. Sau khi trở lại bờ hồ dung nham, Tần Tử Lăng thu hồi ngũ sắc vũ châu, rồi đưa bốn người kiếm bạch lâu ra khỏi càn khôn thế giới. Khi bốn người họ xuất hiện, Tần Tử Lăng đã thông báo cho họ về kế hoạch của mình. Đồng thời căn dặn họ nhanh chóng quay về theo đường cũ để tránh gặp Điền Quân Giật và những kẻ khác. Ngươi cẩn thận một chút, nhanh chóng trở về, nếu kéo dài quá lâu, mẫu thân ngươi khó mà không lo lắng. Kiếm Bạch Lâu nghiêm túc nhắc nhở Tần Tử Lăng. Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, có ngươi để lại lôi kiếp dịch, tiếp theo sẽ có người lần lượt đạt tới cảnh giới đạo tiên và kết giới, thực lực sẽ tăng lên một bậc. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục phân tán nhân lực, phát triển một cách thận trọng. Như vậy chẳng khác gì thỏ khôn có ba hang. Ngay cả khi đắc tội với kẻ mạnh, vẫn còn đường sống. Lại Ất Noã nói thêm. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, hướng về phía bốn người chắp tay chào tạm biệt, rồi dứt khoát quay người bước vào hồ dung nham. Bốn người thấy Tần Tử Lăng rời đi, nghỉ chân một lát rồi nhanh chóng quay trở lại con đường cũ, tránh gặp phải Điền Quân Giật và đồng bọn. Tại đáy hồ dung nham, Tần Tử Lăng đứng yên với ngũ sắc vũ châu lơ lửng trên đầu. Sức mạnh khủng khiếp âm thầm vận chuyển bên trong cơ thể hắn mà không lập tức bùng phát. Các tiên nhân nam cảnh đã chờ đợi suốt 2 vạn năm để đến được hôm nay, nên Tần Tử Lăng không muốn làm hỏng cơ hội của họ quá sớm. Tuy nhiên, Nguyên Toại Tiên Quân đã nhẫn nhịn hơn 100 năm, và quyết tâm mai táng các tiên nhân trong vạn quân giới khư. Biên dân thậm chí còn phái 2 nhân tiên cường đại đến, để hỗ trợ hắn tiêu diệt các tiên nhân. Tần Tử Lăng không thể không có động thái đáp trả. Một ngày đã trôi qua, và Quảng Cảnh Du cùng Điền Quân Giật chậm rãi xuất hiện bên bờ hồ dung nham. Các ngươi đợi ở đây. Chờ bản tiên lấy bảo bối thượng cổ ra, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc săn. Một nhân tiên được biên dân phái đến nói với đám người Quảng Cảnh Du. Tốt, mọi người đều lộ vẻ chờ mong và sát khí rõ rệt. Dưới đáy hồ dung nham, Tần Tử Lăng nở một nụ cười lạnh lùng. Ngay lập tức, 5 đại động thiên hiện rõ trên đầu hắn. Khí huyết cùng kình lực bốc lên như núi lửa phun trào, khiến không gian xung quanh nứt vỡ. Ngũ hành, âm dương, sinh tử đại đạo chi lực đồng loạt bùng nổ, khiến không gian bị khuấy động như quay trở lại trạng thái hỗn độn. Làm cho mọi lực lượng đều trở nên hỗn loạn, ngay cả tiên thức và thần hồn cũng bị cắn xé. Cơn tan vỡ lan ra từ trung tâm Tần Tử Lăng, như núi lở sóng thần, đất trời rung chuyển, nhanh chóng lan rộng ra 4 phía, phong ấn bao quanh nguyên hỏa, và bảo vật đạo bảo khổng lồ đối diện với sức mạnh khủng khiếp này, lập tức tan vỡ, tất cả bị biến thành hư ảo chỉ trong nháy mắt. Khi phong ấn biến mất, bảo vật đạo bảo cảm nhận được nguy hiểm, liền vọt lên khỏi nguyên hỏa và bay khỏi mặt đất, định phá vỡ không gian hỗn loạn để thoát ra. Tuy nhiên, ngay khi đạo bảo vừa vọt lên, trong không gian hỗn độn đó, một cây đại thụ khổng lồ bất ngờ xuất hiện, với năm thân cây sáng rực ngũ sắc. Một trong những thân cây rực rỡ ánh xích hà, hóa thành những dải lụa khổng lồ, lập tức quấn lấy đạo bảo. Ngũ hành quả thụ vốn là nền tảng của đạo bảo, giờ đây lại tỏa ra sức sống mãnh liệt một lần nữa. Khí lực bùng phát như dòng lụa cuốn lấy, mặc cho khí linh của đạo bảo cố gắng chống cự, đạo bảo vẫn không thể thoát, mà dần dần bị hấp thụ vào trong. Khi đạo bảo hòa nhập, khí linh cũng bị luyện hóa hoàn toàn, cùng đạo bảo hóa thành một dải xích hà rực rỡ, dung nhập vào thân cây thuộc hệ hỏa của ngũ hành quả thụ. Chỉ trong nháy mắt, cây ngũ hành quả thụ càng thêm lấp lánh với ánh hào quang chói lóa, trong đó xích hà tỏa ra đạo vận phi phàm. Cùng lúc đó, bộ rễ ngũ sắc của cây bắt đầu cắm sâu vào nguyên hỏa, hấp thụ toàn bộ, rồi biến mất vào một mảnh hỗn độn, không còn dấu vết. Không gian dưới lòng hồ dung nham bắt đầu sụp đổ, giống như trung tâm của một vụ nổ khổng lồ. Lâu đài lảo đảo, kéo theo Điền Quân Giật và đám người của hắn ở bờ hồ dung nham. Không gian sụp đổ ngay trước mắt họ, bóng tối vô tận và hỗn loạn đồng thời xuất hiện, đe dọa nuốt chửng tất cả. Tại sao lại như thế này? Vạn quân giới khư đang sụp đổ, mau chạy. Điền Quân Giật và đồng bọn kinh hãi thét lên, dốc toàn lực bỏ chạy. Ngay cả đạo huyết cũng không ngần ngại được triệu hồi, để bảo vệ họ khỏi sự hủy diệt từ không gian sụp đổ. Tuy nhiên, khi họ vừa định thoát thân, một luồng hào quang ngũ sắc bất ngờ quét xuống. Một vòng sáng hai màu đỏ đen bay vút lên, kèm theo một con dao long đỏ đen lao ra, trực tiếp kéo ngang một vị đạo tiên. Cùng lúc đó, một hỏa long khổng lồ bao bọc trong hỏa cháo ập xuống, tấn công hai vị nhân tiên. Điền Quân Giật và đồng bọn không thể ngờ rằng, trong lúc nguy khốn như vậy, lại có kẻ thừa cơ tấn công họ. Hơn nữa, ba bảo bối được sử dụng đều vô cùng mạnh mẽ. Trong đó hai món là đạo bảo địa giai, món còn lại tuy là huyền giai thượng phẩm, nhưng chỉ cần chút nữa thôi cũng có thể thăng cấp lên đạo bảo địa giai. Những kẻ sử dụng chúng mạnh đến mức làm người ta phải phẫn nộ. Không, một người hét lên trong sợ hãi, nhưng ngay lập tức bị dao long cắt ngang người, máu tươi tung tóe và hắn gục ngã, không còn sự sống. Giữa trận chiến khốc liệt, những vị đạo tiên bị bao phủ bởi hào quang ngũ sắc, ánh sáng chói lóa như những ngọn núi lớn đè xuống, khiến họ không thể di chuyển. Chỉ có thể bất lực chứng kiến sự khủng khiếp trước mắt khi mọi thứ bị nghiền nát và nuốt chửng. Hai vị nhân tiên, dù mạnh mẽ, đã bị cửu long thần hỏa cháo đánh trúng, khiến họ trọng thương nặng nề, máu thịt bắn tung tóe, không còn cơ hội thoát thân, cuối cùng cũng bị nuốt vào không gian hỗn loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc đó, xung đột giữa hai thế lực của thế giới va chạm tạo nên một lực lượng hỗn loạn kinh hoàng, ngay lập tức tiêu diệt toàn bộ đạo tiên và hai nhân tiên, liên tục truy sát họ. Khi vạn quân giới khư tan vỡ, nơi đây biến thành hỗn độn giới uyên đầy rẫy hiểm nguy. Những vị đạo tiên cố gắng lấy ra đạo huyết để tự cứu mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, sinh lực của họ đã bị rút cạn đáng kể. Hai vị nhân tiên trọng thương dần lộ chân thân là hai con cổ điêu, là những sinh vật hung cầm đáng sợ từ thời viễn cổ, thân hình giống như đại điêu nhưng trên đầu lại mọc sừng. Họ cố gắng giãy giụa, vỗ cánh bay đi với hy vọng trốn thoát khỏi hỗn độn giới uyên. Tuy nhiên, họ biết rõ rằng ngay cả khi thoát ra khỏi đây, cơ hội sống sót của họ gần như bằng không. Nhưng nếu ở lại, cái chết là điều chắc chắn, nhất là khi cường giả khủng bố của vạn quân thế giới có thể ra tay thêm lần nữa. Tần Tử Lăng đã chờ đợi chính khoảnh khắc này. Khi họ vừa chạm đến hồ dung nham, hắn quyết định ra tay. Hắn đã tính toán kỹ càng, không thể nào để họ trốn thoát dễ dàng. Khi hai vị cổ điêu nhân tiên cùng đám người Điền Quân Giật vừa bị hỗn độn giới uyên nuốt chửng, hào quang ngũ sắc lại xuất hiện, nhưng lần này khác hẳn. Hào quang này mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí khi vừa phát ra, năng lượng cắn giết kinh khủng trong hỗn độn giới uyên bị đẩy lùi hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh của ngũ hành quả thụ. Ngũ hành quả thụ vừa mới dung hợp thêm một phần thân cây và cắm rễ vào nguyên hỏa, hấp thụ tiên thiên hỏa lực, nhanh chóng phục hồi một phần sức mạnh. Trong hỗn độn giới uyên đầy nguy hiểm, Tần Tử Lăng không chút do dự, lập tức triệu hồi nó, khiến cả một vùng trời đất bị bao phủ. Giọng nói của hắn vang lên đầy uy nghi trong hào quang ngũ sắc, muốn sống thì ngoan ngoãn chịu trói, nếu không, ta không ngại tiêu diệt tất cả các ngươi ngay bây giờ. Trước sức ép quá lớn, một số đạo tiên bắt đầu cúi đầu xin tha mạng, ta đồng ý thần phục. Một vị đạo tiên kêu lên, nhanh chóng có thêm người khác đồng ý theo. Tuy nhiên, một trong hai cổ điêu nhân tiên không cam tâm, lên tiếng phản đối. Chúng ta là lực sĩ dưới trướng biên dân thượng tiên, ta khuyên ngươi nên. Nhưng chưa kịp nói hết lời, phong lôi sơn nhạc ấn đã bay ra, đập thẳng vào người hắn, khiến da thịt rách nát, máu tươi tung tóe, xương trắng lộ ra. Vốn đã trọng thương, vị cổ điêu nhân tiên này gần như mất hết mạng sống. Chứng kiến cảnh đó, vị cổ điêu nhân tiên còn lại vội vàng kêu lên, ta đồng ý thần phục. Điền Quân Giật, thấy vậy cũng không dám chần chừ thêm, liền theo sát, ta đồng ý thần phục. Tần Tử Lăng lạnh lùng nói, trước hết các ngươi phải lấy đạo huyết ra, sau đó phóng thích nê hoàn cung. Nghe vậy, sắc mặt của các đạo tiên và nhân tiên đều thay đổi rõ rệt, đặc biệt khi nghe đến yêu cầu phóng thích nê hoàn cung, ánh mắt họ tràn đầy sự kinh hãi tột cùng. Đừng hòng, một vị đạo tiên giận dữ hét lên, đạo bảo trên người tỏa sáng rực rỡ, phóng ra xung quanh, cố phá tan hào quang ngũ sắc. Nhưng khi đạo bảo va chạm vào hào quang ngũ sắc, giống như hòn đá rơi xuống hồ nước tĩnh lặng, chỉ làm gợn lên vài đợt sóng nhỏ, rồi nhanh chóng bị hấp thụ, khiến hào quang ngũ sắc lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Đã như vậy, bản tôn sẽ cho ngươi tọa nguyện. Giọng nói lạnh lẽo và vô tình vang lên từ ngoài hào quang ngũ sắc. Ngay lập tức, hai con dao long xích đen xuất hiện, lao ra từ trong hào quang ngũ sắc, trực tiếp quấn lấy đạo tiên vừa phản kháng. Vị đạo tiên đó tất nhiên không chịu bị bắt dễ dàng, vội vàng triệu hồi đạo bảo để chống lại dao long. Nhưng ngay lập tức, hào quang ngũ sắc tràn xuống, ép chặt đạo bảo của hắn, khiến nó trở nên vô dụng. Thấy tình hình nguy cấp, vị đạo tiên này buộc phải sử dụng đạo huyết, hóa thành một lớp tiên giáp bao quanh cơ thể để bảo vệ. Tuy nhiên, ở nơi đây, đạo huyết không thể kích hoạt sức mạnh đại đạo, khiến uy lực suy giảm đáng kể. Ngay sau đó, một âm thanh răng rắc vang lên khi dao long giật mạnh, máu bắn tung tóe, lớp tiên giáp bằng đạo huyết lập tức bị xé toạc. Tiếp theo, chỉ với một cú giật khác, dao long đã cắt ngang cơ thể đạo tiên, máu thịt văng tung tóe, hắn chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng này làm mọi người xung quanh lặng im, từ nhân tiên cho đến đạo tiên, tất cả đều mang trên gương mặt vẻ sợ hãi tột cùng và tuyệt vọng. Vị đạo tiên vừa bị giết chỉ trong chớp mắt là một cường giả mạnh mẽ, nhưng không hề có cơ hội phản kháng. Điều đáng sợ hơn là ngay cả trong tình huống phòng thủ, kết cục cũng giống hệt như lần trước. Và đáng nói, vị đạo tiên này còn mạnh hơn hẳn người trước đó. Chẳng mấy chốc, 30 giọt đạo huyết trôi nổi giữa hư không, tỏa ra khí tức kinh hoàng. Trong đó, riêng Quảng Cảnh Dư đã phải cống hiến 10 giọt. Những đạo tiên còn lại, dù đã tu luyện hàng ngàn năm, tích lũy đạo huyết nhiều vô kể, giờ đây cũng phải chịu chung số phận. Một bàn tay khổng lồ từ trong hào quang ngũ sắc vươn ra, thu lấy 30 giọt đạo huyết, khiến mấy người Quảng Cảnh Dư không khỏi xót xa. Bao nhiêu năm khổ tu tích lũy đạo huyết, giờ đây chỉ trong một buổi đã trở thành chiến lợi phẩm của kẻ khác. Giờ hãy mở Nê Hoàn cung ra. Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, Quảng Cảnh Dư và những người còn lại bắt đầu lưỡng lự. Đạo huyết có thể tu luyện lại, nhưng một khi mở Nê Hoàn cung, thần hồn của họ sẽ bị khống chế, hoàn toàn mất đi tự do, và sinh tử đều do kẻ khác nắm giữ. Lúc này, một trong hai vị cổ điêu nhân tiên, người chỉ còn nửa mạng nói, huynh đệ ta đã bị hạ cấm chế, trở thành vật cưỡi của biên dân. Nếu không có thượng tiên giúp phá cấm chế này, dù có thoát khỏi đây, khi trở về hoàng cực đại thế giới, chúng ta cũng không tránh được cái chết. Chữ Ung Thiên quả thật có chút thủ đoạn, nhưng vẫn không thể qua mắt được bản tôn. Các ngươi hãy kích phát cấm chế đi, ta sẽ giúp các ngươi phá giải. Tần Tử Lăng lạnh nhạt đáp. Hai vị cổ điêu nhân tiên nhìn nhau, rồi từ từ kích hoạt cấm chế. Ngay lập tức, từng phù văn sáng lên trong cơ thể họ, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, tạo thành một phong ấn phức tạp và huyền diệu, chứa đựng sức mạnh ngũ hành khủng khiếp. Phong ấn này giống như 5 sợi dây ngũ hành đan bện chặt chẽ vào nhau, tạo thành một cái nút chết. Khi phong ấn hiện ra, cả hai vị cổ điêu nhân tiên đều lộ rõ vẻ đau đớn, cơ thể run rẩy, đầu óc như muốn nứt toác ra, và cơ bắp họ co giật không ngừng. Cấm chế này tên là ngũ hành thiên ấn, cần 5 vị tu sĩ tinh thông ngũ hành đại đạo, đều là đạo tiên thượng phẩm, đồng loạt ra tay mới có thể phá giải. Thượng tiên có cách nào phá được không? Nếu không thể, xin hãy ban cho chúng ta một cái chết nhanh chóng. Một trong hai cổ điêu nhân tiên, cố nén đau đớn, lên tiếng nói. Chả trách dù các ngươi có thực lực thế nào cũng phải khuất phục, trở thành thú cưỡi cho biên dân. Với thân phận của các ngươi, sao có thể tìm được 5 vị đạo tiên, thượng phẩm đồng ý ra tay phá giải ngũ hành thiên ấn này chứ? Nhưng đối với bản tôn, thứ này chẳng đáng là gì. Tần Tử Lăng đáp lời. Dứt câu, 5 bàn tay lớn, mỗi bàn tay mang một màu sắc gồm xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, từ ánh hào quang rực rỡ vươn ra. 5 bàn tay lớn đáp xuống ngũ tạng của đám nhân tiên, hiện lên những phù văn kỳ lạ, giống như bàn tay khéo léo của một nghệ nhân. Từng lớp bùa chú đan dệt tạo thành phong ấn được giải khai một cách dễ dàng, rồi đột nhiên bị bóp nát. Từng phù văn một lần lượt bị nghiền nát, tan thành hư vô và tản mát khắp nơi. Cấm chế trên người vừa được giải trừ, hai vị cổ điêu nhân tiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người trở nên phấn chấn. Tuy nhiên, ngay khi họ nghĩ đến việc phong ấn trên ngũ tạng đã được gỡ bỏ, họ lại cảm nhận được sự cấm chế mạnh mẽ hơn, đè nặng lên thần hồn trong Nê Hoàn cung. Cấm chế này còn đáng sợ hơn cả phong ấn trên ngũ tạng. Dù ngũ hành tỏa thiên ấn có thể giải trừ, nhưng việc mời 5 vị đạo tiên hàng đầu để giúp đỡ lại vượt ngoài khả năng của họ. Tuy nhiên, cấm chế trong Nê Hoàn cung là một thứ bí ẩn khó lường, không dễ để tìm được ai có thể hóa giải, ngay cả những đạo tiên mạnh mẽ nhất cũng e ngại không dám can thiệp. Họ lo sợ rằng việc cố gắng giải trừ cấm chế này sẽ chỉ khiến họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn, giống như vừa thoát khỏi miệng cọp lại rơi vào hang sói. Tần Tử Lăng lên tiếng, các ngươi không cần quá lo lắng. Biên dân vẫn sẽ giữ các ngươi làm nô bộc, sẽ không để các ngươi tự do ngay lập tức. nhưng ta không phải người tàn nhẫn vô tình, khi thời cơ chín muồi, các ngươi sẽ được thả. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không phạm phải tội ác tày trời, nếu không, tự do sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Mặc dù không biết phán quyết cuối cùng của Tần Tử Lăng đối với họ sẽ ra sao, nhưng ít nhất, lời nói này đã mang đến một tia hy vọng. Với thân phận của ta, việc giữ các ngươi làm cu li cũng chẳng phải điều gì quá khó khăn. Nếu không, ta đã không cần phí lời, chỉ việc giết các ngươi ngay lập tức. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Mọi người im lặng gật đầu, sau đó từng người một mở ra nê hoàn cung của mình. Họ hiểu rõ rằng, với sức mạnh của Tần Tử Lăng, ở nơi hoang vu này, họ chẳng có lựa chọn nào khác. Năm loại phù ấn với màu sắc khác nhau xuất hiện, tỏa ra một luồng đạo vận cổ xưa. Những phù ấn này được chế tạo từ cành cây của ngũ hành quả thụ, gọi là tiên thiên ngũ hành phù ấn. Dù Tần Tử Lăng có cấm chế thần hồn chi đạo, nhưng việc phân thần hồn vào thần hồn của các đạo tiên sẽ ảnh hưởng đến tu hành của chính hắn sau này. Ngũ hành quả thụ cùng sinh ra với thiên địa, mang sức mạnh huyền diệu. Những cành cây của nó được dùng để chế tạo phù ấn, có thể in dấu sâu vào thần hồn của người sở hữu. Một khi có ý đồ phản bội, ngũ hành quả thụ sẽ trừng phạt, thậm chí hủy diệt thần hồn của họ. Tuy nhiên, để phù ấn này phát huy tác dụng, đạo tiên và nhân tiên phải đồng ý mở nê hoàn cung. Nếu không, dù phù ấn có huyền diệu đến đâu cũng vô dụng. Sau khi tiên thiên ngũ hành phù ấn được trồng vào, mọi người đều cảm nhận được sự ràng buộc vô hình giống như ràng buộc của thiên đạo, không thể thoát ra được. Trong số đó, chỉ có Điền Quân Giật là không bị trồng phù ấn này. Thượng tiên, có phải ngài bỏ sót ta không? Điền Quân Giật cẩn thận lên tiếng nhắc nhở, trong lòng không khỏi dâng lên một chút vui mừng, nghĩ rằng có lẽ vị thượng tiên này, thấy hắn thuận mắt nên cố ý chừa cho hắn một con đường sống. Nếu không, sao chỉ riêng mình hắn bị bỏ qua? Một kẻ đã chết thì không cần lãng phí tiên thiên ngũ hành phù ấn của ta. Tần Tử Lăng đáp lại một cách thản nhiên. Lời này có ý gì? Tại sao ngài lại muốn giết ta? Ta thật tâm muốn thần phục ngài mà. Điền Quân Giật nghe xong mặt biến sắc, mồ hôi rịn ra từ trán. Ngươi diệt môn nhân gia tộc của ta, sao ta có thể tha thứ cho ngươi? Tần Tử Lăng cười lạnh. Thượng tiên, chắc chắn là có sự hiểu lầm. Hiểu lầm mà thôi. Ta nào dám xúc phạm đến tiên môn của ngài, càng không dám diệt gia tộc ngài. Điền Quân Giật vội vàng biện minh. Vua của một nước quả nhiên khác người, diệt Lâm gia ở Mông Bằng Sơn, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã quên sạch. Giọng Tần Tử Lăng trở nên lạnh lùng hơn. Kim Kiếm Thành là của ngươi. Điền Quân Giật lập tức nhận ra sự việc, trong lòng chấn động mạnh, bật thốt lên. Đầu óc ngươi vẫn còn lanh lợi, nhưng tiếc rằng lòng tham của ngươi quá lớn, lại tàn nhẫn vô tình. Lúc trước ta tha mạng ngươi là vì không muốn gây chú ý, cũng muốn để môn nhân luyện tập. Nhưng ngươi lại vội vã báo thù, còn dám tiến vào vạn quân giới khu để giết người của Kim Kiếm Thành. Ta chỉ có thể giúp ngươi tọa nguyện mà thôi. Tần Tử Lăng nói. Ngươi thật độc ác, nếu đã muốn giết ta, sao còn lừa ta dùng đạo huyết? Điền Quân Giật tức giận quát. Đạo huyết quý giá, sao ta có thể để nó lãng phí? Tần Tử Lăng bình thản trả lời. Điền Quân Giật hét lên thảm thiết, dùng một đạo bảo móng lửa lao thẳng về phía hào quang ngũ sắc. Ngươi to gan. Vừa lúc đó, hai vị cổ điêu nhân tiên cùng năm vị đạo tiên khác đồng loạt giận dữ hét lớn, không hẹn mà cùng ra tay đối phó Điền Quân Giật. Hai vị cổ điêu nhân tiên đều là những nhân tiên lợi hại ở kết giới cảnh. Dù không ở vạn quân giới khu, sức mạnh của họ chỉ thua kém nguyên toại tiên quân một chút. Quảng cảnh dư lại là một đạo tiên thượng phẩm đích thực. Còn bốn vị đạo tiên khác, được nguyên toại phái tới để giúp cổ điêu nhân tiên và quảng cảnh dư, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Chu Hoán, đều là những cao thủ xuất sắc. Ba người trong số đó là đạo tiên trung phẩm, còn một người khác chỉ còn chút nữa là bước vào hàng ngũ đạo tiên trung phẩm. Bảy người đồng loạt ra tay, khiến Điền Quân Giật, dù có tiềm năng trở thành đạo tiên thượng phẩm cũng không có cơ hội phản kháng. Huống hồ còn bị Tần Tử Lăng áp chế. Không lâu sau, Điền Quân Giật bị đánh chết. Tần Tử Lăng thu hết thi thể, tài vật của đạo tiên và chuyển tất cả vào càn khôn thế giới. Vừa bước chân vào càn khôn thế giới, mọi người lập tức bị cảnh tượng bên trong làm chấn động. Đặc biệt là ngọn núi cao chót vót là Xích Đế Sơn và ngũ hành quả thụ khổng lồ đứng sừng sững, như chống đỡ cả thiên địa, khiến tâm thần họ rung động mạnh mẽ, mãi không thể hồi phục. Hà! Một thế giới! Ngũ hành quả thụ! Hai vị cổ điêu nhân tiên xuất thân từ chữ Ung Thiên, dù đã quen với cảnh tượng phi thường, vẫn không khỏi thất thần và lẩm bẩm, cảm thấy thật khó tin. Thông tin này quả thật quá mức kinh ngạc. Trong toàn bộ hoàng cực đại thế giới, địa tiên giới là nền tảng, còn thập đại thiên giới, đầu tiên là những thế giới được các thiên tôn đầu tiên khai mở từ nền tảng ấy. Bên ngoài đó, mặc dù có những cao thủ khai mở các không gian khác, nhưng chúng chỉ có thể được gọi là động thiên, chưa đủ tầm để được gọi là một thế giới. Nguyên nhân là vì những động thiên này không chỉ có quy mô nhỏ hơn, thập đại thiên giới rất nhiều, mà chúng còn thiếu đi các pháp tắc thiên đạo riêng, vốn là điểm mấu chốt của một thế giới thực sự. Nhưng Càn Khôn thế giới mà Tần Tử Lăng đang nắm giữ lại khác biệt. Mặc dù quy mô hiện tại vẫn còn kém xa thập đại thiên giới, nhưng hai vị nhân tiên có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của pháp tắc thiên đạo tại đây, thuộc về riêng Tần Tử Lăng. Nếu nó tiếp tục phát triển, không chừng sẽ trở thành thiên giới thứ 11 trong hoàng cực đại thế giới. Điều đáng chú ý hơn nữa là mỗi một thiên giới, trong thập đại thiên giới đều có những thiếu sót nhất định, chỉ chuyên về một loại đại đạo. Ví dụ như chữ Ung Thiên, nơi độc tôn đại đạo hệ thổ, mà đặc biệt là mậu thổ, thuần dương thổ. Trong chữ Ung Thiên, những người am hiểu đại đạo hệ thổ là mạnh nhất, còn các đại đạo khác đều yếu hơn rất nhiều. Vì lý do này, những người am hiểu đạo pháp hệ thổ, như biên dân, cũng phải tu luyện đại đạo hệ hỏa để có thể bổ trợ cho hệ thổ. Tuy nhiên, do thiên đạo của chữ Ung Thiên có quá nhiều thiếu sót, việc biên dân muốn tiến lên đạo tiên siêu phẩm lại vô cùng khó khăn. Thiên tôn của chữ Ung Thiên đã từng ban cho biên dân một đoạn ngũ hành quả thụ hệ hỏa để giúp hắn vượt qua cửa ải này, nhưng thật đáng tiếc, giờ đây thành quả lại rơi vào tay Tần Tử Lăng. Càn Khôn thế giới của Tần Tử Lăng dù nhỏ, nhưng lại mang một cảm giác hài hòa hoàn hảo, giống như một phiên bản thu nhỏ của hoàng cực đại thế giới, mà không có sự thiếu hụt về đại đạo. Nếu thế giới này phát triển lớn mạnh, có thể nó sẽ trở thành một thiên giới hoàn chỉnh, và Tần Tử Lăng sẽ trở thành thiên tôn cai quản nó. Ý nghĩ này khiến chư tiên càng thêm kinh hãi, ánh mắt họ tự nhiên đổ dồn về phía ngũ hành quả thụ, khổng lồ đang chống đỡ cả thiên địa. Ngũ hành quả thụ một trong những tiên thiên đạo thụ thần bí nhất từ thời viễn cổ, có khả năng kiến tạo ra một thế giới ngũ hành cân bằng. Có lời đồn rằng, vì cây ngũ hành quả thụ này mà Trúc Xích Đại Đế đã bị nhiều cường giả dòm ngó, dẫn đến cái chết của hắn, và cây cũng bị hủy diệt theo. Ngũ hành quả thụ mà họ đang nhìn thấy trước mắt hiển nhiên không phải là tiên thiên đạo thụ chân chính, nhưng nó đã đủ để chống đỡ thế giới nhỏ này. Nếu cây này trưởng thành hoàn toàn, chư tiên không khỏi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Ánh mắt của họ bắt đầu sáng lên, mang theo ngọn lửa khát vọng. Ban đầu, khi bị Tần Tử Lăng áp chế, họ chỉ thấy chán nản và không cam lòng, nhưng bây giờ tâm trạng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu Tần Tử Lăng thực sự có thể phát triển thế giới này và ngũ hành quả thụ, đạt đến đỉnh cao, chẳng phải hắn sẽ trở thành một thiên tôn đời đầu của một thế giới mới sao? Hơn nữa, thiên tôn đời đầu này còn muốn vượt qua những thiên tôn khác của thập đại thiên giới. Nếu bị một nhân vật như vậy áp đặt cấm chế, thì thật sự cũng chẳng khác gì với việc hiện tại họ đang bị thiên đạo của hoàng cực đại thế giới trói buộc. Điều này khiến họ cảm thấy không cam lòng. Nhưng thực ra, biết đâu lại là trong họa gặp phúc. Đúng vậy, đây chính là ngũ hành quả thụ. Cổ Cao, ngươi có biết ngoài biên dân ở chữ Ung Thiên, ai còn sở hữu nhánh cây từ ngũ hành quả thụ không? Tần Tử Lăng thăm dò. Hai vị cổ điêu nhân tiên, một tên Cổ Cao, một tên Cổ Tường. Còn bốn vị đạo tiên thì tên lần lượt là Quảng Cảnh Du, Lăng Tiên Đông, Úc Ứng Cáo và Lương Tố Quân. Trong đó, Lương Tố Quân là một nữ đạo tiên, thực lực chỉ kém Điền Quân Giật nửa bậc, cũng được coi là một đạo tiên trung phẩm rất lợi hại. Thưa chủ nhân, ngũ hành quả thụ đã bị chặt vào thời viễn cổ, đó là một bí mật lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai sở hữu những nhánh cây sau khi bị chặt thì tiểu nhân không rõ. Thực tế, nếu không có ngài nói ra, tiểu nhân cũng không biết rằng đạo bảo của biên dân lại được chế tạo từ một đoạn nhánh cây của ngũ hành quả thụ. Cổ Tường cung kính đáp. Xem ra, bí mật này chỉ có những nhân vật tầm cỡ biên dân mới có thể biết được. Tần Tử Lăng tiếc nuối nói. Nghe thấy vậy, các chư tiên đều rùng mình. Qua lời nói và giọng điệu, họ hiểu rằng vị chủ nhân này đã bắt đầu chú ý đến biên dân, không nhắc đến việc Tần Tử Lăng thu phục Cổ Tường và đồng bọn, mà hãy quay lại với sự sụp đổ lấy hồ Dung Nham làm trung tâm, giống như một trận tuyết lở lớn, kịch liệt bùng nổ trong vạn quân giới khư. Ngoại trừ khu vực quanh hồ Dung Nham, từ khoảnh khắc bùng phát, nơi đó ngay lập tức biến thành một mảnh hỗn độn. Mọi lực lượng đều bị cuốn vào hỗn loạn không thể kiểm soát, còn các khu vực khác thì xuất hiện vô số khe nứt đáng sợ, vốn như những mảnh vỡ gắn kết thành vạn quân giới khư. Giờ đây giống như pha lê rơi xuống đất, nứt ra thành vô số mảnh nhỏ. Không gian chấn động dữ dội, những luồng lực lượng hỗn loạn trong vạn quân giới khư gào thét kinh hoàng. Các lâu đài nghiêng ngả, nếu không kịp trốn thoát thì chắc chắn sẽ bị chôn vùi cùng với vạn quân giới khư. May thay, vạn quân giới khư vốn có kết nối với hoàng cực đại thế giới. Ngoại trừ khu vực quanh hồ Dung Nham trở thành hỗn loạn, các khu vực khác vẫn còn chút thời gian để tránh khỏi sự lan rộng không ngừng của những vết nứt không gian. Rất nhiều trong số đó đã mở ra lối thoát hướng về hoàng cực đại thế giới. Vạn quân giới khư đang sụp đổ. Mọi người mau chạy. Có tiếng hô vang khắp nơi trong vạn quân giới khư. Từng luồng hào quang lóe lên, các đạo tiên dồn dập vận dụng toàn lực để chạy về phía những khe nứt không gian dẫn đến hoàng cực đại thế giới. Tại vạn quân hồ, cuồng phong thét gào, không gian biến dạng và rung động dữ dội. Trên bầu trời, xuất hiện vô số vết nứt tựa như những rễ cây lan rộng khắp không gian. Trước đó, Hoàng Cực Đại Thế Giới và Vạn Quân Giới Khư chỉ được nối liền bởi một thông đạo duy nhất, như một con mắt to lớn. Nhưng giờ đây, rất nhiều thông đạo đã mở ra. Tình cảnh này tương tự như khi Ám Hoàng Thiên và Hoàng Cực Đại Thế Giới từng muốn thoát ly và tiến vào không gian mới. Nguyên Toại, người tọa trấn Vạn Quân Hồ, đang chờ tin tức từ Quảng Cảnh Dư và đồng bọn, cũng không thể không biến sắc trước tình hình này. Vạn Quân Giới Khư mới chỉ xuất hiện được 60.000 năm, dù không ổn định, nhưng trong 20.000 năm qua, không có bất kỳ sự tranh đấu nào làm tổn hại đáng kể đến nó. Theo lý thuyết, Vạn Quân Giới Khư phải tồn tại ít nhất vài chục ngàn năm nữa. Không ngờ sự sụp đổ lại xảy ra nhanh chóng như vậy. Chẳng lẽ là do việc thu lấy chí bảo gây ra? Nguyên Toại nghi ngờ trong lòng, đồng thời có chút oán trách biên dân. Ban đầu, hắn còn muốn mượn hai vị nhân tiên mà biên dân phái đến cùng chí bảo để thu hoạch một trận từ các đạo tiên trong Vạn Quân Giới Khư, nhằm giảm bớt áp lực và tái kiểm soát Côn Động vực. Nhưng kết quả lại không như ý, bảo vật của biên dân không những không giúp ích, mà còn góp phần làm Vạn Quân Giới Khư tan vỡ sớm hơn. Điều này không chỉ khiến kế hoạch của Nguyên Toại thất bại, mà còn làm Côn Động vực mất đi một vùng đất đầy cơ duyên để thăm dò và tìm kiếm bảo vật. Khi Nguyên Toại còn đang ngờ vực và oán giận, thì nhiều đạo tiên và chân tiên cửu phẩm đã lần lượt thoát ra từ các khe nứt không gian. Không lâu sau, Nguyên Toại cũng thấy bốn người từ Kim Kiếm Thành, trong đó có Kiếm Bạch Lâu. Ánh mắt của Nguyên Toại lóe lên sát khí, nhưng hắn không dám ra tay. Tình hình Côn Động vực hiện tại rất hỗn loạn, các thế lực đều đang âm thầm chuẩn bị. Nếu Nguyên Toại, với thân phận là tiên quân, đột nhiên ra tay giết chết Kiếm Bạch Lâu trước mắt công chúng mà không có lý do, nhất định sẽ gây nên sự phẫn nộ từ nhiều bên. Huống hồ, thực lực của bốn người Kiếm Bạch Lâu cũng không hề yếu kém, không phải Nguyên Toại muốn giết là có thể giết được. Cảm nhận được sát ý từ Nguyên Toại, bốn người họ chỉ liếc mắt nhìn hắn từ xa, sau đó cười lạnh rồi phá không mà rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại Trừ Ung Thiên, trong Long Diễm Cung, biên dân đang ngồi ngay ngắn nhắm mắt thì bỗng nhiên mở mắt ra. Giữa trán hắn, cái bướu thịt giữa trán bất ngờ nứt ra, lộ ra một con mắt đầy quỷ dị và mang theo tia lửa đáng sợ. Không thể nào. Biên dân ngay lập tức biến sắc, sắc mặt âm trầm, đứng bật dậy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn rời khỏi Long Diễm Cung, lao nhanh về phía Thiên Môn. Bái kiến hộ pháp. Tiên tướng trấn thủ tại Thiên Môn của Trừ Ung Thiên vội vã tiến lên hành lễ. Biên dân không để tâm đến vị tiên tướng đó, mà gấp gáp vượt qua Thiên Môn, tiến thẳng về phía địa tiên giới, Đại Hoang Địa. Tiên tướng trấn thủ Thiên Môn kinh ngạc trước cảnh tượng này, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì kinh khủng đã xảy ra để khiến biên dân phải thất thố như vậy. Không chậm trễ, hắn cũng vội vàng đi điều tra tình hình. Bên ngoài Vạn Quân Hồ, Nguyên Toại cưỡi trên lưng Hắc Kỳ Lân, gương mặt vô cùng âm trầm và khó coi. Trên bầu trời Vạn Quân Hồ, các khe hở không gian vốn tràn ngập đã từ từ khép lại, cuồng phong đã tan biến, và mặt hồ dần trở nên bình tĩnh. Một giờ trước, không còn người nào đi ra từ các khe nứt không gian nữa. Những người từng bước vào hầu hết đã thoát ra, chỉ còn một số chân tiên cửu phẩm mất tích, không rõ họ đã bị chết trong lúc Vạn Quân Giới Khư tan vỡ hay gặp hung hiểm trước đó. Ngoại trừ các đạo tiên của Phủ Tiên Quân và hai vị nhân tiên của Trừ Ung Thiên, tất cả các đạo tiên còn lại đều đã thoát ra an toàn. Tiên quân đại nhân, tình hình không ổn. Một ông lão râu bạc, vẻ mặt lo âu, lên tiếng. Ông lão này chính là Công Dã, người từng khuyên can Nguyên Toại không nên xuất binh đánh Kim Kiếm Thành năm xưa. Sắc mặt Nguyên Toại càng ngày càng tối sầm, không đáp lại lời Công Dã. Mặc dù rõ ràng mọi thứ đang tệ đi, nhưng hắn không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Vạn Quân Giới Khư đã tan vỡ, dù tu vi của hắn có cao cường, cũng không đủ để dám mạo hiểm tiến vào tìm kiếm trong không gian đầy hỗn loạn đó. Bất ngờ, Nguyên Toại xoay đầu nhìn về phía xa, từ chân trời, một luồng ánh lửa như sao băng lao thẳng về phía Vạn Quân Hồ. Đó chính là biên dân Thượng Tiên. Bái kiến Thượng Tiên. Nguyên Toại Tiên Quân, cùng Công Dã Phủ và những người khác của Phủ Tiên Quân vội vàng tiến lên hành lễ. Biên dân không để ý đến họ, chỉ âm trầm nhìn chằm chằm vào những khe hở không gian đang dần khép lại. Ngay cả hắn, với thực lực của mình, cũng không dám bước vào những khe hở đó. Với tình thế hiện tại, hắn chỉ dám bước vào Hỗn Độn Giới Uyên mà hắn biết rõ đường ra. Huống chi, biên dân đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với đạo bảo mà hắn đang truy tìm. Dù có mạo hiểm tiến vào, việc tìm kiếm đạo bảo cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hắn chỉ có thể đứng nhìn khe hở không gian cuối cùng hoàn toàn hợp lại, lòng tràn đầy tiếc nuối và đau đớn. Hai vị cổ điêu nhân tiên chết thì chết, đối với thân phận và thực lực của biên dân, việc điều khiển hai cổ điêu này chẳng phải là vấn đề. Nhưng đạo bảo mà hắn tìm kiếm, bản thể chính là một đoạn thân cây hệ hỏa của ngũ hành quả thụ, vô cùng quý giá. Đó là bảo vật mà biên dân đã phải tốn không ít công sức và đánh đổi nhiều để có được từ sư tôn của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, đạo bảo này, biên dân đã phải hao tổn rất nhiều năm tháng và tâm huyết, sử dụng đạo lực để ôn dưỡng. Mặc dù không phải là thiên giai đạo bảo, nhưng trong số các đạo bảo địa giai, nó tuyệt đối thuộc hàng cực kỳ lợi hại. Điều này còn chưa phải là quan trọng nhất. Mấu chốt là đạo bảo này có thể giúp biên dân ngộ được cảnh giới siêu phẩm của đại đạo hệ hỏa, mở ra con đường tiềm năng đến những huyền bí cao hơn. Sao lại như vậy? Tại sao vạn quân giới khư lại đột nhiên tan vỡ? Biên dân sau một hồi trầm mặc, quay đầu, gương mặt căng thẳng, chất vấn Nguyên Toại. Giọng nói của hắn đầy sự không hài lòng, chứa đựng rõ ý chất vấn. Nguyên Toại tiên quân khi thấy biên dân chất vấn mình, trong lòng như có ngàn vạn con thảo nê mã đang chạy loạn. Ngươi hỏi ta? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ta đã mất 8 vị tâm phúc trong vạn quân giới khư. Nếu cứ như tiếp tục thế này, ta còn làm tiên quân được nữa không? Dù trong lòng oán giận, nhưng ngoài mặt, Nguyên Toại tiên quân vẫn giữ vẻ cung kính và lo sợ, nhanh chóng đáp, đệ tử không rõ tại sao lại xảy ra chuyện này. Theo lý mà nói, tổng thể vạn quân giới khư vẫn khá ổn định. Dù có tan vỡ cũng ít nhất phải trải qua vài chục ngàn năm nữa. Ban đầu, Nguyên Toại tiên quân muốn đưa ra suy đoán của mình rằng có thể việc thu lấy đạo bảo của hắn đã dẫn đến sự thay đổi, nhưng rốt cuộc, hắn không dám nói ra suy đoán này. Cổ Cao và những người kia vẫn chưa ra ngoài. Biên dân không tiếp tục truy hỏi về sự đổ nát, mà thay vào đó chuyển sang hỏi Cổ Cao. Không, chỉ có họ là chưa ra, còn những người khác hầu hết đã thoát ra. Nguyên Toại thở dài đáp lại. Chính vì Cổ Cao và nhóm của hắn không ra ngoài mà Nguyên Toại mới nghi ngờ việc sự đổ nát lần này có thể do biên dân gây ra, người đã đặt đạo bảo trong vạn quân giới khư để ôn dưỡng. Dường như biên dân cũng đã biết điều này, chỉ là hắn muốn chắc chắn thêm lần nữa. Tuy nhiên, khi Nguyên Toại nói rằng những người khác gần như đã thoát, biên dân không khỏi nhíu mày. Vậy chẳng lẽ đây không phải là do tranh đấu gây ra đổ nát? Chắc chắn không phải. Tất cả những đạo tiên đã vào đều đã ra ngoài. Nguyên Toại trả lời. Thánh lâu không cử ai tới chứ? Biên dân tiếp tục dò hỏi. Không, học sinh vẫn đang theo dõi sát sao. Những người vào đó đều là người của Côn Động Vực, và người mạnh nhất trong vạn quân giới khư là Chu Hoán, nhưng hắn cũng không phải là đối thủ của Cổ Cao. Nguyên Toại trả lời, ám chỉ một cách rõ ràng. Biên dân mặt mày lạnh lùng, im lặng không nói gì. Hắn có tu vi thâm sâu, chỉ còn một bước nữa là chạm đến cảnh giới siêu phẩm. Đạo bảo mà hắn đang ôn dưỡng không phải là vật tầm thường. Đã trải qua bao năm tháng được hắn rèn luyện. Chỉ cần vạn quân giới khư mở ra, hắn có thể cảm nhận ngay lập tức sự tồn tại của nó. Thậm chí, ngay cả khi vạn quân giới khư chưa mở, hắn vẫn có sự kết nối mơ hồ với đạo bảo này. Đạo bảo đó là một loại đạo bảo địa giai cực kỳ mạnh mẽ, gắn kết với tâm thần của hắn. Trừ khi có một nhân vật lợi hại như Thánh Lâu ra tay, thì không ai có khả năng thu lấy nó mà tránh khỏi cảm nhận của hắn. Dĩ nhiên, Thánh Lâu sẽ không dám đánh chủ ý vào đạo bảo của hắn. Trừ khi muốn khai chiến với chữ Ung Thiên. Vì vậy, biên dân đã không tự mình hành động, mà chỉ phái Cổ Cao đi thu lấy đạo bảo. Chắc chắn mấy người Cổ Cao không lấy được đạo bảo của ta, nếu không, ta nhất định sẽ cảm nhận được. Sau một hồi lâu, biên dân lên tiếng, không có nhân vật lợi hại nào đấu đá trong giới khư, mấy người Cổ Cao cũng không lấy được đạo bảo. Vậy tại sao vạn quân giới khư lại đột nhiên tan vỡ mà không có dấu hiệu gì? Hơn nữa, tại sao nhóm của Cổ Cao lại không thể ra ngoài? Nguyên Toại cao mày nói. Tâm điểm của sự tan vỡ chắc chắn là ở nơi ta ôn dưỡng đạo bảo. Nhóm của Cổ Cao có lẽ đã đang tiến đến đó để thu lấy, nên không kịp thoát ra. Biên dân nói. Trùng hợp như vậy. Có thể nào là do, công giã phủ cẩn trọng lên tiếng, chưa kịp nói hết câu thì đã bị biên dân cắt ngang. Không thể nào. Chắc chắn chỉ là một sự ngẫu nhiên. Biên dân xua tay, không đợi công giã phủ nói tiếp. Ngay cả hắn cũng không dám dễ dàng bước vào hỗn độn giới uyên không rõ ràng lối ra. Làm gì còn ai trong đại hoang địa dám mạo hiểm đối mặt với hung hiểm như vậy? Hơn nữa, đạo bảo này của hắn, trừ khi thiên tôn đích thân ra tay, nếu không, cho dù có cướp được, cũng không cách nào giữ lâu dài mà không bị phát hiện. Mà thiên tôn, thì sao lại tự hạ thấp bản thân để tranh giành một món đạo bảo như vậy? Trước sự kết luận chắc nịch của biên dân, Nguyên Toại và những người khác chỉ lặng lẽ đứng nhìn vết nứt không gian hoàn toàn khép lại, không nói thêm lời nào. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rụng bay tán loạn, đáp xuống mặt nước vạn quân hồ. Những chiếc lá theo làn gió lướt nhẹ trên mặt hồ, không bao giờ chìm xuống đáy. Tuy nhiên, tâm trạng của nhóm người Nguyên Toại lại nặng nề, như đã chìm sâu xuống đáy hồ. Sau trận chiến tại Đại Ma Nam Hải, phủ tiên quân đã bắt đầu suy yếu, khó có thể duy trì sự uy nghi trước Côn Động Vực. Lần này, họ mất đến 8 vị đạo tiên, đều là những người mạnh mẽ. Đặc biệt, Quảng Cảnh Dư và Điền Quân Giật không chỉ là tiên tướng hộ cảnh, mà Quảng Cảnh Dư còn là đạo tiên thượng phẩm. Có thể nói, tổn thất lần này còn nghiêm trọng hơn cả trận chiến ở Đại Ma Nam Hải trước đây. Chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, phủ tiên quân đã chịu tổn thất nặng nề 2 lần, tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, khó lòng quản lý được toàn bộ Côn Động Vực. Mà biên dân sau khi mất đi một bảo vật quý giá, chẳng còn tâm trí để lo lắng việc của nguyên toại nữa. Hắn nhìn vết nứt không gian dần khép lại, mặt lạnh lùng, rồi vội vã quay về chữ Ung Thiên. Tiên quân đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Công Giả Phủ lo lắng hỏi, trong lòng đầy bất an. Quay về phủ tiên quân rồi tính tiếp, nguyên toại liếc nhìn về hướng biên dân vừa biến mất, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ oán hận. Vừa trở về chữ Ung Thiên, biên dân lập tức tiến thẳng đến tòa đại điện đồ sộ như trống trời ở sâu trong chữ Ung Thiên. Chữ Ung Thiên tôn cao gầy như thường lệ, ngồi xếp bằng trong điện. Phía sau lưng hắn là hư không vô tận, trong đó từng ngọn núi cao liên tục nổi lên từ mặt đất, vạn vật sinh trưởng rồi lại từng ngọn núi lần lượt sụp đổ, dung nham và địa hỏa trào dâng, hủy diệt tất cả. Vào đi. Chữ Ung Thiên tôn chậm rãi mở mắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Đệ tử bái kiến sư tôn. Biên dân cung kính bước vào. Có chuyện gì? Chữ Ung Thiên tôn hỏi. Vạn quân giới khư đột nhiên tan vỡ. 2 vạn năm trước đã đệ tử ôn dưỡng. Biên dân bẩm báo về sự việc vạn quân giới khư tan vỡ và đạo bảo bị thất lạc. Ầm. Trong hư không vô tận sau lưng thiên tôn, những ngọn núi cao vừa trồi lên đột nhiên sụp xuống từng ngọn, cả chữ Ung Thiên cũng rung chuyển nhẹ nhàng. Nếu đã cuốn vào hỗn độn giới uyên, vi sư cũng không thể tính toán tra xét. Chữ Ung Thiên tôn nói. Nghe vậy, biên dân không khỏi cảm thấy thất vọng. Hắn vốn hy vọng rằng với đạo pháp vô biên của thiên tôn, có lẽ sẽ giúp được mình tính toán và tra xét tung tích của đạo bảo. Nhưng giờ xem ra đó chỉ là sự kỳ vọng vô vọng. Đã thất lạc đạo bảo đó, nếu ngươi muốn tiến xa hơn, e rằng cần phải vào hỗn độn giới uyên để rèn luyện và cảm ngộ thêm. Lời của chữ Ung Thiên tôn chẳng khác nào ám chỉ rằng hắn sẽ không ban thưởng thêm cơ duyên gì cho biên dân. Biên dân nghe xong, tâm trạng càng thêm thất vọng, đồng thời cảm thấy da đầu tê dại. Mỗi lần tiến vào hỗn độn giới uyên đều là những thử thách hung hiểm và đầy đau đớn. Nếu có cách khác, hắn thật sự không muốn phải đi vào nơi đó. Nếu thiên thương giới uyên giống như một hẻm núi khổng lồ, nơi khó nhìn thấy đáy, thì ít nhất 2 bên dãy núi vẫn có thể dễ dàng tiếp cận. Hơn nữa, trong thiên thương giới uyên, dù 2 giới va chạm gây ra những xung đột hỗn loạn, lực lượng hỗn loạn ấy đối với đạo tiên không quá mạnh, và họ vẫn có thể chịu đựng được. Điều đáng lo ngại chủ yếu là những hung thú sinh trưởng trong thiên thương giới uyên, và cường giả đến từ ma giới. Nhưng hỗn độn giới uyên thì lại giống như một biển rộng mênh mông vô tận, nơi mọi thứ đều khó lường. Tại hỗn độn giới uyên, ngay cả những nhân vật như Tần Tử Lăng, một trong những đạo tiên siêu cường, cũng khó lòng xác định phương hướng, như thể bờ bên kia mãi xa vời và vô định. Không chỉ có vậy, mỗi bước đi ở nơi đây đều phải đối diện với sóng gió khổng lồ. Từng khắc từng giây đều chứa đựng nguy cơ hủy diệt. Chỉ cần sơ sẩy một chút, kết cục sẽ là thuyền vỡ người mất, hung hiểm hơn rất nhiều so với thiên thương giới uyên. Tần Tử Lăng cảm nhận sự nguy hiểm tột độ của hỗn độn giới uyên, nơi cắn xé sinh lực với sức mạnh khủng khiếp. Chính hắn, dù có ngũ hành quả thụ trong tay, cũng cảm thấy lòng bất an trước hoàn cảnh này. Hỏa Long tiền bối đã từng nói, ngay cả đạo tiên siêu phẩm cũng không dám tùy tiện tiến vào hỗn độn giới uyên, nơi mà lối ra chưa từng được biết đến. Đối với đạo tiên cỡ biên dân, khi tiến vào đây cũng cần mang theo hộ pháp để bảo vệ thân mình. Trong hỗn độn giới uyên mênh mông vô định, nơi dường như thiên địa còn chưa được khai mở, Tần Tử Lăng quyết định tự thân một mình chọn một hướng để tiến về phía trước. Quanh người hắn, lực lượng ngũ hành, âm dương, sinh tử bao quanh không ngừng, nhưng rồi lại bị tước đoạt bởi hỗn loạn, dần dần trở nên yếu ớt. Dù vậy, Tần Tử Lăng không hề lấy ra ngũ hành quả thụ. Hỗn độn giới uyên không chỉ là nơi hung hiểm mà còn là một lò rèn khắc nghiệt, nơi rèn luyện ý chí và tu vi. Với sự kiên quyết, Tần Tử Lăng muốn lợi dụng hoàn cảnh khắc nghiệt này để rèn luyện bản thân, tăng cường đạo lực và tu vi. Đạo lực hộ thể của Tần Tử Lăng bị lực lượng hỗn loạn bủa vây từ 4 phía, không ngừng bào mòn, gần như đến bờ tan vỡ. Thấy tình thế nguy cấp, hắn quyết đoán thu hồi đạo lực, trực tiếp dùng thân thể để chống chọi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng hỗn loạn từ mọi hướng không ngừng xé rách da thịt của hắn, giống như hàng vạn lưỡi dao đang bổ xuống cùng lúc, chỉ trong thời gian ngắn, máu thịt toàn thân Tần Tử Lăng nát bấy. Nhưng nỗi đau hiện tại vẫn không thể sánh được, với năm xưa khi hắn phải rèn luyện để luyện thành thân thể cứng rắn, như sắt thép. Tuy nhiên, bây giờ hắn không còn là thiếu niên non nớt ngày nào, thần hồn hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, ý chí kiên định hơn xưa, vượt qua mọi giới hạn chịu đựng. Mặc cho sự tra tấn của lực lượng hỗn loạn, Tần Tử Lăng vẫn bước từng bước về phía trước, thân thể hắn tuy liên tục bị xé rách, nhưng cũng không ngừng được hồi phục nhờ sinh cơ mạnh mẽ. Giống như một khối thép phải trải qua ngàn vạn lần tôi luyện trong lò lửa. Thân thể hắn càng đau đớn càng mạnh mẽ hơn. Dù vậy, cảnh giới luyện thể võ đạo của Tần Tử Lăng chỉ mới đạt đến động thiên cửu phẩm, tương đương với đạo tiên thượng phẩm, hắn không thể chống chịu mãi. Nếu cố gắng quá sức, hắn sẽ gây tổn hại đến căn cơ. Để đối phó với hoàn cảnh khắc nghiệt này, Tần Tử Lăng quyết định lấy ra giới binh kim bằng kiếm để mở đường. Nhờ đó, áp lực giảm bớt và hắn có thể chịu đựng lâu hơn. Nhớ lại năm xưa, khi Thao Y và các hộ pháp khác bảo vệ biên dân, họ đều tận lực sử dụng đạo bảo và nhiều thủ đoạn hộ thể. Nhưng khi mọi cố gắng không còn đủ, họ đã phải rút lấy đạo huyết để bảo vệ biên dân trong thời gian dài. Nếu không, dù đạo lực và thân thể của họ mạnh mẽ đến đâu, họ cũng khó mà chống đỡ nổi lâu dài. Khi đã đi đến giới hạn chịu đựng của bản thân trong hỗn độn giới uyên, Tần Tử Lăng chợt dừng lại, suy nghĩ đôi chút. Trên đỉnh đầu hắn, một cây đại thụ che trời hiện ra. Cây đại thụ này có cành lá xanh tốt, tỏa ra hào quang ngũ sắc rực rỡ, trong đó có một ánh xích hà nổi bật, mạnh mẽ nhất. Đặc biệt, trên những cành lá tỏa sáng ấy, có hơn 10 quả đỏ rực như những ngọn lửa bừng cháy, trong đó có phù văn vô tận đang lưu chuyển, tản ra đại đạo khí tức thâm sâu. Đây chính là ngũ hành quả thụ, một bảo vật hiếm có. Cây này vốn dĩ là hiện thân của ngũ hành, nhưng do phải trải qua nhiều kiếp nạn, nay chỉ còn tồn tại hệ hỏa. Nhờ vào sự nỗ lực của Tần Tử Lăng, cùng với ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn đã cố gắng duy trì sự cân bằng cho cây này. Tuy nhiên, vài năm trước, khi Tần Tử Lăng thu được một đoạn thân cây hệ hỏa từ Vạn Quân giới khu, sự cân bằng ấy lại một lần nữa bị phá vỡ. Lần này, sự mất cân bằng còn nghiêm trọng hơn trước, đến mức chính hắn cũng không thể khắc phục ngay lập tức. Ngũ hành quả thụ vừa hiện ra, lập tức rủ xuống hàng ngàn tỷ đạo hào quang ngũ sắc, bao phủ toàn thân Tần Tử Lăng. Hắn ngồi xuống, cảm nhận vết thương trên cơ thể đang dần khôi phục, lớp máu thịt be bét nhanh chóng kết vảy và bong chóc thành từng lớp da chết. Qua một thời gian ngắn, ngũ hành quả thụ từ từ thu lại, chui vào đỉnh đầu hắn, để lại từng dòng ngũ hành âm dương sinh tử chi lực, như giải lụa mây quấn quanh người hắn. Nhờ sự trợ giúp của ngũ hành quả thụ và quá trình chịu đựng tổn thương, đạo lực luyện khí của Tần Tử Lăng dần khôi phục, và hắn có thể tiếp tục chịu đựng quá trình rèn luyện. Trong quá trình này, Tần Tử Lăng phải tuần hoàn sử dụng ba loại sức mạnh, luyện khí đạo lực, thân thể, và ngũ hành quả thụ. Thần hồn của hắn ngồi ngay ngắn trong Nê Hoàn Cung, bảo vệ tâm thần, chịu đựng đau đớn mà không dao động. Đồng thời, hắn luôn giữ tinh thần tỉnh táo để quan sát, đánh giá giới hạn chịu đựng và tình trạng hồi phục của mình. Ở cảnh giới hiện tại, nếu không đối diện với những thử thách cực hạn, việc tu hành sẽ không còn mang lại hiệu quả đáng kể. Chỉ khi tiếp cận bờ vực sinh tử, hắn mới có thể thực sự thăng tiến. Vì thế, cả luyện khí, luyện thể và thần hồn đều chịu đựng thử thách khắc nghiệt. Chỉ cần một chút sai sót, không thể bảo vệ tâm thần, phán đoán sai lầm, sẽ làm giảm hiệu quả rèn luyện, thậm chí gây tổn thương căn cơ, phải tiêu hao thêm thời gian và tài nguyên để hồi phục. Chính vì những hiểm nguy đó mà rất ít đạo tiên dám đặt chân vào hỗn độn giới uyên, ngay cả những nhân vật mạnh như biên dân cũng phải khiếp sợ khi bước vào nơi này, nơi mà Tần Tử Lăng đã biến thành chỗ tu luyện của riêng mình. Trong những năm dài đằng đẵng, Tần Tử Lăng chìm đắm vào quá trình tu luyện, đến mức quên cả việc tìm lối thoát ra khỏi hỗn độn giới uyên. Hắn cứ đi mãi, ngàn năm trôi qua mà không hề nhận ra. Trong suốt ngàn năm ấy, để bổ sung đạo lực và khí huyết kinh lực, Tần Tử Lăng tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ mỗi ngày. May mắn thay, hắn sở hữu càn khôn thế giới, nơi lưu trữ một số lượng lớn tài nguyên, từ tiên thảo, tiên dược đến các loại khoáng thạch. Những tài nguyên này có được từ nhiều nguồn, từ ám hoàng thiên, từ việc đánh bại và cướp đoạt của các đạo tiên và chân tiên, và từ càn khôn thế giới do chính hắn tạo dựng. Hắn đã dịch chuyển rất nhiều tiên thảo, tiên dược vào càn khôn thế giới, nơi chúng được chăm sóc cẩn thận bởi các chân tiên tinh nhuệ và chịu sự giám sát của thiên đạo, vì thế phát triển rất tốt. Ngũ hành quả thụ cũng đã kết ra ba quả hỏa nguyên đạo quả, mà Tần Tử Lăng đã ăn hết. Dù ngũ hành quả thụ chưa đạt đến cảnh giới đạo dược hoàn toàn, nhưng hỏa nguyên đạo quả đã có thể sánh ngang với nguyên hội tiên thảo 12 tiết. Đáng tiếc, đến lần ăn thứ ba, hiệu quả của nó đã suy giảm đáng kể. Trong suốt thời gian này, độc nhãn hỏa long vẫn say ngủ sâu dưới đáy hỗn độn giới uyên. Ngũ hành quả thụ tuy mạnh mẽ, nhưng từ khi nhận được đoạn thân cây hệ hỏa kia, sự cân bằng ngũ hành của nó đã bị phá vỡ nghiêm trọng. Đoàn nguyên hỏa mà Tần Tử Lăng thu được từ Vạn Quân giới khư cũng không thể dùng cho cây này, nếu không sẽ chỉ khiến sự mất cân bằng thêm trầm trọng, như thêm lửa vào lửa. Nguyên hỏa, vốn là tiên thiên hỏa, là một báu vật lớn đối với độc nhãn hỏa long. Do đó, Tần Tử Lăng đã trao nó cho hỏa long, giúp con rồng này hấp thu năng lượng, tiến vào trạng thái ngủ sâu để tự chữa trị. Ngàn năm thời gian đối với đạo tiên như Tần Tử Lăng không đáng kể, nhưng khi đã chọn cách tu luyện cực hạn như vậy, việc tiêu hao tài nguyên trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Dù càn khôn thế giới của Tần Tử Lăng chứa đầy tài nguyên, nhưng sau một thời gian dài tiêu hao, kho dự trữ cũng bắt đầu cạn kiệt. Một ngày nọ, hắn bất chợt nhận ra dấu hiệu của khủng hoảng tài chính. Lúc này, hắn chợt tỉnh ngộ và phát hiện rằng khí tức hỗn độn xung quanh mình đã dày đặc hơn rất nhiều so với khi hắn mới bước vào hỗn độn giới uyên. Lực lượng hỗn độn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trước đó Tần Tử Lăng chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, giờ đây, khi tài nguyên đã có dấu hiệu cạn kiệt, Tần Tử Lăng nhận ra rằng nếu không có đủ nguồn lực, hỗn độn giới uyên sẽ trở thành một thách thức lớn không thể vượt qua, thay vì một nơi để mài giũa và nâng cao sức mạnh. Việc thiếu tài nguyên không chỉ cản trở quá trình tu luyện, mà còn đặt hắn vào tình thế nguy hiểm. Tần Tử Lăng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ liệu mình có đang đi sai hướng hay không. Hắn thầm suy xét, khí tức hỗn độn càng ngày càng dày đặc có thể là dấu hiệu cho thấy ta càng ngày càng rời xa Hoàng Cực Đại Thế Giới, và càng tiến sâu vào hỗn độn thế giới. Nếu tiếp tục đi theo hướng này, ta sẽ không thể duy trì nổi khi tài nguyên và thời gian đều cạn kiệt. Với suy nghĩ đó, Tần Tử Lăng quyết định thay đổi phương hướng, không đi sâu thêm vào hỗn độn thế giới mà quay về, tìm kiếm một con đường khác phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại. Tần Tử Lăng vừa mới thay đổi phương hướng, chuẩn bị tiếp tục hành trình thì bỗng nhiên một đoàn lực lượng hỗn loạn cuồn cuộn, như núi lở sóng thần ập đến bao phủ lấy hắn. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, hắn lập tức lao thẳng vào hỗn độn giới uyên. Tuy nhiên, hỗn độn giới uyên khác xa với Hoàng Cực Đại Thế Giới. Mặc dù tu vi của Tần Tử Lăng rất cao, nhưng vẫn bị áp chế mạnh mẽ. Mỗi bước đi trong không gian này giống như đang bơi ngược dòng nước, tốc độ không thể so sánh với khi hắn ở Hoàng Cực Đại Thế Giới. Chỉ trong chốc lát, đoàn lực lượng hỗn loạn đã nuốt trọn Tần Tử Lăng. Lực lượng này mang theo khí tức hỗn độn nặng nề và mức độ cắn giết cực kỳ khủng khiếp. Khi cả người hắn bị thương nặng, máu thịt be bét, sức lực cạn kiệt, Tần Tử Lăng không dám tiếp tục gắng gượng. Hắn nhanh chóng lấy ra ngũ hành quả thụ, để từng tia hào quang ngũ sắc bao phủ lấy mình, bảo vệ quanh thân. Những vết thương trên cơ thể hắn nhanh chóng khép lại, làn da chết dần bong chóc ra. Tần Tử Lăng cảm thán, ngũ hành quả thụ quả nhiên là bán đạo thụ, tự thân cắm rễ tại Xích Đế Sơn, hoàn toàn không cần ta dùng lực lượng, vậy mà vẫn bảo vệ ta an toàn. Khi hắn đang ngồi yên trong hào quang ngũ sắc, ngoài kia đoàn lực lượng hỗn loạn không ngừng va đập mạnh vào lớp bảo vệ, tạo nên những đợt sóng rung chuyển. Nhưng bên trong, Tần Tử Lăng vẫn như một ngọn núi vững chãi, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Đột nhiên, hắn phát hiện có điều bất thường. Quay đầu nhìn lại, hai mắt hắn mở to kinh ngạc. Ở phía xa, một quả trứng lớn màu đỏ thẫm đang lao về phía hắn như một ngôi sao băng. Phía sau là một sinh vật khổng lồ, mờ mịt, trông giống như một đoàn năng lượng hỗn loạn. Nhìn kỹ lại, đó là một con cự thú với lông dài và bốn chân to lớn, giống như một con cự khuyển. Con thú khổng lồ đó há to miệng, đuổi theo quả trứng đỏ thẫm, dường như muốn nuốt chửng nó. Cả quả trứng và cự thú đều phát ra khí tức đáng sợ, khiến Tần Tử Lăng lạnh sống lưng. Chết tiệt! Hỗn độn thú! Không phải nói hỗn độn thú chỉ xuất hiện trong hỗn độn thế giới sao? Sao nó lại ra ngoài được? Chả trách vừa rồi có bão táp lớn đến vậy, ta thậm chí còn không kịp né tránh. Sắc mặt Tần Tử Lăng tái mét, trong đầu nhanh chóng tính toán. Hắn vội để ngũ hành quả thụ lở lửng trên đầu, rồi chân vừa chạm đất đã cấp tốc chạy trốn. Nhưng vừa mới chạy, quả trứng đỏ thẫm đã gào thét lao thẳng về phía hắn, kéo theo cả con hỗn độn thú. Khốn kiếp, Tần Tử Lăng cảm nhận được hai luồng khí tức khủng khiếp đang áp sát từ trước và sau. Hắn chửi thề một tiếng, vừa quay đầu lại thì đột nhiên cả người đứng sững, hai mắt mở to. Trong quả trứng đỏ thẫm kia, có một nữ tử trẻ với vóc dáng hoàn hảo. Nàng dường như đang ngủ, lông mi dài hơi rung động, mắt cố gắng mở ra nhưng không được. Có lẽ nàng cảm nhận được mối nguy hiểm đang tới gần hoặc ánh mắt của Tần Tử Lăng. Bất ngờ, đôi mắt nữ tử mở ra. Đó là một đôi mắt thâm thúy, trong suốt, không chút tạp chất, giống như đôi mắt của một đứa trẻ ngây thơ nhưng đầy linh động. Khi nàng vừa mở miệng, Tần Tử Lăng lập tức cảm thấy cả người nổi lên da gà. Kinh ngạc hơn nữa, ánh mắt của nàng có thể xuyên qua hào quang ngũ sắc đang bảo vệ hắn. Lúc này, Tần Tử Lăng không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt hắn bị đôi mắt ấy thu hút như bị thôi miên. Tần Tử Lăng cố gắng chống đỡ trước lực lượng hỗn loạn, khiến cả người máu thịt be bét và lúc này đang trong quá trình chữa trị. Da thịt bong chóc từng mảng. Điều này khiến hắn trông thật nhếch nhác, nhất là khi tình huống hiện tại quá đột ngột và căng thẳng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng trong hỗn độn giới uyên lại có thể gặp người. Hơn nữa còn là một tình huống bất ngờ như vậy, khiến hắn thậm chí không kịp chuẩn bị gì. Điều kỳ lạ nhất chính là nữ tử, trong quả trứng màu đỏ thẫm kia lại có khả năng đáng sợ, đến mức ánh mắt nàng có thể xuyên qua hào quang bảo vệ của ngũ hành quả thụ. Tần Tử Lăng chưa từng gặp ai có ánh mắt ngây thơ. Vô tài đến vậy, nhưng đồng thời lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ. Dường như nữ tử này không có chút ý thức rằng mình đang nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trần trụi. Trong khoảnh khắc, việc này làm cho Tần Tử Lăng cảm thấy như bị đánh bại. Nữ nhân này thật là không biết xấu hổ, hắn thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài xinh đẹp của nàng. Nhưng ngay lập tức hắn tự trách mình vì những suy nghĩ lệch lạc này. Tần Tử Lăng nhanh chóng tiếp tục chạy trốn, đồng thời lấy ra tiên y mặc vào. Không thể chịu được việc mình lại không đứng đắn trong tình huống này. Khi thấy hắn đã mặc quần áo vào, nữ tử trong quả trứng màu đỏ thẫm dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt ngây thơ của nàng thoáng thay đổi. Tuy nhiên, nàng chưa kịp phản ứng thì con hỗn độn thú từ phía sau đã lao tới. Nàng lập tức đứng dậy, điều khiển quả trứng màu đỏ thẫm bay nhanh hơn trong hỗn độn giới uyên, chỉ trong chốc lát đã bay sóng đôi cùng Tần Tử Lăng. Nữ tử trong quả trứng nhìn thấy ngũ hành quả thụ trên đầu Tần Tử Lăng, ánh mắt lập tức sáng rỡ, đặc biệt khi nàng phát hiện ra hỏa nguyên đạo quả treo trên cây. Không chút do dự, nàng đưa tay ra muốn hái quả. Ngay lập tức, quả trứng màu đỏ thẫm hóa thành một cánh tay trắng như tuyết, vươn tới hỏa nguyên đạo quả. Nhận thấy hành động này, sắc mặt Tần Tử Lăng thay đổi. Trong tay hắn xuất hiện giới binh kim bằng kiếm, và trên đầu là hai viên hạt châu, một viên phát ra hảo quang ngũ sắc là ngũ sắc vũ châu, và viên kia mang màu sắc đỏ đen là sinh tử lưỡng nghi châu. Nữ tử trẻ tuổi ngay lập tức nhận thấy sát ý từ Tần Tử Lăng, liền rụt tay lại, ánh mắt tỏ ra vô tội và oan ức. Tần Tử Lăng cảm thấy bất ngờ vì mình đột nhiên mềm lòng trước nữ nhân này, dù đáng lẽ ra hắn phải giữ vững ý chí thép. Hắn suy nghĩ một lúc rồi ném một quả hỏa nguyên đạo quả về phía quả trứng màu đỏ thẫm, đồng thời điều khiển giới binh kim bằng kiếm, ngũ sắc vũ châu và sinh tử lưỡng nghi châu hướng về phía con hỗn độn thú đang lao tới. Tần Tử Lăng cuối cùng đã nhận ra rằng hai luồng khí thức đáng sợ kia, một đến từ con hỗn độn thú, còn luồng kia đến từ quả trứng màu đỏ thẫm, chứ không phải từ nữ tử bên trong trứng. Nữ tử này dường như yếu ớt, giống như một sức mạnh mới sinh, hoàn toàn dựa vào sự bảo vệ của quả trứng màu đỏ thẫm để có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của con hỗn độn thú. Khi thấy hỏa nguyên đạo quả bay tới, nữ tử không khỏi mỉm cười vui vẻ, đưa tay ra bắt lấy quả rồi bắt đầu cắn. Trong lúc đó, Tần Tử Lăng đã đụng độ với hỗn độn thú, bắt đầu một trận chiến ác liệt. Lực xung kích từ trận chiến giữa Tần Tử Lăng và hỗn độn thú lan tỏa khắp bốn phía, tạo nên những cơn bão táp và sóng động mạnh mẽ. Sức mạnh kinh khủng từ trận đấu khiến cho quả trứng màu đỏ thẫm mà nữ tử ẩn mình bắt đầu vặn vẹo ở bên trong, như thể nó sắp vỡ tung. Cảm nhận được nguy hiểm, nữ tử điều khiển quả trứng bay nhanh ra khỏi phạm vi chiến đấu, tránh xa cuộc xung đột. Trong khi đó, nàng vừa ăn hỏa nguyên đạo quả, vừa chăm chú quan sát trận chiến khốc liệt giữa Tần Tử Lăng và hỗn độn thú. Mặc dù quả trứng màu đỏ thẫm đã bay đi càng lúc càng xa, nàng vẫn quay đầu lại nhìn Tần Tử Lăng, ánh mắt trong sáng nhưng thoáng gợn một chút băn khoăn, như thể nàng đang suy nghĩ về điều gì đó. Tần Tử Lăng chiến đấu với hỗn độn thú, mỗi đòn tấn công của cả hai giống như va chạm giữa những đạo tiên siêu phẩm. Cuộc đối đầu mãnh liệt khiến không gian hỗn độn giới uyên dung chuyển dữ dội, hỗn độn thú với bản năng sinh tồn trong hỗn độn giới, cơ thể chứa đầy sức mạnh hỗn độn, mỗi lần vồ tới là mang theo sức tàn phá khủng khiếp, tạo ra chấn động cực lớn. Hô! Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm khi thấy quả trứng màu đỏ thẫm bay xa và biến mất khỏi tầm mắt. Khi trước, hai luồng khí tức mạnh mẽ cùng áp sát hắn, mỗi luồng đều đủ mạnh để sánh ngang với hắn, khiến hắn phải nghĩ ngay đến việc rút lui để bảo toàn tính mạng. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại một đối thủ là hỗn độn thú. Một người một thú với sức mạnh tương đương, Tần Tử Lăng không còn lo sợ nữa, chuẩn bị dốc toàn lực để chiến đấu. Hỗn độn thú cùng giới tiêu trong thiên thương giới uyên đều là những sinh vật hung mãnh, nhưng hỗn độn thú lại vượt xa giới tiêu về sức mạnh khủng bố. Mỗi cú vung chảo, mỗi lần quất đuôi hay tiếng gầm giống của nó đều có thể phá hủy mọi thứ, biến tất cả thành hư vô, bị nuốt chửng bởi khí tức hỗn độn. Hỗn độn chính là nguồn gốc của mọi thứ. Dù chỉ có thể giải phóng một phần sức mạnh hỗn độn, uy lực của hỗn độn thú vẫn vô cùng kinh khủng. Nếu là những kẻ như Nguyên Toại, một đạo tiên thượng phẩm, e rằng không chịu nổi vài đợt công kích trước khi bị tan biến vào dòng khí hỗn độn hư vô. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không hề run sợ. Hắn gọi ra ngũ hành quả thụ, tỏa xuống hào quang ngũ sắc bảo vệ quanh thân, đồng thời thả ra ngũ sắc vũ châu cùng sinh tử lưỡng nghi châu, trực tiếp giao chiến với hỗn độn thú. Ngũ sắc vũ châu không ngừng phóng ra đạo đạo thần quang ngũ sắc, tấn công hỗn độn thú. Trong khi sinh tử lưỡng nghi châu thả ra hai luồng sáng xích hắc, hóa thành hai con dao long, quấn chặt lấy con quái thú, kéo nó xuống. Hỗn độn sinh ra tiên thiên âm dương ngũ hành, rồi âm dương ngũ hành diễn sinh ra hậu thiên. Hậu thiên âm dương ngũ hành tiếp tục luân chuyển, rèn luyện, rồi nghịch chuyển thai nghén lại tiên thiên âm dương ngũ hành, tất cả lại quay về hỗn độn, một chu kỳ tuần hoàn không ngừng, tương sinh tương khắc như dòng chảy không dứt của sinh mệnh. Tần Tử Lăng tu luyện cả âm dương và ngũ hành. Tuy tu vi mỗi đạo chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng sự vận hành liên tục của chúng đã mang lại sức mạnh vô biên. Nhờ đó, hắn có thể chống lại hỗn độn thú, duy trì trận chiến mà không sợ bị xé toạc bởi luồng khí hỗn độn. Trong khi chiến đấu, Tần Tử Lăng dần lĩnh ngộ những huyền bí của hỗn độn đại đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi chiêu mỗi thức không còn đơn thuần là hành động, mà là sự thôi diễn của âm dương ngũ hành, tiên thiên và hậu thiên, một chu kỳ sinh diệt bất tận. Trận chiến kéo dài suốt một năm, nhưng hỗn độn thú dù hung bạo đến đâu cũng không làm gì được Tần Tử Lăng. Cảm thấy bế tắc, con thú định rút lui về hỗn độn thế giới, tạo ra một cơn bão khí hỗn loạn cuốn lấy không gian. Đánh giết toàn lực, Tần Tử Lăng hét lớn khi nhận ra kẻ thù muốn bỏ trốn. Ngay lập tức, hắn dùng dịch chuyển không gian mang theo Cổ Cao, Cổ Tường, cùng bốn đạo tiên khác là Quảng Cảnh Dư, Lăng Tiên Đông, Úc Ứng Cáo và Lương Tố Quân tiến ra từ Càn Khôn Thế Giới. 6 người đồng loạt ra tay, không để cho lực lượng hỗn loạn cắn giết bản thân. Tất cả cùng thôi thúc giới binh đạo bảo, hợp lực tấn công hỗn độn thú. Đồng thời, một hỏa cháo khổng lồ với cửu long quấn quanh, bốc lên từ liệt diễm, cùng với ngũ sắc vũ châu và sinh tử lưỡng nghi châu, đều đánh giết về phía hỗn độn thú. Trận chiến cuối cùng đã đến đỉnh điểm. Hai tay Tần Tử Lăng nắm chặt giới binh kim bằng kiếm, cơ bắp trên người cuộn lại như cầu long xoắn suýt, động thiên phía sau lưng hiện rõ, khí huyết và kình lực dâng trào. Cửu long thần hỏa cháo tuy đã tổn hại, nhưng từng là đạo bảo thiên giai. Trải qua hàng ngàn năm phục hồi và được gia cố bởi một đoàn nguyên hỏa, nó khôi phục không ít, và lúc này sức mạnh của nó vượt qua cả đạo bảo địa giai ngũ sắc vũ châu. Hỏa long trong hỏa cháo vốn đang ngủ say, nỗ lực hấp thụ và luyện hóa đoàn nguyên hỏa. Nhưng trước sự việc hỗn độn thú muốn trốn chạy, Tần Tử Lăng không còn cách nào khác, đành đánh thức hỏa long, đẩy nó vào trận chiến. Hỗn độn thú không ngờ được rằng Tần Tử Lăng lại giảo hoạt đến vậy. Trải qua trận tử chiến sống còn, Tần Tử Lăng vẫn che giấu phần lớn thực lực, chờ đợi đến lúc hỗn độn thú muốn rút lui mới bộc phát toàn bộ sức mạnh. Hai nhân tiên cổ cao và cổ tường, cùng với bốn đạo tiên quảng cảnh dư, Lăng Tiên Đông, Úc Ứng Cáo và Lương Tố Quân, vốn là những kẻ yếu ớt trước mặt hỗn độn thú, chỉ là miếng mồi béo bở. Nhưng lúc này, khi hỗn độn thú đang đối mặt với một kẻ địch quá mạnh mẽ, sự xuất hiện của sáu người này đột ngột tấn công tạo ra sự kiểm chế lớn. Dù chỉ riêng lẻ, mỗi người không chịu nổi một cú chảo của hỗn độn thú, nhưng khi sáu người hợp lực, thế công của họ trở nên đáng gờm. Tuy nhiên, điều khiến hỗn độn thú thực sự lo ngại chính là cửu long thần hỏa cháo. Hỏa cháo dày đặc, bốc liệt diễm, trong đó còn ẩn chứa khí tức của tiên thiên hóa diễm, tạo ra một sự đe dọa lớn với sinh vật này. Hỗn độn thú gầm lên đầy phẫn nộ, cố gắng biến chiêu để chống đỡ đòn tấn công. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang vọng khắp không gian. Sáu người cùng hợp lực, phối hợp với cửu long thần hỏa cháo và ba đạo bảo khác, đồng loạt tấn công hỗn độn thú. Lực công kích khủng khiếp khiến cho không gian hỗn độn giới uyên trở nên hỗn loạn, dường như muốn tan biến và trở về hỗn độn thuở ban đầu. Hỗn độn thú loạn choạng, từng mảng huyết nhục mang theo khí tức hỗn độn bị nổ tung, tạo thành những lỗ hổng khổng lồ trong không gian, như những hố đen nuốt chửng tất cả. Tuy nhiên, ngay trong khung cảnh hắc ám đó, một đạo màu vàng lóe lên, xuyên qua hư không đen tối, trực tiếp chém xuống hỗn độn thú. Đó chính là giới binh kim bằng kiếm trong tay Tần Tử Lăng. Hỗn độn thú bị thương nặng, lập tức cảm nhận được sự uy hiếp từ kim bằng kiếm, nó vội vàng né tránh và chống đỡ, nhưng bất ngờ, một cơn đau nhói như kim châm xuyên qua đại não của nó. Đó là đòn công kích thần hồn của Tần Tử Lăng. Dù biết rõ thần hồn của mình sẽ bị tổn hao nặng nề, nhưng Tần Tử Lăng không hề do dự, dốc toàn lực để triệt hạ kẻ thù trước mặt. Móng vuốt của hỗn độn thú vốn mang theo sức mạnh khủng khiếp, nhưng lại hơi chậm lại một chút khi thần hồn bị tấn công, khiến dòng khí hỗn độn đang vận chuyển trong cơ thể nó xuất hiện một tia gợn sóng. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc. Ngay lúc đó, một đạo kim quang tựa như thiểm điện xẹt qua bầu trời, lao thẳng xuống. Sinh tử lưỡng nghi châu phóng ra hai cột sáng đỏ và đen, biến thành hai con dao long mạnh mẽ quấn quanh hỗn độn thú, trong khi ngũ sắc vũ châu thả ra ngũ sắc thần quang, hóa thành năm đỉnh núi chấn áp xuống. Từ hỏa cháo, từng con hỏa long bay ra, vây quanh hỗn độn thú như một bức tường lửa. Ba đại đạo bảo lại phát huy sức mạnh cùng lúc, đạo thuật của chúng ập đến khiến hỗn độn thú như rơi vào một vũng lầy, không thể dễ dàng thoát thân. Tình thế buộc sinh vật hung tợn này phải gắng sức tìm đường thoát, nhưng thời gian lại không đứng về phía nó. Một tiếng hét lớn vang lên, giết! Giới binh kim bằng kiếm sắc bén của Tần Tử Lăng, chém mạnh vào một chân của hỗn độn thú, cắt ra một khối huyết nhục khổng lồ, to như một ngọn núi nhỏ. Tiếng nổ vang vọng khắp không gian, khủng khiếp như đất trời đang rung chuyển. Sức mạnh khủng khiếp từ cơ thể hỗn độn thú bộc phát dữ dội, làm nổ tung những đạo thuật đang tấn công nó, khiến ba đại đạo bảo bị chấn động kịch liệt, phải rút lui, trở về nguyên hình, lơ lửng trước mặt Tần Tử Lăng để bảo vệ chủ nhân. Hỗn độn thú, dù mang bản chất hung mãnh, nhưng trí tuệ của nó vẫn cao hơn giới tiêu. Thay vì lao vào cơn cuồng nộ, nó cảm nhận được mối nguy hiểm thực sự từ Tần Tử Lăng, ánh mắt dữ dội của nó trừng trừng nhìn về phía hắn, sau đó lợi dụng khoảnh khắc hắn thu thập huyết nhục của mình. Cùng với lúc ba đại đạo bảo bị đẩy lùi, nó cuốn lên một cơn bão táp hỗn loạn, tiếp tục lao nhanh trở về hỗn độn thế giới. Trong quá trình chạy trốn, phần chân bị mất của hỗn độn thú nhanh chóng tái sinh, mọc ra huyết nhục mới, tiếp tục trốn chạy. Tần Tử Lăng nhìn theo hỗn độn thú rời đi, không tiếp tục truy đuổi. Mặc dù hắn có thể gây trọng thương cho con thú này, nhưng việc giết chết nó vẫn là điều ngoài tầm với. Hỗn độn thú có sức mạnh ngang ngửa với đạo tiên siêu phẩm, và ở hỗn độn giới uyên này, dù có thể làm nó bị thương, cái giá mà Tần Tử Lăng phải trả chắc chắn sẽ rất nặng nề, thậm chí ngũ hành quả thụ của hắn cũng sẽ bị tổn hại, Hiện giờ, việc để hỗn độn thú đi và chỉ giữ lại được một khối thịt bắp đùi đã là kết quả tốt nhất. Điều tiếc nuối duy nhất là, nếu có thể giết chết hỗn độn thú, hắn sẽ có cơ hội tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo chí cao. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, hỗn độn thú muốn rời đi, và Tần Tử Lăng cũng không thể ngăn cản. Hỗn độn thú nhanh chóng biến mất, và Tần Tử Lăng không lập tức rời đi. Mặc dù đã chém được một tảng thịt lớn từ bắp đùi của con thú, nhưng bản thân hắn cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, thậm chí chịu một số tổn thương. Hắn cần khôi phục nhanh chóng để đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. 6 người cổ cao đã được Tần Tử Lăng đưa vào càn khôn thế giới. Lực lượng hỗn loạn trong trận chiến quá khủng khiếp, và dù 6 người có bảo vệ bản thể không bị tổn thương, họ cũng phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Khi vừa được chuyển vào càn khôn thế giới, 6 người lập tức thấy Bảo Sơn huyết nhục lơ lửng trên xích đế sơn. Ngọn núi này được bao phủ bởi một lớp vật chất mờ ảo, phát ra hàng ngàn tia hào quang rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt mà không hề có mùi máu tanh. Chỉ cần hít thở bầu không khí này, 6 người cổ cao đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể dường như hồi phục một phần, thậm chí vết thương cũng có dấu hiệu lành lại. Ngàn năm trước, 6 người từng bị Tần Tử Lăng đánh trọng thương, 4 vị đạo tiên thậm chí còn mất đi đạo huyết, và đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần này, họ lại đột ngột tham chiến với hỗn độn thú. Mặc dù chỉ tấn công được một đòn, nhưng sức phản kích từ hỗn độn thú cũng đã khiến họ bị thương trở lại. 6 người nuốt nước bọt, hai mắt đỏ rực, khao khát. Với thân phận của họ, hỗn độn thú chỉ là một huyền thoại mà họ từng nghe tên, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến, huống chi là thấy được huyết nhục từ thân thể nó trước mắt. Trong lúc 6 người đang nhìn chằm chằm vào huyết nhục Bảo Sơn, Tần Tử Lăng xuất hiện trên xích đế sơn. Nhìn thấy hắn, ánh mắt đầy khao khát của họ lập tức chuyển thành sự kính nể tột độ. Việc Tần Tử Lăng có thể tước lấy một khối huyết nhục từ hỗn độn thú là minh chứng cho sức mạnh và lòng dũng cảm phi thường của hắn. Tần Tử Lăng cũng không để ý đến 6 người, ánh mắt hắn tập trung vào ngọn Bảo Sơn huyết nhục với vẻ thích thú. Mặc dù hắn sở hữu gia sản không thua kém gì các đạo tiên siêu phẩm, phần lớn tài sản của hắn lại dựa vào các bất động sản như ngũ hành quả thụ, xích đế sơn và càn khôn thế giới. Về phần tài sản lưu động, hắn không thể so sánh với những đạo tiên siêu phẩm đã tích lũy qua hàng ngàn năm. Trong suốt ngàn năm mài giũa tại hỗn độn giới Uyên, Tần Tử Lăng đã tiêu hao phần lớn tài sản lưu động của mình. Mặc dù có vẻ là rất nhiều, nhưng so với những gì cần thiết để thăng cấp thành bán đạo chủ, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, có được Bảo Sơn huyết nhục này sẽ thay đổi tất cả. Ngọn Bảo Sơn huyết nhục trước mặt Tần Tử Lăng chứa đựng nguồn năng lượng hỗn độn vô cùng chân quý. Đây là loại bảo vật có thể cung cấp tài nguyên có chất lượng cao mà ngay cả đạo chủ cũng phải thèm khát. Bởi vì ngay cả các đạo chủ cũng khó có thể xâm nhập vào hỗn độn giới để săn giết hỗn độn thú. Tần Tử Lăng nhìn ngọn Bảo Sơn huyết nhục lơ lửng trước mặt, ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ nó, trong lòng dâng lên niềm phấn khích. Sau ngàn năm mài giũa và trận chiến này, tu vi của hắn đã có bước tiến lớn, cộng với sự lĩnh ngộ sâu sắc, nếu có thể hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng từ ngọn Bảo Sơn huyết nhục này, con đường tu luyện đại đạo hệ hỏa của hắn sẽ có cơ hội đột phá lên cảnh giới siêu phẩm. Khi đạt đến cảnh giới đó, hắn sẽ là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong giới đạo tiên siêu phẩm. Nhìn sang cổ cao và 6 người khác, Tần Tử Lăng nói với giọng điềm tĩnh nhưng uy nghiêm, ta luôn thưởng phạt rõ ràng. Trong trận chiến này, các ngươi đã lập công, và ta đã ghi nhận, khối huyết nhục hỗn độn này sẽ là phần thưởng cho các ngươi, xem như trả trước một phần công lao. Khi chúng ta rời khỏi hỗn độn giới Uyên, các ngươi sẽ giúp ta săn vài con giới tiêu. Đến lúc đó, ta sẽ chia phần cho các ngươi huyết nhục của giới tiêu, giúp các ngươi hồi phục hoàn toàn, thậm chí có thể nâng cao tu vi. Nói xong, Tần Tử Lăng tạo ra một đạo phong nhận, nhẹ nhàng cắt một mảng nhỏ huyết nhục từ ngọn Bảo Sơn. Cơ thể hỗn độn thú vô cùng kiên cố và mạnh mẽ. Trước đó dù hắn tấn công toàn lực bằng giới binh kim bằng kiếm, hắn chỉ có thể tước được một tảng thịt nhỏ từ bắp đùi của nó. Nhưng một khi đã cắt xuống, huyết nhục này vẫn giữ được sự tươi mới, dễ dàng bị cắt ra bằng một phong nhận. Khối huyết nhục này không lớn, chỉ bằng nửa con gà. Nhưng so với toàn bộ ngọn Bảo Sơn huyết nhục thì chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, khi nó bay tới, 6 người cổ cao dâng trào cảm xúc, trân trọng nâng niu mảnh huyết nhục ấy, rồi quỳ xuống bái tạ. Đối với họ, chỉ một miếng nhỏ của huyết nhục hỗn độn này đã là món ngon hiếm có, thậm chí cả tiên vương cũng khó mà được thưởng thức. Ý nghĩa lớn lao của việc nếm được huyết nhục này không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở nguồn năng lượng khổng lồ chứa đựng bên trong. Sau khi ban tặng cho 6 người một phần, Tần Tử Lăng lấy một con dao và tiếp tục cắt từng miếng huyết nhục từ ngọn Bảo Sơn, trực tiếp cho vào miệng như ăn lát cá sống, không cần nướng hay chế biến. Hỗn độn huyết nhục chứa đựng năng lượng hỗn độn và bản nguyên của vạn vật, cần phải được ăn ở dạng nguyên chất để tận hưởng trọn vẹn hương vị và hiệu quả. Khi miếng thịt đầu tiên vào miệng, mùi vị kỳ diệu không thể tả tràn ngập khắp giác quan, như thể tất cả mỹ vị của thế gian đều nằm trong đó. Mỗi lần nhai, hắn như thưởng thức hết toàn bộ tinh túy của thiên hạ. Không chỉ vậy, khi nuốt xuống, nguồn năng lượng bên trong lan tỏa khắp cơ thể, gột rửa mọi thứ, như muốn triệt để tái tạo thân thể của hắn, đưa nó trở lại trạng thái tiên thiên thuần khiết. Hiệu quả của huyết nhục hỗn độn này hoàn toàn vượt trội so với giới tiêu. Tần Tử Lăng không thể kiềm chế, vừa ăn vừa liên tục thán phục, bảo dược tuyệt vời. Bảo dược tuyệt vời, huyết nhục hỗn độn, nếu không phải là bảo dược tốt, thì thiên hạ này chẳng còn bảo dược nào tốt nữa. Hỏa Long xuất hiện từ lúc nào không rõ, nhìn Tần Tử Lăng đang nhanh chóng ăn huyết nhục, không ngừng tán thưởng, rồi mở miệng nói. Tiền bối có muốn thử một ít không? Tần Tử Lăng nhìn thấy Hỏa Long đến, tiện tay cắt một khối huyết nhục bảo dược, hỏi dò. Ta dù sao cũng là khí linh, không giống như ngươi. Huyết nhục hỗn độn này tuy cũng có lợi ích cho ta, nhưng không thể phát huy được hết công hiệu, thật ra là phung phí của trời. Thay vào đó, ngươi có thể cho ta hai quả hỏa nguyên đạo quả còn tốt hơn. Hỏa Long đáp. Hỏa nguyên đạo quả là loại quả sinh ra trong lúc Hỏa Long ngủ say, và chính hắn cũng vừa mới phát hiện ra chúng. Tiền bối cứ việc hái lấy. Tần Tử Lăng cười đáp. Hỏa Long không khách sáo, vươn long chảo hái hai quả hỏa nguyên đạo quả, rồi đột nhiên hút mạnh. Hai quả hỏa nguyên đạo quả lập tức hóa thành hai đạo hỏa xà, bị hắn hút vào mũi. Hỏa nguyên đạo quả quả thực không hổ danh là trái cây của ngũ hành quả thụ, dễ dàng hấp thu được. Giờ ta sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, luyện hóa nguyên hỏa và hỏa lực từ hỏa nguyên đạo quả này. Trên thân Hỏa Long, ngọn lửa bắt đầu dao động, dường như có chút không kiểm soát được. Tiền bối, xin chậm đã. Ta còn có vài điều muốn thỉnh giáo. Tần Tử Lăng vội nói, ngăn cản khi thấy Hỏa Long định rời đi. Hà, chuyện gì vậy? Hỏa Long hỏi, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc và tò mò. Với tu vi và kiến thức của Tần Tử Lăng hiện tại, rất nhiều chuyện vốn không cần phải hỏi ý kiến hắn nữa. Tần Tử Lăng liền kể lại khái quát việc mình gặp phải quả trứng đỏ thẫm khổng lồ, và nữ tử bên trong trứng một cách. Ha ha, số đào hoa của ngươi quả là nghịch thiên rồi đấy. Ngay cả trong hỗn độn giới uyên cũng có thể gặp được một mỹ nữ tuyệt sắc, thật không có thiên lý mà. Hỏa Long nghe xong, ngọn lửa trong độc nhãn lóe sáng, cơn buồn ngủ cũng không còn dấu vết. Tiền bối, ta đâu có nói nàng ta là mỹ nữ tuyệt sắc đâu. Cắt, nếu không phải mỹ nữ tuyệt sắc thì ngươi đã không nhớ mãi không quên, lại còn tặng nàng một quả hỏa nguyên đạo quả nữa chứ. Ta không phải là nhớ mãi không quên, chỉ là ngạc nhiên khi nàng xuất hiện thôi. Còn hỏa nguyên đạo quả, nàng muốn nó, trong tình cảnh đó, ta không thể lại xung đột với nàng. Hơn nữa, ta cũng muốn kết một phần thiện duyên, nên mới hái tặng một quả cho nàng. Tần Tử Lăng vội vàng giải thích. Tần Tử Lăng à, tính cách ngươi ta còn lạ gì nữa sao? Nếu không chột dạ, sao lại phải vội vàng giải thích với ta thế này? Giải thích chính là che giấu, hiểu chưa? Còn về phần thiện duyên gì đó, ta nghĩ ngươi muốn kết một đoạn nghiệt duyên thì đúng hơn. Hỏa Long liếc Tần Tử Lăng một cái, ánh mắt đầy ý tứ mập mờ. Thôi được rồi, tiền bối. Vậy ngươi có biết gì về lai lịch của quả trứng khổng lồ và nữ tử đó không? Tần Tử Lăng không muốn đôi co nữa, liền đi thẳng vào vấn đề. Ôi trời, ta chỉ là một khí linh với ký ức không trọn vẹn. Một nữ tử thần kỳ như vậy, lại xuất hiện trong hỗn độn giới uyên, làm sao ta biết được? Hỏa Long lại liếc Tần Tử Lăng một cái. Nếu tiền bối không biết, vậy thì mau mau quay lại giấc ngủ sâu đi. Nghe vậy, Tần Tử Lăng không nói thêm lời nào, liền kéo Hỏa Long vào mảnh vỡ, rồi đưa nó vào nơi sâu nhất trong Nê Hoàn Cung. Hắn dùng thần hồn kim quang bao bọc từng lớp, ngăn không cho thế giới bên ngoài ảnh hưởng đến Hỏa Long. Này, Tử Lăng, ngươi chưa nói cho ta biết, có phải nữ nhân kia rất xinh đẹp không? Vóc dáng của nàng thì sao? Âm thanh của Hỏa Long vang lên trong hư không, nhưng không ai đáp lại. Tử Lăng, ngươi làm thế này đúng là qua cầu rút ván. Hỏa Long lẩm bẩm trong sự bất đắc dĩ khi thấy Tần Tử Lăng không trả lời, rồi dần chìm vào hư không, độc nhãn khép lại từ từ. Dưới ngũ hành quả thụ, mỗi ngày Tần Tử Lăng đều hấp thụ huyết nhục hỗn độn. Công lực hao tổn nhanh chóng khôi phục, vết thương cũng nhanh lành lại. Không chỉ sức chiến đấu của hắn đã quay về đỉnh cao, mà còn mạnh hơn trước kia. Tần Tử Lăng quyết định tiếp tục tìm lối ra khỏi hỗn độn giới, ngược hướng hỗn độn thú. Trong quá trình tiến lên, hắn tiếp tục luân phiên sử dụng ba loại phương pháp tu luyện. Nhờ sự hỗ trợ của huyết nhục hỗn độn, quá trình tu hành của hắn hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn không ngừng tiến bộ. Rất nhanh, 500 năm lại trôi qua, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng đến được nơi ba giới tụ họp, chính là nơi Thiên Thương giới uyên và hỗn độn giới uyên gặp nhau. Trong sự rộng lớn của hỗn độn giới uyên, Thiên Thương giới uyên giống như một dòng sông lớn đổ vào đại dương, hai giới tụ họp giống như miệng biển, sóng lớn cuồn cuộn, vô cùng hùng vĩ, và tất nhiên, cuộc chiến giữa các lực lượng ở đây cũng khốc liệt chưa từng có. Chỉ những đạo tiên toàn lực thôi thúc đạo bảo hộ thể mới có thể tiến qua được. Tuy nhiên, những điều này đối với Tần Tử Lăng giờ đây chẳng còn đáng kể gì. Bên trong hỗn độn giới uyên, những cơn bão còn mạnh hơn nhiều. Nơi này chỉ như một thử thách nhỏ đối với hắn, xuyên qua chỗ giao hội, Bước vào thiên thương giới uyên, Tần Tử Lăng cảm thấy cơ thể như nhẹ nhõm hơn hẳn. Thật là thoải mái. Tần Tử Lăng không kìm được thốt lên đầy cảm khái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu có ai đó chứng kiến, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc đến mức há hốc mồm, bởi trong thiên thương giới uyên, sự cắn giết giữa hai giới không có chút nào liên quan đến cảm giác thoải mái. Vừa dứt lời, Tần Tử Lăng liền thả Cổ Cao và Cổ Tường ra khỏi càn khôn thế giới. Huynh đệ các ngươi hãy tận lực thả ra khí huyết, xem có thể kích động được giới tiêu ẩn thân dưới vực sâu hay không. Tần Tử Lăng ra lệnh. Tuân chỉ. Hai người cúi đầu nhận lệnh, rồi hiện ra chân thân, khí huyết mạnh mẽ từ họ bắt đầu tràn ngập thiên thương giới uyên. Để đạt hiệu quả tốt hơn, Tần Tử Lăng cũng thả ra khí huyết của chính mình. Trước đây, khi hành động cùng Tiêu Thiến, Tần Tử Lăng không làm như vậy vì lúc đó hắn chưa vượt qua được đạo tiên kiếp, thực lực còn hạn chế. Hắn cần giấu mình và tập trung tinh thần vào quan sát tình hình xung quanh. Nhưng giờ đây, thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới đạo tiên siêu phẩm. Sau 1.500 năm tu luyện trong hỗn độn giới uyên, và hấp thụ huyết nhục từ hơn nửa tòa bảo sơn hỗn độn, khí huyết của Tần Tử Lăng giờ đây cuồn cuộn, như một dòng sông máu trong thiên thương giới uyên. Ngay cả lực lượng hỗn loạn giữa hai giới cũng không thể ngăn cản được khí huyết của hắn. Không chỉ như vậy, nhờ quá trình tu luyện và bồi bổ suốt 1.500 năm, thần hồn của Tần Tử Lăng ngày càng mạnh mẽ, có thể bao trùm một khu vực rộng lớn trong thiên thương giới uyên. Điều này giúp hắn phát hiện đối thủ trước khi Cổ Cao và Cổ Tường bị phát hiện. Chỉ có những cường giả cùng cấp với Tần Tử Lăng mới có thể gây khó khăn cho hắn, nhưng khả năng đó gần như bằng không. Ba người họ tiến bước trong thiên thương giới uyên, khí huyết tỏa ra rực rỡ như ba ngọn đuốc cháy sáng giữa màn đêm. Đặc biệt là khí huyết mà Tần Tử Lăng thả ra, không chỉ vô cùng nồng nặc, mà còn tràn đầy sức sống mới, mang theo một sức hút mê hoặc cực lớn. Dù cho Cổ Cao và Cổ Tường là thượng phẩm nhân tiên kết giới cảnh, cũng không thể nào so bì được với hắn. Có lẽ do nơi đây gần với khu vực tam giới tụ họp, hoặc là do ba người họ tỏa ra khí huyết quá mạnh mẽ, chỉ sau 8 năm, đã kinh động đến hai con giới tiêu. Một trong hai con giới tiêu này có sức chiến đấu ngang với đạo tiên, thượng phẩm mới lên cấp, còn con kia có thể sánh ngang với nguyên hữu tiên quân. Cả hai đều chứa đựng khí huyết vô cùng cường đại. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng xử lý cả hai con giới tiêu này và thu chúng vào trong túi. Tuy nhiên, trong 20 năm sau đó, dù hắn đã tiếp tục tỏa ra khí huyết, lại không kinh động thêm bất kỳ một con giới tiêu nào nữa. Rõ ràng, việc thu hoạch lớn trước đó có liên quan chặt chẽ đến vị trí mà hắn đã đứng. Một ngày nọ, thần hồn cường đại của Tần Tử Lăng đột nhiên cảm nhận được một vài luồng khí tức của chân tiên. Chân tiên không dám rời xa ma quan để giám sát khu vực thiên thương giới uyên. Xem ra phía trước có một tòa ma quan. Tần Tử Lăng nở một nụ cười vui mừng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi hoàng cực đại thế giới lâu đến như vậy, và hắn đã bắt đầu thấy nhớ nhà. Tuy nhiên, đã đến nơi này, hắn muốn thu hoạch thêm một vài thứ tốt trước khi quay trở lại, vì vậy mới trì hoãn ở thiên thương giới uyên một thời gian. Nhưng giờ khi ma quan đã gần ngay trước mặt, hắn không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Đủ rồi, các ngươi hãy trở về càn khôn thế giới nghỉ ngơi đi. Tần Tử Lăng nhìn qua Cổ Cao và Cổ Tường, nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt hai người, liền nhẹ nhàng ra lệnh. Tuân lệnh chủ nhân. Hai người cúi đầu nhận lệnh, như chút được gánh nặng, thu hồi khí huyết. 28 năm liên tục duy trì việc tỏa ra khí huyết, dù họ là những nhân tiên kết giới cảnh lợi hại, cũng không tránh khỏi sự kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Hai huynh đệ Cổ Cao vừa được dịch chuyển đến càn khôn thế giới, trước mặt họ xuất hiện một tòa dược sơn huyết nhục giới tiêu cao ngàn trượng, vang lên âm thanh uy nghiêm của Tần Tử Lăng. Đây là phần thưởng cho hai người các ngươi. Huynh đệ Cổ Cao vội quỳ xuống đất, kính cẩn bái tạ, cảm tạ chủ nhân trọng thưởng. Tòa dược sơn khổng lồ này tích tụ một lượng năng lượng vô cùng lớn, đủ sánh ngang với một vị đạo tiên hạ phẩm. Nếu họ hấp thu và luyện hóa, có thể chống đỡ mấy ngàn năm tu luyện gian khổ. Sự khổ cực trong suốt 28 năm, cùng với trận chiến ác liệt hơn 500 năm trước, giờ đây được đền đáp phong phú, vượt xa mong đợi của họ. Trước kia, khi còn làm thú cưỡi cho biên dân, họ đã phải chịu nhiều tủi nhục. Nhưng phần thưởng lần này quả thực không gì có thể sánh bằng, mặc dù phần lớn tài nguyên trước đây họ phải tự mình nỗ lực kiếm lấy. Tuy vậy, có biên dân làm chỗ dựa, việc thu thập tài nguyên cũng dễ dàng hơn. Quảng Cảnh Dư và ba vị đạo tiên khác chứng kiến cảnh tượng này, không giấu nổi sự hâm mộ khi thấy huynh đệ Cổ Cao nhận được một tòa dược sơn huyết nhục giới tiêu khổng lồ. Săn giết giới tiêu, các ngươi không đóng góp nhiều, nhưng trong trận chiến hơn 500 năm trước, các ngươi đã có công, và trong suốt hơn 1000 năm qua, các ngươi cũng khổ cực quản lý càn khôn thế giới, luyện chế đan dược. Dù không có công lao lớn, nhưng cũng có khổ lao. Hôm nay, ta cũng ban thưởng cho các ngươi một ít huyết nhục giới tiêu. Âm thanh của Tần Tử Lăng lại vang lên, và bốn tòa dược sơn huyết nhục lần lượt bay đến trước mặt bốn người. Quảng Cảnh Dư là đạo tiên thượng phẩm, được thưởng nhiều nhất với gần 200 trượng, trong khi ba người còn lại nhận được mỗi người một tòa cao trăm trượng. Đa tạ chủ nhân trọng thưởng. bốn người vội vàng cúi đầu bái tạ, vô cùng phấn khởi. Sau khi thưởng xong, Tần Tử Lăng tiếp tục tiến về phía có hai luồng khí tức chân tiên. Không lâu sau, hắn nhìn thấy hai người đang bị bốn con liệt mãng hung mãng vây hãm, giao chiến ác liệt. Ngoài cảm nhận được qua ánh mắt, Tần Tử Lăng còn nhận ra có hai đạo khí tức chân tiên khác đang ở xa. Liệt mãng là loài hung thú cực mạnh trong thiên thương giới uyên, lợi hại nhất có thể sánh ngang với chân tiên cửu phẩm. Bốn con liệt mãng này đều rất mạnh mẽ, ba con có thực lực tương đương chân tiên bát phẩm, còn một con có thể so với chân tiên cửu phẩm. Đối thủ của chúng là hai vị chân tiên bát phẩm, một nam tử có vẻ vừa đột phá lên bát phẩm, còn yếu ớt, người còn lại là một nữ tử cao lớn, khôi ngô, thực lực mạnh hơn nam tử kia rất nhiều. Tuy nhiên, cả hai đều đã bị thương nặng, máu nhuộm khắp thân áo, tình thế nguy cấp. Sư tỷ, hôm nay ta chắc chắn phải chết ở đây, nhưng ngươi vẫn còn cơ hội thoát ra ngoài. Lát nữa ta sẽ dùng bí pháp cuốn lấy con liệt mãng mạnh nhất, ngươi không cần tiếc gì mà lao ra. Nam tử thở dốc vừa nói, tay cầm đại đao chém loạn, quanh thân hình thành một chùm sáng lớn. Nam tử này không phải nhân tiên, hắn tu luyện theo con đường luyện khí, nhưng bây giờ lại không sử dụng tiên lực hay pháp bảo, mà tập trung toàn lực vào từng nhát đao. Mỗi cú chém đều là sự hợp nhất của thể lực và tinh thần, chống lại bốn con liệt mãng hùng mạnh. Cong, cong, tiếng đuôi liệt mãng va chạm với đao quang vang lên như tiếng kim loại giao nhau, chấn động cả không gian. Không có cơ hội, hơn nữa sao ta có thể bỏ ngươi lại? Nữ tử lớn tiếng đáp, tay vẫn không ngừng vung đại đao, uy lực vượt xa nam tử. Chính nhờ nàng mà con liệt mãng mạnh nhất, sánh ngang với chân tiên cửu phẩm, bị chặn lại. Liệt mãng không có trí khôn, nếu không có sự cản phá của nàng, nam tử kia có lẽ đã sớm mất mạng trong bụng chúng. Cơ hội dù nhỏ, ngươi vẫn phải thoát ra, mang tin tức này về cho sư tôn. Nếu không, ta chết cũng không yên lòng. Nam tử giống lớn, giọng vang vọng khắp giới uyên. Thân thể hắn bắt đầu phình lên như một quả bóng bị thổi căng. Khí huyết từ cơ thể hắn tuôn ra nồng đậm, tỏa ra luồng khí tức kinh khủng như muốn phá hủy tất cả. Không, sư đệ. Nữ tử bi phẫn hét lên. Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên gần như đồng thời, dừng lại ngay lập tức. Từ xa, trong thung lũng u ám, một bàn tay lớn xuất hiện, lao về phía nam tử đang phình to. Hí, hí. Tiếng rít the thé phát ra từ liệt mãng khi thấy bàn tay lớn. Một con trong số chúng từ bỏ đôi nam nữ, lao tới bàn tay với thân thể dài phủ đầy vảy đỏ, như một cây roi sắt cuốn theo mùi tanh hôi, mạnh mẽ đánh về phía bàn tay. Cút! Âm thanh uy nghiêm vang lên, ngón trỏ của bàn tay lớn khẽ động, bắn thẳng về phía liệt mãng. Oành! Tiếng nổ lớn vang lên, máu tươi phun ra tung tóe, trên thân liệt mãng xuất hiện một lỗ lớn. Thân thể khổng lồ của nó mềm nhũn, như bị đánh gãy xương sống, rơi xuống đất tạo thành tiếng ầm ầm, làm đại địa rạn nứt, bụi mù bay tứ tung. Thượng tiên, xin hãy cứu sư đệ ta. Nữ tử ý thức được sự xuất hiện của một nhân vật lợi hại, đau đớn kêu lên. Nam tử cũng nhận ra điều này, nhưng bí pháp đã được kích hoạt, không thể dừng lại. Sư tỷ, nếu có kiếp sau, hắn quay đầu nhìn nữ tử, mắt đỏ như máu, gương mặt sưng phồng đáng sợ, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn lóe lên sự ôn nhu và lưu luyến không thể nói thành lời. Kiếp sau gì chứ, nếu thật sự cảm thấy thâm tình với sư tỷ, thì kiếp này hãy lấy thân mà báo đáp đi. Một giọng nói vang lên từ xa, xen lẫn với tiếng cười. Một luồng sức mạnh nhu hòa, nhưng vô cùng cường đại từ bàn tay khổng lồ của Tần Tử Lăng rơi xuống, bao phủ lấy nam tử. Sức mạnh ấy giống như từng đợt sóng nước, không ngừng trùng kích và đè ép cơ thể nam tử đang phình to. Dưới tác động của lực lượng này, thân thể nam tử vốn đang bành trướng bắt đầu chậm rãi co lại. Hí, hí, hí. Ba con liệt mãng, thấy Tần Tử Lăng, không chỉ tổn thương đồng loại của chúng mà còn muốn đoạt mồi trước miệng hổ, đồng loạt rít lên những tiếng the thé đầy căm phẫn. Chúng bỏ qua đôi nam nữ và đồng loạt lao thẳng về phía Tần Tử Lăng. Ba con liệt mãng khổng lồ trườn trên mặt đất, nơi chúng đi qua, những tảng nham thạch lớn bị đuôi chúng quất nát, hóa thành vụn đá. Sức mạnh cuồng bạo từ chúng tạo ra những cơn cuồng phong cuốn lên từng đợt đá vụn, khiến cảnh tượng trở nên kinh hoàng. Thượng tiên, cẩn thận! Đôi nam nữ, mặc dù biết rõ người đến vô cùng lợi hại, nhưng chứng kiến ba con liệt mãng bộc phát hung tính cũng không khỏi lo lắng, vội vàng nhắc nhở. Tốt, Tần Tử Lăng đáp lại, rồi ngay sau đó một thanh phi kiếm đen kịt xuất hiện trên không trung, lạnh lẽo đến rợn người. Tần Tử Lăng là người tu luyện cả ngũ hành, nên đã tự mình rèn ra nhiều thanh phi kiếm mang thuộc tính khác nhau. Thanh phi kiếm màu đen này là một đạo bảo hệ thủy, tên là Hắc Thủy Huyền Kiếm. Đâm này, chỉ một kiếm. Con liệt mãng mạnh nhất lao thẳng vào Tần Tử Lăng liền bị xuyên thủng bụng, đập mạnh xuống đất, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Hai con liệt mãng còn lại thấy đồng loại của mình bị tiêu diệt trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng. Chúng nhanh chóng xoay chuyển giữa không trung, phân ra hai hướng bỏ chạy. Nhìn theo hai con liệt mãng nhanh chóng thay đổi hướng và bỏ trốn, Tần Tử Lăng cũng không nhịn được mà cười lạnh. Tần Tử Lăng không có ý định thúc đẩy Hắc Thủy Huyền Kiếm để truy sát chúng. Tuy nhiên, trước đó, Tần Tử Lăng đã dùng một cú gảy ngón tay xuyên qua một con liệt mãng, sau đó mạnh mẽ cắt đứt bí pháp của nam tử, rồi dùng một kiếm mổ bụng con liệt mãng mạnh nhất. Cảnh tượng này đã làm chấn động sâu sắc Lam Tinh. Sư tôn của nàng tuy là một đạo tiên và có thể đánh bại liệt mãng, nhưng chắc chắn không thể làm được một cách nhẹ nhàng như Tần Tử Lăng. Đa tạ thượng tiên đã cứu mạng. Lam Tinh nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội vã quỳ xuống cảm tạ. Không cần khách khí, chuyện này đơn giản như ăn cháo mà thôi. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp. Thượng tiên, sư đệ của ta. Lam Tinh, thấy thái độ hòa nhã của Tần Tử Lăng, không kiêu ngạo, quay đầu nhìn nam tử, vẻ mặt hiện lên chút lo lắng. Không sao, ta đã ra tay đúng lúc. Sư đệ của ngươi chỉ bị tổn thương căn cơ một chút, nghỉ ngơi tốt trong một khoảng thời gian sẽ hồi phục hoàn toàn. Tần Tử Lăng trấn an. Đa tạ thượng tiên. Lam Tinh nghe xong liền vui mừng nói. Lúc này, mục sách chính là nam tử đã sử dụng bí pháp cuối cùng đã ngừng thở hổn hển. Sống sót sau tai nạn, mục sách tiến đến trước mặt Tần Tử Lăng và kính cẩn cảm tạ. Phía trước là nơi nào? Có phải là ma quan không? Tần Tử Lăng hỏi. Bẩm thượng tiên, phía trước chính là thí ma quan, thuộc bắc cảnh của Thanh Lăng vực. Lam Tinh đáp. Thanh Lăng vực? Chẳng phải là ở Hồng Mông Châu sao? Tần Tử Lăng ngạc nhiên. Man Hoang Châu có các vực đều bắt đầu bằng chữ Côn, còn Hồng Mông Châu thì các vực đều bắt đầu bằng chữ Thanh. Tần Tử Lăng không nghĩ rằng sau khi lang thang trong hỗn độn giới uyên hơn 1000 năm, mình đã vô tình băng qua Man Hoang Châu và đến được Hồng Mông Châu. Chẳng lẽ thượng tiên đến từ một tiên châu khác? Lam Tinh và Mục Sách ngạc nhiên, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hoàng cực đại thế giới được chia thành 16 tiên châu. Để băng qua các tiên châu không chỉ đòi hỏi vượt qua khoảng cách rất xa, mà còn phải đối mặt với sự khác biệt về không gian. Sự khác biệt này thậm chí còn gây ra hỗn loạn không gian, khiến việc băng qua các tiên châu trở nên khó khăn, ngay cả đối với đạo tiên, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Trừ khi là một đạo tiên cực kỳ lợi hại, hoặc là thuộc về một trong thập đại thiên giới và những thế lực đỉnh cấp, vì họ sở hữu những truyền tống trận viễn cổ. Các tiên nhân có thể sử dụng những truyền tống trận cổ xưa này để băng qua các tiên châu. Tuy nhiên, việc khởi động truyền tống trận đòi hỏi nguồn tài nguyên khổng lồ, và số người có thể truyền tống mỗi lần là rất hạn chế. Do đó, truyền tống trận viễn cổ rất hiếm khi được sử dụng. Vì vậy, nếu không có lý do đặc biệt, các đạo tiên bình thường sẽ không di chuyển từ một tiên châu này sang một tiên châu khác, mà thường ở lại tiên châu nơi họ sinh ra để tu luyện và sinh sống. Tần Tử Lăng đến từ một tiên châu khác, hơn nữa lại xuất hiện ở thiên thương giới uyên. Điều này quả thật không theo lẽ thường, khó trách Lam Tinh và Mục Sách cảm thấy kinh ngạc. Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười mà không nói gì, sau đó cất lời, ta đã lang thang ở giới uyên quá lâu, hai vị có thể giúp ta dẫn đường được không? Đương nhiên, đương nhiên. Sư tôn của chúng ta là tiên tướng trấn thủ thí ma quan. Chúng ta phụng lệnh sư tôn tuần tra khắp nơi. May mà có thượng tiên cứu giúp, nếu không tính mạng của chúng ta khó mà giữ nổi. Lam Tinh vội vàng đáp. Vậy phiền hai vị rồi. Tần Tử Lăng chắp tay nói. Thượng tiên nói quá lời, nói quá lời. Hai người lập tức cúi đầu đáp lễ. Sau đó, họ thấy Tần Tử Lăng không có ý định thu hồi hai con liệt mãng. Do dự một chút rồi cẩn trọng hỏi. Thượng tiên, về hai con liệt mãng này thì sao ạ? Liệt mãng quá to, ta không muốn xử lý, nếu các ngươi muốn thì cứ lấy đi mà xử lý. Tần Tử Lăng thản nhiên nói. Suốt 28 năm ở thiên thương giới uyên, ngoài việc thu được hai con giới tiêu, Tần Tử Lăng còn săn bắt được rất nhiều hung thú khác. Hiện tại chân núi Xích Đế Sơn, số dị thú mà hắn nuôi dưỡng có đủ thức ăn dồi dào, nên hai con liệt mãng này đối với hắn không là gì. Dù vậy, vì liệt mãng quá to và chứa lực lượng hỗn loạn, Tần Tử Lăng không muốn thu nó vào càn khôn hoàn trước mặt Lam Tinh và Mục Sách, tránh việc khiến họ nghi ngờ. Cảm tạ thượng tiên, kính xin thượng tiên chờ chút. Lam Tinh và Mục Sách mừng rỡ, liên tục cúi đầu cảm tạ Tần Tử Lăng. Hai con liệt mãng tuy không là gì với Tần Tử Lăng, nhưng đối với Lam Tinh và Mục Sách lại là một món thu hoạch to lớn. Tuy nhiên, vì liệt mãng quá lớn, lại chứa đựng lực lượng hỗn loạn và cuồng bạo, họ không thể thu toàn bộ vào pháp bảo chứa đồ, cũng không dám kéo theo những con hung thú khổng lồ này đi lại trong thiên thương giới uyên. Nếu không, mùi máu tanh sẽ thu hút những hung thú cường đại khác. Dù không thể mang toàn bộ liệt mãng đi, họ vẫn có thể lấy những phần có giá trị nhất của nó. Da giáp liệt mãng là vật liệu để luyện chế tiên giáp, gân của nó là vật liệu quý để chế tạo tiên khí, còn thịt xung quanh trái tim chứa đầy khí huyết cường đại, nếu xử lý tốt, có thể dùng làm bảo dược. Còn mật của liệt mãng thì có thể luyện thành đan dược. Không sao, các ngươi cứ từ từ xử lý. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Hai người lại cảm tạ, sau đó nhanh chóng tách rời liệt mãng. Trong quá trình, họ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn niềm vui và tình cảm. Tần Tử Lăng nhìn thấy cảnh ấy, không khỏi nhớ đến ái thê yêu quý của mình, trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhà. Dù vậy, Tần Tử Lăng không giục giã họ. Hai người sau khi xử lý xong xuôi, cất hết mọi thứ vào nhẫn chứa đồ, rồi cùng Tần Tử Lăng tiếp tục tiến về Thí Ma Quan. Trên đường đi, qua một hồi trò chuyện, Tần Tử Lăng mới biết thêm về Thí Ma Quan, một pháo đài cỡ trung được xây dựng để trấn giữ và phòng vệ chống lại ma tộc. Dù không phải đang trong thời kỳ kiếp nạn, Thí Ma Quan vẫn luôn có một vị quan chủ, bốn vị tiên tướng trấn quan, cùng năm vị đạo tiên luân phiên tọa trấn bảo vệ. Sư tôn của Lam Tinh và Mục Sách chính là một trong những tiên tướng trấn quan đó. Lần này, hai người bọn họ nhận lệnh cùng một vị tiên tướng trấn quan khác và hai thuộc hạ tiến vào Thiên Thương Giới Uyên để tuần tra. Trong chuyến đi, họ may mắn phát hiện ra một cây lục hợp thanh minh tiên thảo. Đây là một loại tiên dược quý hiếm chỉ sinh trưởng ở Thiên Thương Giới Uyên, được truyền tụng là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế đạo thọ đan. Loại đan dược có giá trị vô cùng cao, được thập đại thiên giới tranh nhau thu mua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài ra, lục hợp thanh minh tiên thảo cũng là một món bổ dưỡng quý giá đối với đạo tiên, có thể tăng trưởng 800 năm công lực cho người sử dụng. Tuy nhiên, cây tiên thảo này lại được bảo vệ bởi bốn con liệt mãng hung dữ. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, nhóm bốn người gồm Lam Tinh, Mục Sách, một chân tiên bát phẩm và một chân tiên cửu phẩm quyết định thực hiện kế hoạch, ba người còn lại sẽ thu hút sự chú ý của liệt mãng, để vị chân tiên cửu phẩm có cơ hội hái lục hợp thanh minh tiên thảo. Kế hoạch ban đầu diễn ra suôn sẻ, liệt mãng không có trí tuệ cao nên dễ dàng bị mắc bẫy. Vị chân tiên cửu phẩm thành công hái được cây tiên thảo. Tuy nhiên, vào thời điểm Lam Tinh và Mục Sách định rút lui, điều không ngờ đã xảy ra. Vị chân tiên cửu phẩm kia, thay vì hỗ trợ họ, lại đột nhiên phun ra hai luồng huyết tiễn về phía Lam Tinh và Mục Sách, ép họ quay trở lại vòng vây của liệt mãng. Sau đó, hắn ta cùng đồng bọn nhanh chóng bỏ trốn, mang theo tiên thảo. Bị bỏ lại, Lam Tinh và Mục Sách rơi vào vòng vây của bầy liệt mãng. Nhận thấy họ mang trên mình mùi máu tanh, bầy liệt mãng lập tức từ bỏ việc truy đuổi hai người kia, và tập trung vào tấn công Lam Tinh và Mục Sách. Nghĩ lại mà căm giận. Cây lục hợp thanh minh tiên thảo đó rõ ràng là do chúng ta phát hiện đầu tiên, vậy mà bọn chúng lại dám trở mặt độc ác như thế. Lam Tinh nghiến răng nói, ánh mắt tràn ngập sự oán hận. Chắc chắn bọn chúng không ngờ rằng chúng ta lại may mắn được thượng tiên cứu giúp, thoát khỏi đại nạn. Khi về đến Thí Ma Quan, chúng ta nhất định sẽ bẩm báo với Sư Tôn. Sư Tôn chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta. Mục Sách nói thêm, lòng đầy phẫn uất. Cùng lúc đó, tại Thí Ma Quan, trong phủ của một vị tiên tướng trấn quan, Tư Thiếu Nam, cung chủ của Thất Tinh Cung, đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên có khí độ trầm ổn. Trước mặt họ, một bàn đầy những món ngon được bày biện. Nhất biệt 5.000 năm, không ngờ Bách Quân huynh. May thay Thiếu Nam ngươi không phụ kỳ vọng của huynh ấy, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới đạo tiên. Người đàn ông trung niên xúc động nói. Người trung niên này không ai khác chính là Tông Dụng Thời, sư phụ của Lam Tinh và Mục Sách. Từ khi phụ thân qua đời, hắn nhiều lần nhắc tới Tông Thúc, mỗi lần đều nói về thời gian hai người cùng nhau chiến đấu dưới trướng Nguyên Lý Tiên Quân, bao phen vào sinh ra tử, thực sự khiến người ta cảm khái. Tư Thiếu Nam đáp. Ai? Tông Dụng Thời thở dài. Nâng chén hướng về Tư Thiếu Nam ra hiệu rồi uống cạn, đặt ly xuống và nói, chuyến này ngươi đến đây, đã bái kiến tiên quân đại nhân chưa? Đã bái kiến, mặc dù sau này phụ thân rời khỏi tiên quân, đại nhân để về Thất Tinh Cung kế thừa vị trí cung chủ, nhưng hắn vẫn không quên ân tình. Mỗi khi qua 5.000 năm, hắn đều ghé thăm tiên quân và dâng lên chút lễ vật. Giờ ta thừa kế vị trí của phụ thân, cũng muốn tuân theo đạo lý đó, mỗi 5.000 năm đều tới bái kiến tiên quân đại nhân. Tư Thiếu Nam nói. Ngươi đúng là có tính cách giống phụ thân ngươi. Thực ra, Nguyên Lý Tiên Quân dù đã dìu dắt phụ thân ngươi từ khi còn nhỏ, nhưng phụ thân ngươi đã làm việc khổ cực nhiều năm dưới trướng ngài hắn, cũng xem như không còn nợ nần ân tình gì cả. Giờ phụ thân ngươi đã quy tiên, ngươi kế thừa Thất Tinh Cung xa tận Man Hoang Châu. Với thực lực và địa vị của tiên quân, ngài ấy cũng khó giúp đỡ được gì thêm. Hơn nữa, sau đại kiếp lần trước, Thất Tinh Cung chắc cũng trải qua nhiều khó khăn. Vì vậy, theo ta thấy, nếu ngươi có ý định nhờ vào Nguyên Lý Tiên Quân, thì việc duy trì lệ cũ, dâng cống lễ là rất cần thiết. Nếu không, ngươi nên cân nhắc giữ lại tài vật, lo cho tương lai. Tiên quân đại nhân là người biết lẽ phải. Tới lúc đó ta có thể giúp ngươi nhắc tới việc này, chắc ngài ấy sẽ hiểu. Tông Dụng Thời khuyên. Cảm ơn Tông Thúc đã chỉ giáo. Thực ra, khi ta bái kiến tiên quân đại nhân, ngài ấy cũng có ý mời ta trở về, nhưng ta vẫn muốn ở lại Man Hoang Châu. Còn về cống lễ, ta định giảm bớt, nhưng lễ nghi vẫn phải chu toàn. Tư Thiếu Nam đáp. Ở lại Man Hoang Châu cũng tốt, tiên quân đại nhân bên này. Tông Dụng Thời gật đầu. Sư Tôn, đại sự không lành. Tông Dụng Thời còn chưa nói hết, một đệ tử hớt hải chạy vào, khuôn mặt đầy bi thương. Ngươi không thấy ta có khách sao? Sao lại vô lễ như vậy? Tông Dụng Thời nghiêm giọng trách. Lam sư tỷ và mục sư đệ gặp nạn. Đệ tử kia nghẹn ngào nói. làm sao mà gặp nạn? Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh đâu? Sắc mặt Tông Dụng Thời lập tức biến đổi. Lam Tinh và Mục Sách đều là bát phẩm chân tiên, đệ tử thân truyền của Tông Dụng Thời, được đặc biệt trọng dụng và bồi dưỡng. Cả hai gặp nạn là tổn thất vô cùng lớn đối với hắn. Họ đã trở về. Chính họ mang tin tức về Lam Sư Tỷ và Mục Sư Đệ. Họ nói gặp phải bầy liệt mãng. May mà bọn họ thoát được, nhưng Sư Tỷ và Sư Đệ. Đệ tử kia nghẹn lời, không thể nói tiếp. Một đám liệt mãng. Tông Dụng Thời nghe nói sắc mặt trở nên âm trầm. Liệt mãng lợi hại nhất cũng là cấp bậc cửu phẩm. Cung Duyên Độ chính là chân tiên cửu phẩm. Coi như thật sự gặp phải một đám liệt mãng, bốn người đồng lòng, cũng nhất định có thể đồng thời chạy thoát thân. Nhưng kết quả chỉ có hai người bọn họ trốn về, Sư Tỷ cùng Sư Đệ nhưng gặp nạn. Việc này chắc chắn là bọn họ tham sống sợ chết, bất chấp an nguy của sư huynh đệ đồng môn mà bỏ chạy. Đệ tử kia thấy vẻ mặt Tông Dụng Thời vẻ mặt âm trầm, lau đi nước mắt, bi phần nói, không có chứng cứ sự tình, không nên nói lung tung loạn truyền, hết thảy chờ vi sư hỏi thăm qua sẽ định đoạt sau. Tông Dụng Thời trầm giọng nói, vâng, đệ tử kia gật đầu, chỉ là ngữ khí rõ ràng mang theo một tia không cam lòng. Ngươi đi xuống trước, lát nữa vi sư sẽ đích thân đi hỏi. Tông Dụng Thời phất phất tay nói, vâng, đệ tử kia lại đáp một tiếng, sau đó lại cố ý chắp chắp tay về phía Tư Thiếu Nam, mới lui xuống đi. Gặp nạn chính là hai vị đệ tử của Tông Thúc, về tình về lý, người chạy ra khỏi tử lộ phải lập tức tới báo cáo ngài, chứ không phải thông qua việc lan truyền tin tức giữa những đệ tử của Tông Thúc. Trừ phi bọn họ thật sự tham sống sợ chết, bỏ mặc an nguy của đồng môn, hoặc có tình khác, cần phải bẩm báo trưởng bối trong môn. Lấy sự tinh tường của Tông Thúc, chắc hẳn việc này không khó để nhìn thấu. Vậy mà vừa nãy Thúc lại nghiêm khắc cảnh cáo môn hạ đệ tử, chẳng lẽ trong lòng Thúc có điều gì kiêng kỵ? Tư Thiếu Nam hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự sắc bén. Tư Thiếu Nam là một người thiên tư xuất chúng, lại là thiếu cung chủ của Thất Tinh Cung, tính cách vốn cao ngạo. Sau khi Thất Tinh Cung gặp đại nạn, hắn trở nên thận trọng và biết nhẫn nhịn hơn, mọi chuyện đều bàn bạc với tông chủ Đại Ẩn Tông, cũng chính là Ẩn Trần. Nhưng theo thời gian, thực lực của hắn cũng tăng lên đáng kể, nhất là sau trận chiến tại Tụ Tiên Hải Vực, khi Thất Tinh Cung đứng về phía đúng trong cuộc đối đầu với Cửu Huyền Tông và Vô Cực Môn, hắn dần lấy lại sự tự tin và quyền lực. Với mối quan hệ sinh tử giữa Tông Dụng Thời và phụ thân mình, Tư Thiếu Nam cảm thấy thân thiết và tin tưởng, mới dám đặt câu hỏi dò xét. Người nói không sai, tất nhiên ta thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, nhưng tình hình hôm nay khác với mọi ngày, thì ma quan không giống với những ma quan khác. Tông Dụng Thời thở dài nói. Tông Thúc nói vậy là có ý gì? Tư Thiếu Nam hỏi tiếp. Thí ma quan nằm ở ranh giới giữa Thanh Lăng vực và Thanh Minh vực, là một cửa ải lớn giữa hai vực. Bình thường, dù không phải vào thời gian đại kiếp, nơi này cũng thường xuyên có các đạo tiên dẫn quân giao chiến với ma tộc. Trấn thủ ma quan là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Thí ma quan lại nằm ở chỗ giao giới giữa hai vực, vì vậy số lượng đạo tiên đóng quân ở đây cũng rất đông. Nhiệm vụ đóng giữ được chia cho cả hai vực. Ở Thanh Minh vực, có Nguyên Phục Tiên Quân, người có thực lực và bối cảnh mạnh hơn Nguyên Lý Tiên Quân của Thanh Lăng vực. Bình thường, điều này không gây ra vấn đề gì, mặc dù thực lực và bối cảnh của Nguyên Lý Tiên Quân không bằng Nguyên Phục Tiên Quân, nhưng hắn vẫn không phải người có thể dễ dàng bị trêu chọc. Tuy nhiên, trong lần hội kiếp trước, Nguyên Lý Tiên Quân bị trọng thương nặng và đến giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa, tình hình ở Hồng Mông Châu vô cùng phức tạp. Bề ngoài có Tiên Vương tọa trấn, nhưng thực chất, các thế lực đều thuộc những phe phái khác nhau. Chỉ cần không động chạm tới lợi ích trực tiếp của Tiên Vương, họ sẽ nhắm mắt làm ngơ, không can thiệp. Ta vừa nhắc đến Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh, cả hai đều là môn sinh đắc ý của Cao Nhật Hú, một tiên tướng chấn giữ ma quan. Cao Nhật Hú là đệ tử của Nguyên Phục Tiên Quân, thực lực vượt xa ta, nhưng do mắc lỗi mà bị đẩy đến thí ma quan. Nếu có chứng cứ xác thực, ta có thể tự tin đến đòi lại công lý. Nhưng nếu chỉ dựa vào suy đoán, tìm đến gây chuyện e rằng chỉ chuốc nhục vào thân mà thôi. Tông Dụng Thời nói, vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn và bực tức. Thì ra là vậy. Nhưng sao việc này có thể giải quyết dễ dàng như thế? Không chỉ khiến Tông Thúc phải kiềm chế khó chịu, mà còn là mất lòng các môn hạ đệ tử. Họ sẽ cho rằng Tông Thúc dễ bị bắt nạt và càng ngày càng không chút kiêng dè. Tư Thiếu Nam cau mày, lên tiếng. Tất nhiên không thể để yên như thế được. Việc này, ta cuối cùng vẫn phải tự mình làm rõ. Tông Dụng Thời trầm giọng nói. Ta sẽ đi cùng Tông Thúc. Tư Thiếu Nam đề nghị. Ngươi có tâm ý này, ta rất cảm tạ. Nhưng Thất Tinh Cung các ngươi vừa trải qua đại kiếp, nguyên khí tổn thất nặng nề. Ngươi không cần phải liên lụy vào chuyện này. Dù gì ta cũng có Nguyên Lý Tiên Quân chống lưng, tự thân tại Thanh Lăng vực cũng có chút nền tảng, không phải dễ dàng để họ bắt nạt đâu. Tông Dụng Thời xua tay từ chối. Thêm một người sẽ tăng thêm khí thế. Hơn nữa, ta đã có một số cơ duyên, giờ đã khôi phục khá nhiều sau những sự việc ở Đại Man Nam Hải. Tư Thiếu Nam nói, không cần, việc này không nên làm phiền ngươi. Dù trong lòng cảm kích, Tông Dụng Thời vẫn kiên quyết từ chối. Thất Tinh Cung đã trải qua đại nạn, dù có khôi phục chút ít, nhưng liệu có thể khôi phục bao nhiêu? Huống hồ, Tông Dụng Thời thừa biết, không có chứng cứ, chỉ dựa vào phỏng đoán thì dù có đến chất vấn, đối phương cũng chỉ làm bộ thông cảm, trách mắng đệ tử vài câu, chẳng có kết quả gì khác. Thấy Tông Dụng Thời kiên quyết, Tư Thiếu Nam đành thở dài, không cố nài nỉ thêm. Đại điện rơi vào im lặng trong thoáng chốc. Bọn họ vẫn còn sống. Tông Dụng Thời bất ngờ nhướng mày, vẻ mặt vui mừng. Ngài nói hai đệ tử của ngài. Tư Thiếu Nam kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là bọn họ. Tông Dụng Thời đáp, ánh mắt hướng ra ngoài đại điện. Ngoài kia, Lam Tinh và Mục Sách đang tiến vào quảng trường, cùng với họ là một nam tử áo xanh. Nam tử này dường như sử dụng pháp bảo che giấu cảnh giới, không để lộ ra tu vi thật sự. Nhưng Tông Dụng Thời không quá bận tâm về nam tử áo xanh, mà chỉ chú ý đến hai đệ tử của mình, nghĩ rằng người kia cũng là một chân tiên. Tuy nhiên, Tư Thiếu Nam vừa nhìn thấy Tần Tử Lăng ngoài điện thì hoảng hốt đứng bật dậy. Nói đến, hắn đã gần 2.000 năm chưa gặp lại Tần Tử Lăng. Thực ra, Tư Thiếu Nam cũng chưa từng bái kiến chân thân của Tần Tử Lăng. Năm đó, Tần Tử Lăng ẩn mình tại hậu trường, chỉ bằng một kiếm đã bức lui Nguyên Toại Tiên Quân, rồi sau đó mở đàn truyền thụ đại đạo. Cảnh tượng ấy vẫn rõ ràng trong tâm trí Tư Thiếu Nam cho đến hôm nay, như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Những lời giải đáp nghi hoặc mà Tần Tử Lăng từng giảng đạo thỉnh thoảng vẫn vang vọng trong đầu, mang lại những nhận thức sâu sắc. Vì vậy, khi Tần Tử Lăng xuất hiện hôm nay, với khí tức thụ đạo từ năm xưa thoáng ẩn hiện trên người, Tư Thiếu Nam không khỏi bị kinh động. Tông Dụng Thời nhìn thấy Tư Thiếu Nam đột ngột đứng dậy, ban đầu nghĩ rằng hắn kinh ngạc và vui mừng vì sự trở về của hai đệ tử. Điều đó khiến Tông Dụng Thời cảm động, cho rằng Tư Thiếu Nam là người tình cảm. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra có điều không bình thường. Ánh mắt của Tư Thiếu Nam không hướng vào Lam Tinh và Mục Sách, mà lại dừng trên nam tử mặc áo xanh. Biểu cảm của Tư Thiếu Nam có phần kinh ngạc và do dự. Trong khi đó, nam tử mặc áo xanh xa xa mỉm cười tự nhiên và gật đầu chào Tư Thiếu Nam, cho thấy hai người đã nhận thức nhau từ trước. Thấy vậy, Tư Thiếu Nam lập tức tiến lên nghênh đón. Điều này khiến Tông Dụng Thời nhận ra rằng thân phận của nam tử mặc áo xanh không hề đơn giản. Đệ tử bái kiến sư tôn, Lam Tinh và Mục Sách lớn tiếng chào khi tiến vào đại điện, cúi lạy Tông Dụng Thời từ xa. Hai người nhớ lại khoảnh khắc suýt phải âm dương cách biệt với sư phụ, không thể báo đáp ân tình dưỡng dục khiến họ không kìm được nước mắt. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Tông Dụng Thời nâng hai đệ tử dậy, ánh mắt hướng về phía nam tử áo xanh đang bước vào chậm rãi. Định tiến lên chào hỏi, nhưng Tư Thiếu Nam đã nhanh chân tiến trước. Thiếu Nam bái kiến lão sư, Tư Thiếu Nam cung kính hành lễ với Tần Tử Lăng từ xa. Tông Dụng Thời nghe thấy Tư Thiếu Nam gọi nam tử áo xanh là lão sư và nhận thấy thái độ cực kỳ cung kính của hắn, không khỏi giật mình, âm thầm hít một hơi lạnh. Ngay lập tức, hắn cũng vội vàng tiến lên chắp tay, nói, đạo hữu đường xa tới đây, ta không tiếp đón từ xa, thật xin lỗi. Đạo hữu khách khí quá. Tần Tử Lăng đáp lễ. Mời đạo hữu ngồi. Tông Dụng Thời mời mọc, trong khi tùy tùng đã nhanh chóng chuẩn bị án kỷ và món ngon. Tần Tử Lăng vốn cùng Lam Tinh và Mục Sách thuận lợi tiến vào ma quan, định rời đi ngay. Nhưng khi phát hiện Tư Thiếu Nam cũng có mặt tại ma quan, hắn nảy sinh tò mò, muốn hỏi thăm tình hình Vô Cực Môn gần đây, nên tạm thời thay đổi ý định, theo hai đệ tử đến phủ tiên tướng. Vì thế, khi Tông Dụng Thời mời ngồi, Tần Tử Lăng không từ chối, chỉ chắp tay đáp lễ rồi tiến lên ngồi xuống. Tư Thiếu Nam tự nhiên cũng ngồi bên cạnh hắn để hầu chuyện. Không biết nên xưng hô như thế nào với đạo hữu, Tông Dụng Thời hỏi dò. Ta họ Tần, tên Tử Lăng. Tần Tử Lăng đáp. Nguyên lai là Tần đạo hữu. Ta nghĩ hai đệ tử bất tài của mình có thể bình yên trở về, chắc hẳn là nhờ sự cứu giúp của Tần đạo hữu. Tông Dụng Thời chắp tay cảm tạ. Chuyện nhỏ thôi, chẳng qua là việc dễ như ăn cháo. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp lại. Sau đó, Tần Tử Lăng quay sang Tư Thiếu Nam hỏi, ngươi sao lại ở đây? Thưa lão sư, tiên phụ của ta từng làm việc dưới trướng Nguyên Lý Tiên Quân. Sau đó, dù trở về Thất Tinh Cung kế thừa chức cung chủ, nhưng cứ mỗi 5.000 năm, tiên phụ lại đến đây để gặp tiên quân đại nhân. Giờ đã 5.000 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng tiên phụ gặp tiên quân, nên ta thay mặt tiên phụ đến đây. Tông thúc là sinh tử chi giao của tiên phụ, nên sau khi thăm viếng tiên quân đại nhân, ta đến đây để bái phỏng tông thúc. Chỉ là không ngờ lại gặp lão sư ở đây. Tư Thiếu Nam đứng lên, cung kính trả lời. Tông Dụng Thời vốn biết Tư Thiếu Nam là người đầy ngạo khí, lại đang giữ chức cung chủ Thất Tinh Cung và quản lý Đông Lộ Đại Ma Nam Hải, có thêm các đạo tiên dưới trướng, nên khi thấy hắn đứng lên trả lời một cách cung kính như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn không rõ Tần Tử Lăng rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Tư Thiếu Nam đối xử khiêm nhường đến vậy. nguyên lai phụ thân ngươi và tông đạo hữu là sinh tử chi giao. Vậy thì chuyện Lam Tinh và Mục Sách bị hãm hại, chúng ta thực sự cần phải tính toán kỹ lưỡng với bên đối phương. Tần Tử Lăng nói, ngẫm nghĩ. Thực ra, từ lâu Tần Tử Lăng đã biết rằng Thất Tinh Cung có hậu thuẫn của một vị tiên quân, chỉ là vị này không còn ở Man Hoang Châu. Vì vậy, khi nghe lời của Tư Thiếu Nam, hắn không cảm thấy quá bất ngờ, mà chỉ thoải mái tiếp nhận thông tin. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến Lam Tinh và Mục Sách, ban đầu hắn không định nhúng tay vào. Nhưng khi biết mối quan hệ giữa Tông Dụng Thời và Tư Thiếu Nam, Tần Tử Lăng lập tức thay đổi suy nghĩ. Bị hãm hại. Tông Dụng Thời nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Sư Tôn, chính Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh đã hãm hại chúng ta. Nếu không nhờ Thượng Tiên cứu giúp, e rằng hai người đệ tử đã sớm bị nuốt chửng bởi liệt mãng. Lam Tinh, người có thân hình khôi ngô, tính cách thẳng thắn và bộc trực, tức giận kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Quá độc ác, Tông Dụng Thời nghe xong thì giận dữ, đập mạnh xuống bàn. Từng luồng khí tức khủng khiếp từ người hắn tỏa ra, như dung nham phun trào, làm không gian trong đại điện rung chuyển. Phù văn trên tường sáng lên, phát ra lực cấm chế, ngăn chặn sự cuồng nộ của khí tức ấy. Lực cấm chế của đại điện dần dần áp chế lại khí tức của Tông Dụng Thời, cũng làm dịu đi phần nào cơn giận trong lòng hắn. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhưng sắc mặt vẫn chưa nguôi giận. Tông Thúc, sự việc đã đến mức này, ngài định xử lý thế nào? Tư Thiếu Nam thấy Tông Dụng Thời vừa giận dữ, nhưng lại nhanh chóng kiềm chế được, do dự hỏi thăm. Chuyện này chắc chắn không thể kết thúc dễ dàng. Nhưng cuối cùng, có lẽ Cao Nhật Hú sẽ chỉ làm bộ xử phạt Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh, dù gì thì Lam Tinh và Mục Sách cũng đã bình an trở về. Sắc mặt Tông Dụng Thời trầm ngâm, nói, chúng ta được Thượng Tiên cứu mạng, nếu bọn họ chỉ bị xử phạt nhẹ nhàng, thì ít nhất cũng phải chia phần lục hợp thanh minh tiên thảo cho chúng ta. Đây là thứ mà đệ tử và Mục Sư Đệ đã tìm thấy trước. Lam Tinh nói, giọng kiên định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù tính cách thẳng thắn, Lam Tinh cũng hiểu rằng trong tình thế hiện tại, sư tôn của nàng không có cách nào buộc Cao Nhật Hú, nghiêm trị Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh. Nhưng lục hợp thanh minh tiên thảo là một loại tiên dược vô cùng quý giá, ít nhất họ phải đòi lại phần của mình. Sắc mặt Tông Dụng Thời trở nên phức tạp. Lục hợp thanh minh tiên thảo không chỉ là một nguyên liệu không thể thiếu trong việc luyện chế đạo thọ đan, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ cho đạo tiên, đặc biệt đối với Lam Tinh và Mục Sách. Ngay cả với Tông Dụng Thời, đây cũng là một bảo vật cực kỳ quý giá. Nhưng lúc này, lục hợp thanh minh tiên thảo chắc chắn đã rơi vào tay Cao Nhật Hú. Để lấy lại, không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, sau sự việc này, Cao Nhật Hú biết rõ rằng nếu đưa một nửa tiên thảo cho Tông Dụng Thời, mối thù giữa hai bên cũng coi như kết thúc. Nếu vậy, liệu hắn có cần làm điều này không? Khi Tông Dụng Thời còn đang do dự, khó lòng quyết định, một đệ tử tới báo rằng, quan chủ Mặc Tú Tinh và tiên tướng trấn quan Cao Nhật Hú đã mang theo Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh đến bái phòng. Bọn họ nghe nói đệ tử đã bình an trở về, giờ mới giả vờ đến thăm hỏi. Lam Tinh bực bội nói. Tông Dụng Thời không trả lời Lam Tinh, mà đứng dậy, hướng Tần Tử Lăng và Tư Thiếu Nam chắp tay, nói, Tần Đạo Hữu, xin lỗi không thể tiếp đãi chú đáo. Ta phải ra ngoài nghênh đón mấy người quan chủ, để xử lý tình hình. Thiếu Nam, ngươi giúp ta tiếp đón Tần Đạo Hữu. Tông Đạo Hữu cứ tự nhiên. Tần Tử Lăng chắp tay đáp lễ. Tông Dụng Thời chắp tay chào một lần nữa rồi dẫn Lam Tinh và Mục Sách rời đi. Sau khi ba người rời khỏi, Tần Tử Lăng quay sang Tư Thiếu Nam và hỏi, tình hình bên Đại Man Nam Hải bây giờ ra sao? Tư Thiếu Nam thoáng sững sờ, rồi lập tức hiểu ra rằng với người tầm cỡ như Tần Tử Lăng, chắc chắn không ở lại Cửu Huyền Sơn quá lâu, có lẽ chưa biết tình hình gần đây ở Đại Man Nam Hải. Hắn nhanh chóng cung kính trả lời, thưa lão sư, tình hình ở Đại Man Nam Hải vẫn ổn định. Tuy nhiên, ở khu vực Mê Vụ Hải Vực, thuộc hải vực Cửu Huyền Sơn gần đây thường xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, và nhiều người tin rằng truyền thuyết về Thận Long Phủ của Thận Nguyên Đạo Tiên sắp trở thành hiện thực. Vì lý do đó, các thế lực tại Man Hoang Châu bắt đầu có những động thái chuẩn bị. Nhiều đạo tiên đã tụ họp về vùng hải vực Cửu Huyền Sơn, nhưng do uy danh của Ấn Tướng Quân và Kim Bằng Thượng Tiên, họ vẫn giữ trật tự và chưa dám gây ra biến động. Tuy nhiên, nếu Thận Long Phủ thực sự xuất hiện, việc tranh đoạt cơ duyên sẽ nổ ra, và rất có thể sẽ gây nên đại loạn ở Mê Vụ Hải Vực. Khi đó, không loại trừ khả năng sẽ có người trong Đại Man Nam Hải nổi loạn, và hải vực Cửu Huyền Sơn sẽ đối mặt với một cuộc đại biến. Tư Thiếu Nam vừa nói, khuôn mặt dần dần hiện lên vẻ lo lắng. Năm đó, trong trận chiến tại Tụ Tiên Hải Vực, tuy Cửu Huyền Tông đã thể hiện sức mạnh phi thường, và Tần Tử Lăng đã bức lui Nguyên Toại Tiên Quân, nhưng điều này chỉ xảy ra vì Nguyên Toại Tiên Quân không muốn đối đầu trực diện. Hơn nữa, về sau Thánh Lâu Tiên Vương cũng xuất hiện để ngăn chặn tình hình leo thang. Nếu lúc đó Nguyên Toại Tiên Quân quyết định dốc toàn lực, mang quân binh của Phủ Tiên Quân tấn công, Tư Thiếu Nam không tin rằng Tần Tử Lăng có thể ngăn cản được. Dù gì, Dưới trướng Nguyên Toại Tiên Quân còn có một đạo tiên thượng phẩm và rất nhiều đạo tiên hạ phẩm với thực lực không hề tầm thường. Giờ đây, nếu Thận Long Phủ thực sự tái xuất, thu hút sự chú ý của các thế lực lớn khắp Man Hoang Châu, thậm chí cả những đạo tiên thuộc thế lực có đạo tiên thượng phẩm chấn giữ, một cuộc chiến tranh đoạt cơ duyên sẽ bùng nổ. Cho dù Cửu Huyền Tông có mạnh mẽ đến đâu, và Tần Tử Lăng là đạo tiên cùng cấp bậc với Nguyên Toại Tiên Quân, việc duy trì trật tự và ngăn cản một cuộc chiến lớn vẫn sẽ rất khó khăn, thậm chí dù cho Cửu Huyền Tông tận dụng lợi thế địa hình và con người để chiếm tiên cơ, e rằng cũng khó mà bảo vệ được Thận Long Phủ. Tần Tử Lăng nghe Tư Thiếu Nam báo cáo, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Vô Cực Môn hiện đang giấu kín thực lực và chọn cách ẩn mình, với nhiều kế sách dự phòng, hắn vẫn có chút lo lắng vì đã hơn 1000 năm không trở về. Chỉ cần mọi thứ vẫn ổn là tốt rồi. Về Thận Long Phủ, ngươi không cần quá lo lắng. Bảo vật thiên hạ, người có tài ắt sẽ chiếm được. Hơn nữa, Thận Long Phủ vốn nằm trong hải vực của Cửu Huyền Sơn, chẳng đến lượt kẻ khác ngang ngược cướp đoạt. Tần Tử Lăng điềm tĩnh nói. Tư Thiếu Nam nhanh chóng đáp lại, có lão sư tọa chấn, chắc chắn hải vực Cửu Huyền Sơn sẽ an ổn. Tuy nhiên, con người vì tiền bạc mà liều mạng, chúng ta cũng không thể lơ là. Các đạo tiên khác có thể sẽ tranh đoạt, đến mức đỏ cả mắt. Mặc dù lời nói rất cẩn trọng, nhưng cũng để lộ sự thiếu tự tin của Tư Thiếu Nam. Đương nhiên, Tần Tử Lăng mỉm cười, không hề phiền lòng trước sự lo lắng của Tư Thiếu Nam, mà ngược lại càng đánh giá cao sự thẳng thắn của hắn. Tư Thiếu Nam dám nói lên những điều này, rõ ràng là chân thành đứng về phía Tần Tử Lăng. Khi hai người đang trò chuyện, đột nhiên, cả hai cùng nhíu mày như cảm nhận điều gì đó. Chúng ta đi xem sao? Tần Tử Lăng nói. Không dám làm phiền lão sư, để học sinh đi là được rồi. Tư Thiếu Nam vội vã đáp, tông dụng thời là sinh tử chi giao của phụ thân ngươi, ngươi lại gọi ta là lão sư, sao ta có thể đứng nhìn tông dụng thời bị kẻ khác ức hiếp được? Tần Tử Lăng nói với vẻ kiên quyết. Đa tạ lão sư. Chỉ là, nghe nói Cao Nhật Hú là đệ tử của Nguyên Phục Tiên Quân, mà Nguyên Phục Tiên Quân thực lực rất mạnh, còn có bối cảnh sâu xa. Học sinh lo lắng. Tư Thiếu Nam vừa cảm kích, vừa lo lắng bất an khi thấy Tần Tử Lăng quyết định ra mặt vì mình. Tần Tử Lăng vung tay ngăn lời, cười nói, không sao, ta nắm rõ mọi chuyện trong lòng. Trong hơn 1000 năm qua, hắn đã mạo hiểm khám phá hỗn độn giới uyên, thu hoạch vô cùng lớn. Đặc biệt là sau trận chiến với hỗn độn thú, thu hoạch của hắn lại càng phong phú hơn. Không chỉ có tiến bộ trong việc ngộ đạo, hắn còn chiếm được một ngọn bảo sơn làm từ huyết nhục của hỗn độn thú, cây ngũ hành quả thụ thuộc hệ hỏa của hắn cũng nhanh chóng trưởng thành, mang lại rất nhiều lợi ích cho Tần Tử Lăng, nhất là trong con đường tu luyện hệ hỏa. 28 năm trước, hắn rời khỏi hỗn độn giới uyên và đi đến thiên thương giới uyên. Ngay khi vừa đặt chân vào đó, hắn đã cảm nhận được sự đột phá lớn trong đại đạo hệ hỏa của mình, dường như hắn có thể nắm trong tay quyền lực tối thượng trong đại đạo hệ hỏa. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc thù của thiên thương giới uyên, cảm giác ấy không rõ ràng. Chỉ đến khi hắn qua thông đạo và tiến vào thí ma quan, trở lại hoàng cực đại thế giới, Tần Tử Lăng mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Có khoảnh khắc, hắn như cảm nhận được toàn bộ đại đạo hệ hỏa đang nằm trong lòng bàn tay mình. Dù ảo giác này nhanh chóng biến mất, nhưng không thể phủ nhận rằng khả năng khống chế của hắn với hệ hỏa đã tiến bộ vượt bậc so với trước khi vào hỗn độn giới uyên. Tần Tử Lăng biết rằng, chỉ cần thực hiện thêm một bước đột phá nữa, hắn sẽ nắm giữ quyền lực tối cao trong đại đạo hệ hỏa, và có thể trở thành đạo chủ. Hiện tại, về đại đạo hệ hỏa, hắn đã là một đạo tiên siêu phẩm. Cùng với đó, sự tinh thông về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của hắn đã vươn tới đỉnh cao, đủ để sánh ngang với những bán đạo chủ uy quyền nhất. Nếu tính thêm các đạo khác như sinh tử, âm dương, luyện thể và thần hồn, hắn đã có thể đứng ngang hàng với những người có nền tảng vững chắc và danh vọng cao. Với năng lực hiện tại, nếu Tần Tử Lăng muốn ra tay xử lý bất kỳ ai, kể cả tiên quân, cũng không cần phải dè dặt. Huống chi mục tiêu của hắn lúc này chỉ là một đệ tử của tiên quân, chứ không phải bản thân tiên quân. Tư Thiếu Nam nghe vậy, dù muốn khuyên can cũng không thể nói thêm được gì. Hơn nữa, Tông Dụng Thời cũng tính là trưởng bối của Tư Thiếu Nam, nên trong lòng hắn cũng hy vọng giúp đỡ trả lại công đạo cho cha mình. Cảm ơn lão sư đã giúp đỡ. Tư Thiếu Nam cúi người kính cẩn nói. Tần Tử Lăng mỉm cười, rồi cùng Tư Thiếu Nam bước về phía đại điện của phủ tiên tướng Trấn Quan. Tông Dụng Thời là người xử thế thận trọng, lão đạo, nên không muốn liên lụy đến Tần Tử Lăng và Tư Thiếu Nam. Vì vậy, hắn đã tiếp đón quan chủ thí ma quan Mặc Tú Tinh, cùng tiên tướng Trấn Quan Cao Nhật Hú tại một đại điện khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến Tần Tử Lăng quyết định can thiệp vào chuyện này. Tại Viêm Minh Điện, tình hình căng thẳng bùng nổ. Cao Nhật Hú, ngươi thật sự khinh người quá đáng. Tông Dụng Thời giận dữ nói, biển lửa mạnh mẽ xuất hiện trong hư không sau lưng hắn, thể hiện rõ sự phẫn nộ. Mặc Tú Tinh đứng cạnh, khẽ cười nhưng giọng nói trở nên lạnh lùng. Tông Dụng Thời, ngươi nói như vậy là không đúng. Cao Nhật Hú chỉ vì lo lắng cho hai vị đệ tử của ngươi gặp nạn, xuất phát từ lòng quan tâm, nên đã dẫn Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh đến đây để an ủi và thỉnh tội. Dù gì, cả bốn người họ cùng nhau vào thiên thương giới uyên tuần tra. Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh đã trở về an toàn, trong khi hai đệ tử của ngươi gặp nạn, dù sự việc có là tai nạn hay không, Cao Nhật Hú vẫn thấy có trách nhiệm và cho rằng, Cung Duyên Độ cùng Hàn Duy Thanh có phần lỗi. Hiện tại, khi Lam Tinh và Mục Sách đã trở về an toàn, lẽ ra chúng ta nên vui mừng. Cớ sao ngươi lại nói rằng hai người Cung Duyên Độ tham lam, chiếm đoạt lục hợp thanh minh tiên thảo và hãm hại đệ tử của ngươi? Tông Dụng Thời nén giận, chất vấn, quan chủ đại nhân, chẳng lẽ ý ngài là hai đệ tử của ta đã vu khống Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh? Mặc Tú Tinh bình tĩnh đáp, ta không có ý đó. Nhưng khi cả hai bên đều đưa ra lời cáo buộc, chẳng lẽ ngươi mong ta chỉ nghe mỗi lời nói từ phía ngươi và nghi ngờ Cung Duyên Độ, hay sao? Tông Dụng Thời nhất thời á khẩu, không biết trả lời ra sao. Dù ai cũng hiểu rằng Mặc Tú Tinh đang thiên vị Cao Nhật Hú, nhưng với thân phận là quan chủ, những lời của hắn hoàn toàn hợp lý, khiến Tông Dụng Thời không tiện phản bác. Nếu hắn làm vậy, chẳng khác nào nghi ngờ và bất kính với quan chủ. Cao Nhật Hú nhân cơ hội châm chọc, hãm hại. Lục hợp thanh minh tiên thảo. Tông huynh, ngươi quả thực dạy dỗ đệ tử rất tốt đấy. Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua, ta sẽ không so đo nữa. Từ biệt tại đây. Hắn quay sang Mặc Tú Tinh, khẽ cúi người, quan chủ đại nhân, nếu không nhờ ngài đứng ra chủ trì công đạo, chỉ sợ ta phải dùng một cây lục hợp thanh minh tiên thảo mới có thể xoa dịu mọi chuyện. Nghe vậy, Tông Dụng Thời giận đến nỗi cơ mặt vặn vẹo, nhưng hắn hiểu rõ nếu ra tay vào lúc này, chỉ tự rước lấy nhục nhã. Lam Tinh không thể chịu đựng được sự nhục nhã mà sư tôn phải gánh chịu, tiến lên phía trước, kiên quyết nói, quan chủ đại nhân, ta không hề vu khống Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh, hai kẻ tiểu nhân hèn hạ đó. Ngài có thể sử dụng khấu vấn tâm môn thuật với ta, chắc chắn sự thật sẽ được phơi bày. Ta cũng vậy. Mục Sách vội vàng tiến lên khi thấy tình hình căng thẳng. Tông Dụng Thời nghe vậy, sắc mặt chợt biến, nhưng rất nhanh hắn hít một hơi sâu, rồi chắp tay tiễn khách, quan chủ, Cao Nhật Hú, mời. Việc sử dụng khấu vấn tâm môn thuật giống như sư hồn thuật, chỉ là cách gọi nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Người bị thi triển nhẹ nhất cũng sẽ chịu tổn thương thần hồn, nghiêm trọng hơn thì thần hồn tiêu vong, rất nguy hiểm. Làm ơn, các ngươi đừng đi. Chuyện này, Lam Tinh tính tình nóng nảy, thấy sư tôn vì mình mà nhẫn nhục chịu khuất, điều đó khiến nàng còn đau đớn hơn bị giết. Thấy Mặc Tú Tinh và Cao Nhật Hú định rời đi, Lam Tinh lập tức lao tới, định ngăn cản họ. Càn rỡ, Cao Nhật Hú sầm mặt lại, một luồng sức mạnh hùng hậu từ hắn bắn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ quăng về phía Lam Tinh. Bành, Lam Tinh chỉ là chân tiên bát phẩm, làm sao chống đỡ nổi đòn tấn công của Cao Nhật Hú. Cả người nàng bị đánh bay, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất. Nhìn thấy đệ tử bị thương, Tông Dụng Thời cuối cùng bộc phát. Một thanh hỏa đao từ hư không trong biển lửa ngưng tụ, chỉ thẳng vào Cao Nhật Hú. Ánh mắt hắn chuyển về phía Mặc Tú Tinh và Cao Nhật Hú. Quan chủ, nếu ngươi khó có thể quyết định chuyện này, thì chúng ta hãy dùng phương pháp cổ xưa nhất để giải quyết, thắng làm vua, thua làm giặc. Cao Nhật Hú, ngươi có dám mời đạo tiên các lộ đến chứng kiến cuộc chiến giữa ta và ngươi? Cao Nhật Hú nghe vậy, sắc mặt thoáng thay đổi, rồi khinh thường cười lạnh. Tông Dụng Thời, chuyện vu khống không có căn cứ, tại sao ta lại phải giao chiến? Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, ta chưa từng thấy lục hợp thanh minh tiên thảo, nên không thể làm chứng về nó. Nhưng chuyện hai đệ tử của ngươi khiến Lam Tinh và Mục Sách suýt mất mạng, ta có thể làm chứng, đó không phải vu khống. Cao Nhật Hú liền quay đầu lại, nhìn về phía người vừa bước vào đại điện, đó là Tần Tử Lăng cùng Tư Thiếu Nam. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, chất vấn, ngươi là ai? Dựa vào đâu mà làm chứng? Chúng ta phải tin ngươi bằng cách nào? Tần Tử Lăng bình thản nói, ngươi dù sao cũng chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc, được lợi gì từ chuyện này, ngươi tự biết rõ. Việc nghe hay không, tin hay không, đều không phải do ngươi quyết định, mà phải đợi quan chủ thí ma quan lên tiếng. Mặc quan chủ, ta nói có đúng không? Ánh mắt hắn bình thản nhìn về phía Mặc quan chủ. Mặc Tú Tinh đáp lại, ngươi đã bình an trở về, đó là phúc lớn. Tông Dụng Thời, ngươi đừng gây thêm rắc rối, nếu gây chuyện, không có lợi cho ai cả. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa uy hiếp rõ ràng, khiến sắc mặt Tông Dụng Thời hơi biến. Được rồi, nếu mà quan chủ đã nói vậy. Tông Dụng Thời lập tức cúi đầu, chắp tay. Cường Long không ép địa đầu xà. Hắn thầm nghĩ, dù Tư Thiếu Nam kính trọng Tần Tử Lăng, rõ ràng hắn phải có thực lực đáng nể. Nhưng đây là Hồng Mông Châu, nơi mà Nguyên Phục Tiên Quân có thế lực lớn mạnh. Một khi có xung đột, Tần Tử Lăng là kẻ ngoại lai nên sẽ phải chịu thiệt. Hơn nữa, Tần Tử Lăng chỉ tình cờ gặp gỡ và cứu hai đệ tử của mình, Tông Dụng Thời không muốn kéo hắn vào rắc rối lớn hơn. Khoan đã! Tần Tử Lăng giơ tay ngăn lại, không để Tông Dụng Thời nói hết. Đạo hữu! Tông Dụng Thời cảm kích nhưng lo lắng, có câu nói nghe nhiều mới rõ. Dù ta có lai lịch gì, Mạc quan chủ là người công chính, phải nghe rõ thực hư. Nhưng tiếc rằng, thái độ của Mạc quan chủ thật khiến người ta thất vọng. Tần Tử Lăng lắc đầu tiếc nuối. Cao Nhật Hú cười nhạo, Tông Dụng Thời, ngươi tìm đâu ra loại bằng hữu không biết trời cao đất rộng thế này. Đây là thí ma quan, không phải nơi hắn có thể tùy tiện lên tiếng. Thấy Cao Nhật Hú mỉa mai Tần Tử Lăng, sắc mặt Tông Dụng Thời và Tư Thiếu Nam lập tức biến đổi, ánh mắt lộ vẻ giận dữ. Đằng sau họ, hư không bỗng xuất hiện biển lửa, một thanh cự đao lửa lớn rực cháy, bên kia, ánh bạc từ thanh kiếm phát ra chói lọi, tản ra ý sát phạt vô cùng. Ngừng tay, các ngươi muốn làm gì? Mặc Tú Tinh giận dữ, hư không sau lưng hiện ra một con hung thú màu đen khổng lồ, cuốn lên những đợt sóng lớn áp đảo. Khí tức mạnh mẽ tỏa ra, khiến cả đại điện rung chuyển như sắp đổ sập, Cao Nhật Hú không hề lay động, chỉ đứng nhìn Tông Dụng Thời và Tư Thiếu Nam như đang xem trò hề. Tần Tử Lăng nhếch mép cười lạnh, ánh mắt sắc bén, ta đã giảng đạo lý, nhưng các ngươi lại ý thế hiếp người. Được thôi, nếu đã không cần thể diện, thì ta sẽ giúp các ngươi. Hắn dứt lời, một luồng hắc quang phóng lên trời, biến thành một cự long màu đen. Cự long cuộn mình trong sóng lớn, móng vuốt khổng lồ hướng thẳng đến Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh, chấn áp xuống. Khi móng vuốt của hắc long hạ xuống, Mặc Tú Tinh và Cao Nhật Hú cảm nhận như một đại dương cuồn cuộn đổ xuống họ. Sắc mặt cả hai lập tức biến đổi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Họ không ngờ được rằng lực lượng này lại khủng khiếp đến mức vượt xa tưởng tượng của mình. Không nghĩ ngợi gì thêm, cả hai liền nhanh chóng lấy ra đạo bảo. Cao Nhật Hú sử dụng một ngọn núi xanh biếc, vì hắn tu luyện đạo pháp hệ thổ, vốn có khả năng khắc chế đại đạo chi lực hệ thủy của Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, khi ngọn núi vừa được triệu hồi, thì oanh một tiếng, hắc long đã đập tan ngọn núi trong chớp mắt. Ngọn núi cao xanh biếc bị hóa thành một phù ấn nhỏ, lăn lóc trên mặt đất. Cao Nhật Hú kinh hãi, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không chấp nhận thất bại. Đạo lực toàn thân bùng phát, hắn cố gắng vùng dậy để phản công. Tuy nhiên, sức mạnh khủng khiếp từ móng vuốt của hắc long như những cơn sóng dữ, hết lớp này đến lớp khác ập tới. Đạo lực của Cao Nhật Hú vừa trào ra đã bị ép ngược trở lại, khiến hắn liên tục thổ huyết. Trong tích tắc, hắc long đã áp chế hoàn toàn, móng vuốt khổng lồ đè chặt Cao Nhật Hú xuống đất. Người này trước đó cao ngạo, giờ đây chỉ còn như một con sâu nhỏ, dãy giụa trong tuyệt vọng nhưng vô ích. Ở phía bên kia, Mặc Tú Tinh cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Đạo bảo của hắn bị đánh bật ra, đạo lực bị ép trở về thể nội. Không cam lòng, Mặc Tú Tinh biến thành bản thể của mình, là một con nhiễm di, loài thủy hung thú thượng cổ, có thân hình khổng lồ với đầu rắn, thân cá và sáu chân. Dù cố gắng vùng vẫy, bản thể của hắn dần dần thu nhỏ dưới móng vuốt chấn áp của hắc long. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh, đứng gần đó, ngay từ khi Tần Tử Lăng thi triển đạo pháp, đã bị lực lượng đại đạo vô hình ép chặt xuống đất, bốn chân mở ra, không thể cử động. Cả đại điện lặng thinh, Tông Dụng Thời cùng hai đệ tử của hắn mở trừng mắt, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ngay cả Tư Thiếu Nam, người vốn đã biết Tần Tử Lăng rất mạnh, cũng không ngờ tới mức độ kinh khủng này. Cằm của hắn suýt rơi xuống đất vì quá đỗi kinh ngạc. Hai vị đạo tiên. Hơn nữa, một người là đạo tiên trung phẩm, còn người kia gần đạt trung phẩm. Dù họ có bất cẩn thế nào, hay ở gần nhau đến đâu, việc bị trấn áp dễ dàng như vậy thật khó tin. Nhưng thực tế lại quá rõ ràng, cả hai gần như không có cơ hội phản kháng, đã bị Tần Tử Lăng trấn áp một cách thẳng thắn và dứt khoát, nằm bất lực trên mặt đất. Chiến tích dũng mãnh như thế này, không phải chỉ có đạo tiên thượng phẩm thông thường có thể đạt được. Thậm chí ngay cả nhân vật cấp bậc như Nguyên Toại Tiên Quân, cũng không thể dễ dàng làm được như vậy. Chỉ có những đạo tiên đứng đầu, ở tầng cao nhất của đạo tiên thượng phẩm, mới có khả năng này. Tư Thiếu Nam nghĩ tới điều đó mà trong lòng vừa run rẩy, vừa phấn khích. Đứng đầu trong hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm. Đó là những nhân vật đáng sợ bậc nhất như Nguyên Toại Tiên Quân, chỗ dựa sau lưng hắn là Biên Dân Thượng Tiên cũng chỉ cỡ như thế này. Bây giờ, hắn lại có cơ hội đứng cạnh một người thậm chí còn lợi hại hơn, có lẽ là một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Chợt, một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu Tư Thiếu Nam, không đúng. Lần trước lão sư thi triển đạo pháp hệ hỏa, nhưng lần này lại sử dụng đạo pháp hệ thủy. Chẳng phải điều đó có nghĩa là lão sư đều thông thạo cả hai hệ thủy và hỏa sao? Suy nghĩ này khiến tim Tư Thiếu Nam gần như ngừng đập vì kinh ngạc. Khả năng nắm giữ cả đạo pháp hai hệ đến mức thượng thừa là điều cực kỳ hiếm gặp, thậm chí gần như không thể có. Nhưng Tư Thiếu Nam không hề biết rằng, trình độ đạo pháp hệ hỏa của Tần Tử Lăng đã đạt đến mức siêu phẩm, một cấp độ mà ngay cả hệ hỏa đạo chủ cũng phải e dè. Khi Tần Tử Lăng kích phát đại đạo chi lực hệ hỏa, sức mạnh ấy có thể thu hút sự chú ý của những kẻ mạnh nhất trong hệ hỏa. Chính vì lý do đó, kể từ khi rời khỏi Thiên Thương Giới Uyên, Tần Tử Lăng đã quyết định tạm thời không sử dụng đạo pháp hệ hỏa, tránh gây chú ý. Hơn nữa, trong lúc ở Thiên Thương Giới Uyên, hắn đã sử dụng đạo pháp hệ thủy để đối phó với bí pháp của Mục Sách. Vì thế, trong lần này, Tần Tử Lăng quyết định tiếp tục sử dụng đạo pháp hệ thủy để giải quyết tình huống. Thượng tiên, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh biết đã đụng phải tấm sắt, liền lập tức cúi đầu, liên tục cầu xin tha thứ. Bản tôn đã nhắc nhở các ngươi phải chú ý, nhưng các ngươi không nghe. Bây giờ rốt cục nhớ tới việc cẩn thận đối đãi với bản tôn sao? Có phải đã quá muộn rồi? Tần Tử Lăng lạnh lùng nói. Chúng ta đã không biết điều, xin Thượng Tiên rộng lượng tha thứ. Cả hai người đều mang vẻ mặt đầy sầu não, không ngừng xin lỗi, nhưng trong lòng thầm nguyền rủa Tông Dụng Thời. Ngươi thật đặc biệt. Tìm được một nhân vật lợi hại như vậy mà không nói sớm. Tại sao còn để chúng ta rơi vào tình cảnh này chứ? Lần này thật sự bị ngươi chơi một vố đau đớn rồi. Họ nghĩ thầm, cả hai người đều biết rõ gốc gác của Tông Dụng Thời, nên khi Tần Tử Lăng và Tư Thiếu Nam ra mặt, họ không hề đặt hai người này vào mắt. Nhưng kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán của họ, vì Tần Tử Lăng mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, khiến họ đinh ninh rằng Tông Dụng Thời cố tình gài bẫy họ. Trong khi đó, Tông Dụng Thời vẫn còn kinh ngạc, không thể tin được Tần đạo hữu mà mình vừa nói chuyện lại khủng bố đến vậy. Tần Tử Lăng không trả lời lời xin lỗi của hai người kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh đang run rẩy trên mặt đất. Chỉ một ánh mắt, cả hai như rơi vào vực thẳm lạnh lẽo, muốn cầu xin tha thứ nhưng miệng không thể mở lời. Thượng tiên, ta sẽ nghiêm khắc trừng phạt hai nghịch đồ này. Cao Nhật Hú vội vàng nói. Chỉ là trừng phạt thôi sao? Nếu bản tôn không tình cờ có mặt, Lam Hãn và Mục Sách đã bị nuốt chừng bởi Liệt Mãng rồi. Tần Tử Lăng nói một cách lạnh lùng. Sắc mặt của Cao Nhật Hú thay đổi liên tục, không biết nên làm gì. Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh là đệ tử đắc ý của hắn, đặc biệt là Cung Duyên Độ, một chân tiên cửu phẩm, hạt giống của đạo tiên. Thượng tiên, chuyện này là lỗi của chúng ta. Chúng ta nguyện dâng toàn bộ lục hợp thanh minh tiên thảo, cùng với một số lễ vật để tỏ lòng hối lỗi. Cao Nhật Hú nhanh chóng nói, khôi phục lại một chút bình tĩnh sau khi bị trấn áp. Tần Tử Lăng không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Cao Nhật Hú. Sư tổ của ta, Tôn Tòng Tôn Thượng Tiên, có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Từ nhỏ, hắn đã từng nghe đạo từ Nhu Triệu Thiên, và có quan hệ thân thiết với nhiều trưởng lão hộ pháp của Nhu Triệu Thiên. Uy danh của hắn chấn động thanh vẫn vực, ngay cả Mông Vân Tiên Vương cũng phải kính trọng hắn ba phần, giao một phần ba thanh vẫn vực cho hắn, không để Phủ Tiên Vương quản thúc. Cao Nhật Hú thấy Tần Tử Lăng không có bất kỳ biểu thị nào, nhắm mắt mà nói, cố gắng lấy lại chút thể diện. Ồ, ngươi đang đe dọa bản tôn sao? Tần Tử Lăng nhẹ nhàng đáp lại. Tiểu tiên tuyệt đối không dám. Chỉ là muốn nói rằng oan gia nên giải không nên kết. Chuyện này dù sao cũng chỉ là sự tranh chấp giữa vài chân tiên. Với thân phận của thượng tiên và tiểu tiên, nếu làm lớn chuyện ra thì thật sự không cần thiết. Cao Nhật Hú vội vàng giải thích. Thật sự là không cần thiết, nhưng các ngươi không biết kiềm chế, lại thích ỷ thế hiếp người, nên mới để sự việc diễn ra đến mức này. Đến giờ mà ngươi nói những lời này thì còn có nghĩa lý gì đâu. Thế này đi, ngươi tự tay xử lý đệ tử của mình. Giết Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh. Còn về phần ngươi và Mặc Quan Chủ, vì các ngươi đã dung túng, thiên vị thuộc hạ làm ác mà không quản giáo trừng phạt, nên tội lỗi của các ngươi cũng không nhỏ. Tuy các ngươi không trực tiếp hại Lam Hãn và Mục Sách, bản tôn không lấy mạng các ngươi, nhưng để bồi thường, mỗi người các ngươi phải lấy ra hai giọt đạo huyết làm hình phạt. Và lục hợp thanh minh tiên thảo cũng phải giao nộp lại cho Tông Tướng Quân. Chuyện này cứ coi như kết thúc ở đây. Nhưng sau này các ngươi không được phép gây khó dễ cho Tông Tướng Quân. Nếu dám làm vậy, bản tôn nhất định lấy mạng các ngươi. Tần Tử Lăng nói lạnh lùng, Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh nghe thấy vậy, hồn gần như bay khỏi xác. Toàn bộ chân lực của họ bùng lên, cố gắng vùng dậy, nhưng dưới áp lực vô hình, họ chỉ nhúc nhích một chút rồi lại bị đè bẹp xuống mặt đất. Sắc mặt của Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh hoàn toàn thay đổi. Họ vốn tưởng rằng sau khi đã khúm núm cầu xin và đồng ý giao nộp lục hợp thanh minh tiên thảo, Tần Tử Lăng sẽ không làm khó thêm nữa. Không ngờ rằng Tần Tử Lăng vẫn quyết tâm muốn giết Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh, thậm chí còn đòi mỗi người họ lấy ra hai giọt đạo huyết. Đạo huyết là vật quý giá, tích góp cả vạn năm mới có một giọt. Với thực lực hiện tại của Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh, họ chỉ có 2 đến 3 giọt trong người. Nếu phải lấy ra hai giọt, họ gần như sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Thượng tiên, không nên khinh người quá đáng. Cao Nhật Hú vùng vẫy, lớn tiếng nói. Khinh người quá đáng, các ngươi cũng có tư cách nói điều này sao? Nhưng nếu ngươi nghĩ bản tôn khinh người quá đáng, vậy thì khỏi cần điều đạo huyết, bản tôn sẽ phế bỏ các ngươi ngay tại đây, thế càng thẳng thắn hơn. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, như thể hủy đi hai vị đạo tiên cũng chỉ là chuyện một lời nói. Ngươi dám! Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh đồng loạt hét lớn. Tần Tử Lăng không nói thêm lời nào, chỉ cười lạnh lùng. Ngay lập tức, luồng đạo lực từ móng vuốt Hắc Long bùng nổ, đè nén cả hai người, họ lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng lạnh lẽo, tàn nhẫn tràn vào cơ thể. Cả hai cố gắng vận dụng đạo lực để chống lại, nhưng trước sức mạnh bùng nổ và cực kỳ âm hàn này, lớp bảo vệ của họ tan rã nhanh chóng, như một dãy núi sụp đổ. Lực phản kháng sinh ra xung kích dữ dội, cộng với sự tan rã của đạo lực trong người họ, tạo nên một cơn sóng xung lực quét qua toàn thân họ. Trong khoảnh khắc, cơ thể họ bắt đầu phình to, gân xanh nổi lên, máu tươi trào ra từ da và thất khiếu. Tông Dụng Thời, Tư Thiếu Nam, Lam Hãn và Mục Sách đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào trong người, nhưng cùng lúc đó, trán họ đẫm mồ hôi lạnh. Trước mắt họ chính là hai vị đạo tiên. Một người là quan chủ trấn thủ ma quan, người kia là tiên tướng bảo vệ cửa ải. Nếu Tần Tử Lăng thực sự phế bỏ họ, sẽ gây ra sóng gió khôn lường. Đặc biệt là Cao Nhật Hú, với xuất thân và thế lực lớn mạnh, một khi bị phế, hậu quả sẽ không hề đơn giản. Không ai có thể dễ dàng bỏ qua sự việc này. Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh cũng không ngờ Tần Tử Lăng lại mạnh mẽ và quyết đoán đến vậy. Chỉ nói một câu phế bỏ, nhưng lại có ý định thật sự, khiến họ vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi và hối hận không thôi. Nếu biết trước tình cảnh này, thà rằng ban nãy họ nghiến răng đưa ra hai giọt đạo huyết còn hơn. Hiện tại, dù có cầu xin tha thứ và đồng ý, thì thương thế đã quá nặng nề. Không biết phải khổ tu bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại trạng thái như cũ. Dừng tay, giữa lúc Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh đang rơi vào hoảng loạn vì phẫn nộ và hối hận, một âm thanh uy nghiêm mang theo cơn giận dữ như sấm rền vang lên. Ngay sau đó, từ bên ngoài đại điện, vài vệt sáng hoa lệ xuất hiện, chiếu xuống mặt đất, hiện ra năm người. Người dẫn đầu là một nam tử xấu xí, vóc dáng gầy nhỏ, nhưng đôi mắt lóe lên ánh kim quang kỳ lạ. Theo sau hắn là năm người khác, gồm ba nam và hai nữ. Mặc dù dáng vẻ của người nam cầm đầu khó coi, vóc dáng gầy yếu, nhưng hắn lại tỏa ra một khí thế khổng lồ, tựa như núi non hùng vĩ. Bên trong cơ thể nhỏ bé ấy, ẩn chứa một sức mạnh sâu không lường nổi. Năm người còn lại cũng có thực lực vô cùng cường đại. Ba trong số họ là đạo tiên thượng phẩm, trong khi hai người còn lại chỉ còn thiếu chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ đạo tiên thượng phẩm, cho thấy họ đều là những nhân vật lợi hại. Sư tổ cứu ta, tôn tiền bối cứu ta, Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh, khi nhìn thấy sáu người xuất hiện, không khỏi tinh thần phấn chấn, vội vàng hô to. Sắc mặt Tư Thiếu Nam và Tông Dụng Thời đồng thời biến sắc. Người trước, Tư Thiếu Nam, cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ sáu người đến, trong đó, ai cũng vượt xa khả năng chống đỡ của hắn. Đặc biệt, người cầm đầu khiến hắn tự nhiên sinh ra cảm giác ngưỡng mộ như đối diện một ngọn núi cao, trong khi bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé. Là một đạo tiên, việc hắn có thể cảm thấy nhỏ bé như vậy, cho thấy đối phương nhất định là một đạo tiên thượng phẩm cực kỳ lợi hại, thậm chí có thể đã bước chân vào ngưỡng cửa của siêu phẩm. Người sau, Tông Dụng Thời, nhận ra ngay thân phận của những người vừa tới. Sáu người này đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng, đặc biệt là người dẫn đầu, Tôn Tòng, một kẻ mà ngay cả tiên vương cũng phải kiêng dè ba phần, uy danh chấn động khắp Hồng Mông Châu. Bên trong đại điện, chỉ có Tần Tử Lăng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía Tôn Tòng. Tôn Tòng mang lại cho Tần Tử Lăng một cảm giác cực kỳ cường đại, tương đương với cảm giác mà Biên Dân đã từng mang lại cho hắn. Tôn Tòng cũng nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, không trả lời lời cầu cứu của Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh. Lúc này, Tần Tử Lăng chỉ tỏa ra khí tức thuộc hệ thủy, khí tức này lan tỏa trong thiên địa, khiến người ta có cảm giác mình như đang đứng trước một đại dương vô biên, mênh mông và hùng vĩ. Trong lòng đại dương ấy, từng con hắc long đang trỗi dậy, dường như sẵn sàng lao tới thôn vệ bất kỳ ai. Đạo hữu, ngươi quả thật rất lạ mặt, không biết từ tiên sơn nào đến, vì sao lại bức ép đồ tôn của ta và Mặc quan chủ? Tôn Tòng mở miệng hỏi, giọng nói như tiếng chuông vang dội, mang theo áp lực như núi đổ biển trào. Năm người đi theo Tôn Tòng cũng nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Dù họ không nhạy bén như Tôn Tòng, nhưng chỉ cần Tôn Tòng không hành động hấp tấp, thì đủ để hiểu đối phương tất nhiên có thực lực đáng kinh ngạc. Không phải ta bức ép đồ tôn của ngươi và Mặc Tú Tinh, mà là họ không biết xấu hổ, khinh người quá đáng trước, nên ta mới trấn áp họ. Tần Tử Lăng bình thản đáp, không tiết lộ thân phận hay lai lịch của mình. Tôn Tòng thấy Tần Tử Lăng không nói rõ lai lịch, ánh mắt liền trở nên sắc bén hơn, khí thế cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Ở Hoàng Cực Đại Thế Giới, những nhân vật đạt đến tầng thứ này như bọn họ đều có bối cảnh không tầm thường. Khi phải ra tay đối đầu, họ luôn muốn tìm hiểu rõ đối phương để tránh những trận chiến không thể cứu vãn. Chẳng hạn như mối quan hệ mỏng manh giữa hắn và Nhu Triệu Thiên. Mối quan hệ này không sâu sắc, nhưng đủ để hắn có thể dựa vào khi cần. Trong những tình huống bình thường, nếu không phải vì ân oán hay lợi ích quá lớn, người khác sẽ không tùy tiện đối đầu với hắn. Chính nhờ mối quan hệ này, cộng với thực lực cường đại, mà ngay cả Mông Mân Tiên Vương của Hồng Mông Tiên Châu cũng phải nể mặt, cho phép hắn cai quản 1/3 địa bàn của Thanh Vẫn Vực mà không bị Phủ Tiên Vương can thiệp. Dĩ nhiên, mối quan hệ này chỉ là bề ngoài, không sâu sắc. Vì vậy, nếu liên quan đến lợi ích trọng đại, hoặc nếu sự việc trở nên quá mức nghiêm trọng, Tiên Vương vẫn sẽ can thiệp trấn áp hắn. Tôn Tòng không giống Biên Dân. Biên Dân là ngũ đệ tử của Ung Thiên Thiên Tôn, bất kỳ ai muốn áp chế Biên Dân đều phải cân nhắc kỹ lưỡng phản ứng từ phía Ung Thiên. Trong khi đó, Tần Tử Lăng là một kẻ lạ mặt, không rõ lai lịch, dường như mới trỗi dậy gần đây và không có bối cảnh vững chắc. Vì vậy, Tôn Tòng không hề e ngại khi đối đầu. Đặc biệt, 20 năm trước, Như Triệu Thiên Thiên Tôn từng biến mất một thời gian dài, đột ngột trở về, và có tin đồn đã luyện thành cửu chuyển niết bàn trọng sinh một đại đạo chí cao, sớm có khả năng trở thành đạo chủ. Như Triệu Thiên đã ẩn mình từ lâu, nhưng nay đã quật khởi mạnh mẽ, tạo ra một cục diện khó lường. Tôn Tòng, một trong những nhân vật quan trọng thuộc thế lực ngoại vi của Như Triệu Thiên, trong tình huống này, khi đối mặt với một đạo tiên không có chỗ dựa, không có lý do gì để tỏ ra nhún nhường. Tôn Mỗ dạy dỗ đệ tử của mình, không đến lượt người ngoài can thiệp. Dù chuyện trước đó có hiểu nhầm gì đi nữa, nay ta đã đến, mong đạo hữu thả bọn họ. Tôn Tòng lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Cơ thể gầy gò của hắn dần trở nên uy nghi, hư không phía sau hiện lên một thế giới núi cao hùng vĩ, những ngọn núi san sát nhau, toát lên sức mạnh nặng nề. Các bức tường của đại điện rung động, phù văn dày đặc bị phá hủy, tạo ra những vết nứt lớn như thể không chịu nổi áp lực và sắp sụp đổ. Ngươi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra mà chỉ yêu cầu ta thả người, có phải quá bá đạo không? Tần Tử Lăng bình thản đáp. Đồ tôn của Tôn Mỗ và Mạc Quan Chủ đã bị thương, chẳng lẽ vậy còn chưa đủ? Tôn Tòng nói, giọng đầy băng lãnh. Đương nhiên là chưa đủ. Tần Tử Lăng nhấn mạnh, Cao Nhật Hú nhân cơ hội thấy sư tổ cứng rắn, thêm dầu vào lửa. Sư tổ, tên này không chỉ muốn đồ tôn tự tay thanh lý môn hộ, giết chết Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh, mà còn bắt ta cùng Mạc Quan Chủ giao ra hai giọt đạo huyết. Khi chúng ta từ chối, hắn còn đe dọa sẽ phế bỏ cả hai. Tôn Tòng quay sang Tần Tử Lăng, hỏi một cách bình tĩnh, có đúng như vậy không? Phía sau, trong thế giới hư không của hắn, những ngọn núi cao bắt đầu sụp đổ ầm ầm như muốn tan vỡ cả không gian. Tần Tử Lăng lạnh lùng nhìn Cao Nhật Hú, thốt lên, ngươi thật sự muốn kích động cho ta đối đầu với sư tổ ngươi sao? Ngay lập tức, một luồng lực lượng hắc ám từ trong cơ thể Cao Nhật Hú bùng nổ, khiến đạo lực và khí huyết của hắn hỗn loạn, miệng liên tục phun máu. Đồ vô lại, ngươi dám! Tôn Tòng phẫn nộ, trong hư không phía sau, một dải hoàng quang sáng rực phóng lên trời, hóa thành ngọn núi cao lao thẳng xuống trấn áp Tần Tử Lăng. Một tiếng vang lớn, đại điện đổ sập hoàn toàn. Tần Tử Lăng đứng vững, phía sau hiện lên một biển rộng cuồn cuộn, sóng nước cao ngút lao ra, đón lấy ngọn núi và chặn đứng nó giữa không trung. Cuộc xung đột kinh khủng giữa hai luồng lực lượng, một bên là núi cao hùng vĩ, một bên là sóng lớn cuồn cuộn, từ trung tâm bùng nổ và lan tỏa ra bốn phía, gây chấn động đến trận pháp phòng hộ của Thí Ma Quan. Trận pháp này được kích hoạt mạnh mẽ, những phù văn dày đặc sáng lên rực rỡ, tạo thành một lớp hào quang chói lọi, chống lại sức ép khủng khiếp từ cuộc đụng độ. Thí Ma Quan không phải là một quan ải tầm thường, mà đóng vai trò chiến lược quan trọng đối với sự an nguy của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Trong thời đại kiếp nạn, nơi đây sẽ chứng kiến những trận chiến ác liệt khi các ma quân tìm cách tấn công phá hoại. Vì thế, cấm chế phòng hộ ở Thí Ma Quan cực kỳ mạnh mẽ, được gia trì bởi sức mạnh đại đạo của Hoàng Cực Đại Thế Giới, sẵn sàng ứng phó với mọi đợt tấn công. Mặc dù cuộc thăm dò ban đầu giữa Tôn Tòng và Tần Tử Lăng tạo ra những làn sóng xung kích khủng khiếp, nó vẫn chưa đủ để làm sụp đổ Thí Ma Quan. Tuy nhiên, nếu hai người này tiếp tục giao tranh toàn lực, tòa quan ải hùng vĩ này có thể khó lòng trụ vững. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôn Tòng sau khi nhận thấy thực lực và đạo pháp thủy hệ của Tần Tử Lăng không hề tầm thường, nhếch môi cười lạnh. Sức mạnh đại đạo cuồn cuộn từ không trung tràn vào thân thể hắn, dồn vào ngọn núi hư không phía sau, khiến nó càng ngày càng trở nên đồ sộ và nặng nề. Hóa ra đạo hữu cũng có chút thực lực, không ngạc nhiên khi ngươi dám phế bỏ đồ tôn của ta và Mặc Tú Tinh. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng có chút bản lĩnh là có thể muốn làm gì thì làm, e rằng ngươi đã tự đề cao mình quá rồi. Tôn Tòng cười nhạt, giọng điệu đầy khinh miệt. Tần Tử Lăng bình thản đáp lại, nếu ngươi không biết quản giáo đệ tử của mình, thì ta đành phải thay ngươi làm điều đó. Dòng nước biển phía sau hắn càng thêm dữ dội, từng đợt sóng lớn ập tới liên tục, đập thẳng vào ngọn núi nguy nga, tạo thành những đợt xung kích mạnh mẽ. Núi cao cùng sóng lớn trong thiên địa liên tục cuộn trào, mang đến sự chấn động ngày càng dữ dội. Thí Ma Quan phát ra phù văn ngày càng rực rỡ, thỉnh thoảng có những phù văn nhạt dần rồi rơi xuống, trông như những ngôi sao vụt tắt. Đạo hữu, chúng ta hiện tại khó phân thắng bại, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, chúng ta dừng tay, ngươi cung cấp một ít tiên dược chữa thương và tăng tu vi cho Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh coi như đền bù, và sự việc sẽ kết thúc tại đây. Thứ hai, chúng ta chuyển sang nơi khác để tiếp tục cuộc chiến, nếu không, một khi Thí Ma Quan bị phá hủy, Tiên Vương chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. Tôn Tòng nhận thấy Tần Tử Lăng có thực lực quá mạnh mẽ, Mặc dù hệ thổ khắc chế hệ thủy, nhưng việc giành chiến thắng vẫn cực kỳ khó khăn. Trong lòng hắn dần nảy sinh ý định hòa giải. Tuy vậy, Tôn Tòng vẫn phải giữ thể diện, đặc biệt khi Nhu Triệu Thiên đang mạnh mẽ trỗi dậy, hắn không thể để bản thân trở nên yếu thế. Đúng, rất khó để phân thắng bại. Đạo hữu cũng có hai lựa chọn, thứ nhất, chúng ta dừng tay, nhưng Cao Nhật Hú vẫn phải xử lý việc nội bộ và Mặc Tú Tinh, phải giao ra hai giọt đạo huyết coi như trừng phạt. Thứ hai, chúng ta sẽ làm theo lời đạo hữu, tiếp tục cuộc chiến ở nơi khác. Tần Tử Lăng nói, trong ánh mắt lóe lên chiến ý, từ khi Tần Tử Lăng bước vào cảnh giới đạo tiên, đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với một đạo tiên thượng phẩm. Nhân cơ hội này, hắn muốn kiểm tra xem bản thân đã đạt tới trình độ nào với đại đạo hệ thủy, và cũng muốn mượn đối thủ để luyện kỹ năng. Tôn Tòng cảm nhận được thực lực của Tần Tử Lăng, và mặc dù hắn đã thể hiện sự nhượng bộ nhất định, nhưng nếu đối phương vẫn kiên quyết, đòi giết đệ tử của mình và còn muốn lấy đạo huyết, điều đó là không thể chấp nhận. Không ai có thể chịu nhịn đến mức ấy. Nếu đã như vậy, chúng ta chuyển sang nơi khác chiến đấu. Tôn Tòng nói trầm giọng. Tốt, hãy chuyển đến Thiên Thương Giới Uyên. Ở đó, chúng ta có thể đánh nhau thoải mái mà không ảnh hưởng đến Hoàng Cực Đại Thế Giới, và nơi đó cũng rất gần. Tần Tử Lăng gợi ý. Nghe đến đây, mọi người đều biến sắc. Ngay cả Tôn Tòng cũng có chút bối rối. Thiên Thương Giới Uyên là nơi giao thoa của lực lượng hai giới khác nhau, nằm ở vùng xa nhất ngoài rìa Hoàng Cực Đại Thế Giới. Ngay cả các đạo tiên siêu phẩm khi giao đấu ở đó, cũng khó có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến Hoàng Cực Đại Thế Giới. Thiên Thương Giới Uyên, tuy là nơi xa xôi và hỗn loạn ngoài rìa Hoàng Cực Đại Thế Giới, lại là nơi giao thoa của hai lực lượng mạnh mẽ, rất ít ai muốn tiến vào đó để chém giết. Tại đây, việc sử dụng đại đạo chi lực của Hoàng Cực Đại Thế Giới gần như là không thể, khiến cho mọi trận chiến diễn ra chủ yếu dựa vào chính sức mạnh bản thân tích lũy. Vì lý do này, dù là đạo tiên, trừ phi có đại kiếp hay cơ duyên cực lớn thì họ mới tiến vào, còn lại họ đều tránh xa Thiên Thương Giới Uyên. Bởi lẽ, không chỉ cơ hội đạt được lợi ích là rất nhỏ, mà hao tổn bản thân cũng không đáng. Trong tình huống này, Tông Dụng Thời không khỏi lo lắng. Hắn nhanh chóng gọi lớn, Thượng Tiên. Sự việc lần này xảy ra phần lớn là do hắn, và Tần Tử Lăng đã ra mặt vì hắn, khiến Tông Dụng Thời vô cùng cảm kích. Hắn không muốn nhìn thấy Tần Tử Lăng và Tôn Tòng tiếp tục đối đầu ở nơi nguy hiểm như Thiên Thương Giới Uyên, hao tổn tài nguyên và sức lực của họ. Ngươi không cần lo lắng, ta đã ra mặt, thì chuyện này phải có một kết thúc, không thể dừng lại giữa chừng. Tần Tử Lăng xua tay ngăn lại lời nói của Tông Dụng Thời, dứt khoát đáp. Tốt, vậy chúng ta chuyển chiến trường đến Thiên Thương Giới Uyên. Tôn Tòng đáp, giọng trầm lắng nhưng kiên quyết. Với thân phận và địa vị hiện tại của Tôn Tòng, đã nói ra lời, hắn không thể yếu thế hay lùi bước. Tần Tử Lăng cười lớn, ha ha, đạo hữu, mời. Rồi hắn thu hồi Hắc Long, giải thoát Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh khỏi áp lực của nó. Cả hai nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, rồi đi đến trước mặt Tôn Tòng cúi đầu chào. Cùng lúc đó, Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh cũng miễn cưỡng đứng dậy, nhưng sắc mặt cả hai tái nhợt, không dám thở mạnh vì biết lần này họ đã gây ra đại họa. Tần Tử Lăng thu tay lại, xoay người hướng về Thiên Thương Giới Uyên mà đi, như thể mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu. Tông Dụng Thời và Tư Thiếu Nam không lập tức theo sau, mà trong lòng họ bắt đầu xuất hiện sự lo lắng khi ánh mắt lướt qua năm vị đạo tiên, đứng cạnh Tôn Tòng. Những người này đều là nhân vật lợi hại, ba đạo tiên thượng phẩm và hai người sắp bước lên hàng ngũ đó. Nếu cuộc chiến tại Thiên Thương Giới Uyên nổ ra và họ cũng tham gia, với lực lượng áp đảo như vậy, thật khó đảm bảo rằng Tần Tử Lăng có thể giành được lợi thế. Tông Dụng Thời nhanh chóng truyền âm cho Tư Thiếu Nam. Ngươi đi theo, ta sẽ lập tức đến phủ tiên quân, nhất định phải mời tiên quân mang người đến giúp trận này. Tư Thiếu Nam trả lời một cách thận trọng, trận chiến này không nhỏ, liên quan đến đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Nguyên Lý tiên quân có lẽ sẽ tránh né, không muốn dính vào nước đục. Tông Thúc, ngài có bằng hữu nào tại Phủ Tiên Vương không? Tông Dụng Thời lắc đầu cười khổ. Tại Phủ Tiên Vương, ta chỉ có 2-3 người quen, nhưng giao tình không sâu, mà thực lực của họ cũng có hạn. Họ chắc chắn không thể giúp được gì. Tư Thiếu Nam liền cắt ngang, ta không cần họ ra tay giúp đỡ, mà chỉ muốn thông qua họ để kích hoạt truyền tống trận viễn cổ của Phủ Tiên Vương, đưa ta về Man Hoang Tiên Châu. Man Hoang Tiên Châu? Chẳng lẽ... Trong lòng Tông Dụng Thời chợt động, nhận ra ý đồ của Tư Thiếu Nam, lão sư của ta có vài cao thủ ở Man Hoang Tiên Châu. Nếu có thể mời họ đến chi viện, chúng ta sẽ có cơ hội. Tư Thiếu Nam giải thích, khi Tông Dụng Thời và Tư Thiếu Nam đang bí mật bàn bạc về việc triệu tập nhân lực hỗ trợ, giọng của Tần Tử Lăng bỗng vang lên bên tai họ, hai người các ngươi cũng đi theo ta, đừng nghĩ đến bất kỳ mưu kế nào khác. Hiển nhiên, Tần Tử Lăng đã nhận ra ý định của họ khi thấy họ chần chừ không đi theo ngay. Tông Dụng Thời và Tư Thiếu Nam bất đắc dĩ phải nhanh chóng đuổi theo Tần Tử Lăng, không dám trì hoãn nữa. Lam Tinh và Mục Sách định bước lên theo, nhưng bị Tông Dụng Thời quát ngăn lại. Hai người hiểu rõ, cuộc chiến giữa hai vị đạo tiên thượng phẩm sẽ vô cùng khốc liệt, họ không đủ khả năng tiếp cận gần để quan chiến, và nếu đứng từ xa, trong hoàn cảnh vực sâu đặc thù, cũng chẳng thấy rõ được gì. Tông Dụng Thời còn có nhiệm vụ khác giao cho họ, nên hắn dặn dò, nhanh chóng đi gặp Hầu Triệu ở phủ tiên tướng, nhờ hắn thông báo cho tiên quân đại nhân. Hầu Triệu là một tiên tướng thuộc doanh trại của Nguyên Lý tiên quân tại Thí Ma Quan. Dù Tông Dụng Thời biết rõ Hầu Triệu không muốn dính líu vào chuyện rắc rối này, vì từ đầu hắn đã không xuất hiện, nhưng hắn vẫn đành phải thử, để Lam Tinh và Mục Sách thuyết phục Hầu Triệu đi thông báo cho phủ tiên quân. Có lẽ đây là giải pháp duy nhất trong tình huống này. Trong khi đó, Tôn Tòng cùng với các đạo tiên thượng phẩm, đã chứng kiến Tần Tử Lăng chỉ dẫn theo hai người là Tông Dụng Thời và Tư Thiếu Nam, vào thông đạo. Mắt Tôn Tòng lấp lánh ánh kim, hắn mỉa mai, hắn thật dũng cảm. Hừ, đúng là ngông cuồng tự đại, chẳng coi chúng ta ra gì. Một đạo tiên cao gầy cười nhạo. Người này là một trong ba đạo tiên thượng phẩm mạnh nhất, cũng là kẻ lợi hại nhất trong số đó. Nhu Triệu Thiên, trời nam bỗng rực lên ánh vàng chói lóa, như thể một cánh phượng hoàng khổng lồ dang rộng, bao phủ lấy Nhu Triệu Thiên. Ánh sáng lấp lánh ấy không hoàn toàn xuất phát từ Nhu Triệu Thiên, mà dường như tỏa ra từ một cung điện huy hoàng xa xôi, nơi hừng hực ngọn lửa vàng óng. Bên trong cung điện đó, một nữ tử đầu đội phượng quan, y phục vàng rực rỡ, vẻ đẹp đoan trang nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm vô tận. Nàng ngồi trên một đài sen rực lửa, bên dưới là biển lửa vàng óng chảy dài. Quanh nàng, 9 con hỏa phượng vườn lượn, mỗi con điều khiển một luồng đại đạo hỏa diễm, hòa quyện thành âm thanh vang vọng, tỏa ra khí tức khủng khiếp, như thể đốt cháy cả trời đất. 9 luồng đại đạo hỏa diễm ấy từ từ bị nữ tử thu lại, biến thành một sợi dây lửa vàng rực, mạnh mẽ và sâu thẳm, chứa đựng sức mạnh không thể đo lường. Như những con hỏa long vùng vẫy giữa biển lửa, các luồng hỏa diễm náo động, tạo ra sóng lửa ngút trời. Thời gian trôi qua, dần dần chúng hợp lại thành một luồng hỏa diễm duy nhất, nối thẳng từ cực xa, tựa như muốn kéo theo một dòng sông lửa vô tận từ nơi vô cùng xa xôi hiện về. Nhưng ngay khi luồng hỏa diễm đó sắp thành hình, bất ngờ, nó tan vỡ, trở về 9 luồng đại đạo hỏa diễm, hóa thành 9 con hỏa phượng lượn quanh nữ tử. Nàng khẽ thở dài, mở đôi mắt sâu thẳm, trong suốt. Đôi mắt ấy từng vô tả và ngây thơ, nhưng giờ đây chúng chất chứa một vẻ hiểu thấu thế gian, cùng chút buồn phiền không thể xóa nhòa. Dường như nhớ ra điều gì, nữ tử khẽ mỉm cười, trên gương mặt đoan trang uy nghiêm hiện lên một vệt đỏ ửng cùng sự ngượng ngùng. Biển lửa vô cùng mãnh liệt kia trong thoáng chốc tan biến không dấu vết, thay vào đó, trong hư không, từng cây đào nở rộ đầy hoa, tràn ngập ý xuân, sinh cơ giạt rào. Rồi nàng lại khép mắt, hai tay không ngừng bắt pháp ấn. 9 con hỏa phượng hóa thành từng đoàn ánh lửa, dung nhập vào dòng sông hỏa diễm bao phủ hoàng cực đại thế giới, những ánh lửa ấy lan tỏa khắp mọi nơi. Hòa vào đại đạo hỏa diễm, kiểm soát từng ngõ ngách thế giới này. Không biết bao lâu sau, nữ tử mở mắt một lần nữa, nét mặt dịu dàng nhưng mệt mỏi. Hòa mình vào đại đạo, tìm kiếm khắp hoàng cực đại thế giới, nàng cảm nhận được một tia khí tức huyền diệu, liên kết vô hình với nàng. Mặc dù Nhu Triệu Thiên đã gần kề vị trí đạo chủ, nhưng nàng vẫn cảm thấy kiệt sức, toàn thân tràn ngập sự mệt mỏi không tả xiết. Này là lần niết bàn cuối cùng, tái sinh hoàn toàn. Khi sơ sinh, ta sẽ giống như một đứa trẻ bình thường. Cũng may là nhờ sự giúp đỡ của hắn, nếu không, ta đã bị hỗn độn thú nuốt chửng, chẳng khác nào dã tràng xe cát. Thành hay bại đều vì hắn, thực sự là nghiệt duyên. Nhu Triệu Thiên Tôn tự hỏi, không biết hắn đã thoát khỏi nơi đó chưa, hay thực sự hắn vốn không thuộc về hoàng cực đại thế giới. Nàng tiếp tục hồi tưởng, chúng ta gặp nhau ở biên giới hỗn độn thế giới, nơi mà đạo tiên thượng phẩm hàng đầu tuyệt đối không dám đặt chân đến. Hắn có sự hỗ trợ từ bán đạo thụ, và trước khi ta rời đi, hắn đã giao chiến với hỗn độn thú, cần phải có sức mạnh vượt trội. Một người như thế, nếu ở hoàng cực đại thế giới, ắt hẳn phải là một nhân vật phong vân, danh tiếng lẫy lừng, nhưng ta không có chút ấn tượng nào. Đệ tử của ta cũng xác nhận rằng, trong khoảng thời gian ta rời khỏi, không có ai xuất hiện với sức mạnh tương tự. Phải chăng hắn thực sự không thuộc về hoàng cực đại thế giới? Nhu Triệu Thiên Tôn tiếp tục suy ngẫm, bán đạo thụ đó có mùi vị rất giống ngũ hành quả thụ của Trúc Xích Đại Đế. Nhưng ngũ hành quả thụ đã bị hủy diệt cùng với Trúc Xích Đại Đế năm đó. Tuyệt đối không thể có cây thứ hai tại hoàng cực đại thế giới. Cặp chân mày của Nhu Triệu Thiên Tôn nhíu lại, khuôn mặt thoáng hiện vẻ buồn rầu. Sau một hồi suy tư, nàng quyết định triển khai đạo pháp lần nữa, muốn hoàn toàn dung hợp với đại đạo hệ hỏa, để trở thành đạo chủ. Thế nhưng, nỗ lực của nàng cuối cùng lại vô ích, không khác nào dã tràng xe cát. Nàng tĩnh tọa trên đài sen rực lửa suốt nhiều ngày, rồi nhắm mắt một lần nữa, ngón tay khẽ động, không ngừng bắt pháp ấn. 9 con hỏa phượng lại bay vào hư không, hóa thành từng đoàn ánh lửa, vận hành theo đại đạo hỏa diễm trải khắp hoàng cực đại thế giới. Bất chợt, Nhu Triệu Thiên Tôn mở mắt, mắt sáng lên vẻ vui mừng. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, tiêu hao khí lực để tiếp tục triển khai đạo pháp vô thượng, tinh tế cảm ứng. nàng khóa chặt cảm ứng vào Hồng Mông Châu, rồi tiếp đến khóa chặt khu vực giao giới giữa Thanh Lăng Vực và Thanh Minh Vực. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán nàng, cảm ứng mơ hồ và sâu xa, như một sợi dây khó nắm bắt. Bỗng nhiên, khí tức huyền diệu mà nàng đang cảm nhận bỗng biến mất, không để lại dấu vết. Như Triệu Thiên Tôn mở mắt, suy tư một hồi rồi truyền đi một pháp chỉ. Là Thiên Tôn, nàng là chúa tể của Như Triệu Thiên, ý chí của nàng chính là thiên ý, không ai có thể làm trái. Chẳng bao lâu sau, một nữ tử cao gầy, khí chất thoát tục, bước vào đại điện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nữ tử cung kính hành lễ. Người thầy ta đến khu vực giao giới giữa Thanh Lăng Vực và Thanh Minh Vực, kiểm tra xem có điều gì bất thường xảy ra, hoặc có ai đặc biệt đã đến đó. Như Triệu Thiên Tôn nói. Nói xong, từ tay Như Triệu Thiên Tôn, một cánh hỏa vũ bay ra, nhẹ nhàng xuyên vào búi tóc của nữ tử, như một dấu ấn thánh lệnh. Dựa trên sức mạnh của Như Triệu Thiên Tôn, nếu nàng cảm ứng được tia liên hệ huyền bí trong cõi U Minh với Tần Tử Lăng, sau đó khí tức đột nhiên biến mất, thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đối phương cũng có cảm ứng và đã triển khai thủ đoạn ngăn cách. Thứ hai, đối phương đã tiến vào thiên thương giới uyên. Tuy nhiên, khả năng thứ nhất rất nhỏ, bởi vì cảm ứng huyền diệu của Như Triệu Thiên Tôn bắt nguồn từ dấu ấn sâu đậm mà Tần Tử Lăng đã vô tình để lại trong tâm linh nàng, khi cả hai gặp gỡ trong thời điểm nàng vừa mới trải qua niết bàn trọng sinh, còn đang trong giai đoạn tâm linh và thần trí chưa hoàn thiện. Trong lúc đó, Tần Tử Lăng không chỉ xuất hiện bất ngờ, giúp nàng chặn lại hỗn độn thú, mà còn trao cho nàng hỏa nguyên đạo quả. Hành động này đã để lại một lạc ấn sâu sắc trên tâm hồn nàng, không gì có thể thay thế. Mặc dù sau này Như Triệu Thiên Tôn đã dần khôi phục ký ức, nhưng dấu ấn của Tần Tử Lăng vẫn tỏa sáng vĩnh viễn, không thể bị lãng quên. Đối với Tần Tử Lăng, sự xuất hiện của Như Triệu Thiên chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, không để lại quá nhiều ấn tượng. Vì vậy, rất khó để hắn có cảm ứng lại với nàng theo cùng cách. Nếu khả năng đầu tiên là không đáng kể, thì rất có thể Tần Tử Lăng đã rời khỏi Hoàng Cực Đại Thế Giới, tiến vào thiên thương giới uyên. Do đó, Như Triệu Thiên Tôn nhanh chóng định vị vị trí của hắn tại Hồng Mông Châu, nơi giao giới giữa Thanh Lăng Vực và Thanh Minh Vực. Đệ tử nhận lệnh. Nữ tử cao gầy với khí chất siêu thoát khom người nhận lệnh, sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Khi rời đi, trong lòng nữ tử ngập tràn nghi hoặc, sư tôn của nàng vừa trở về từ hỗn độn giới uyên và gần như đã đạt đến cảnh giới đạo chủ. Trong Hoàng Cực Đại Thế Giới, ngoài 9 vị thiên tôn khác, chỉ có một vài nhân vật viễn cổ bán đạo chủ còn tồn tại. Vậy thì ai có thể là nhân vật đặc biệt đáng để Như Triệu Thiên Tôn chú ý, đến mức sai nàng đích thân đi điều tra? Càng suy nghĩ, nữ tử càng không thể hiểu. Ma quan tại nơi giao giới giữa Thanh Lăng Vực và Thanh Minh Vực, chẳng qua chỉ là một ma quan cỡ trung bình, có gì đặc biệt xảy ra ở đó? Thậm chí nếu toàn bộ ma quan bị phá hủy, cũng không đáng để sư phụ của nàng, với thân phận và thực lực như vậy, phải quan tâm. Dù trong lòng đầy nghi vấn, nàng không dám chần chừ. Thiên Tôn đã hạ lệnh. Và nhiệm vụ này, dù không hiểu rõ, vẫn phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Thanh Hạm không dẫn theo tùy tùng, chỉ một thân một mình rời khỏi Như Triệu Thiên, trực tiếp hướng về khu vực biên giới giữa Thanh Lăng Vực và Thanh Minh Vực tại Hồng Mông Châu. Với thân phận là đệ tử của Thiên Tôn, địa vị của Thanh Hạm vượt xa biên dân, trở thành nhân vật tôn quý. Nàng không chỉ sớm đạt tới cảnh giới siêu phẩm, mà khi cân nhắc về danh tiếng, quyền lực và gốc gác, nhiều người đã tôn xưng nàng là bán đạo chủ, dù vẫn còn một khoảng cách để được công nhận hoàn toàn. Biên dân dù mạnh mẽ nhưng còn chưa chạm đến ngưỡng cửa của đạo tiên siêu phẩm, khoảng cách giữa hai người thực sự rất lớn. Theo lý, với địa vị của Thanh Hạm, khi hạ giới, dù là tiên vương một châu hay thậm chí tiên đế, cũng phải tiếp đón nàng theo nghi lễ phù hợp, không thể lơ là. Tuy nhiên, lần này Như Triệu Thiên Tôn đã giao phó nhiệm vụ đặc biệt mà không giải thích nhiều, chỉ bảo nàng tự mình đến khu vực thí ma quan giữa hai vực mà kiểm tra. Vì nhiệm vụ này, Thanh Hạm không muốn làm lớn chuyện, cũng không thông báo trước cho Mông Mân Tiên Vương mà âm thầm một mình đến thí ma quan. Sau một thời gian ngắn, nàng đã đến nơi. Thí ma quan trông có vẻ bình thường, chỉ có số lượng đạo tiên, chấn giữ hơi ít và một tòa đại điện của tiên tướng bị sụp đổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài những điều đó ra, nơi đây không có gì đặc biệt, càng không phù hợp với sự đặc thù mà sư tôn nàng ám chỉ. Thanh Hạm dùng tiên thức quét qua toàn bộ thí ma quan và khu vực xung quanh hàng trăm ngàn dặm, nhưng vẫn không phát hiện khí tức của bất kỳ nhân vật cường đại nào. Theo nàng, nếu đây là nhiệm vụ do Thiên Tôn giao phó, đối thủ hoặc người cần gặp phải rất mạnh. Thật lạ, sư tôn đang nghĩ gì mà lại giao cho ta nhiệm vụ này? Thí ma quan này chẳng có gì khác thường. Thanh Hạm đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát thí ma quan, giống như một con quái thú khổng lồ ẩn nấp tại lối vào của thiên thương giới uyên. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi. Thôi kệ, xuống dưới hỏi một đạo tiên trước đã. Nghĩ vậy, Thanh Hạm không muốn suy nghĩ nhiều. Nàng chuẩn bị đạp xuống hư không tiến vào thí ma quan. Ngay lúc đó, Một nam một nữ lần lượt xuất hiện từ trong thí ma quan, giữa bầu trời. Nam nhân có khuôn mặt vuông vức, khí thế hiên ngang, nữ nhân thì vóc dáng cao lớn và đầy sức mạnh. Người nữ đi trước, người nam theo sau. Hai người này chính là Lam Tinh và Mục Sách. Sư tỷ, ngươi chớ vội, lần này đi đến phủ tiên quân này rất xa, với thực lực của chúng ta, đuổi tới nơi đó không biết sẽ mất bao nhiêu ngày. Hơn nữa, với thân phận của chúng ta, tiên quân cũng không chắc đã tiếp kiến, có đi chỉ sợ là uổng công thôi. Mục Sách ở phía sau khuyên bảo, ngươi cứ ngại xa, lại sợ tiên quân không gặp, chẳng lẽ muốn chúng ta ở đây chờ mà không làm gì sao? Ngươi có thấy sư tôn lúc giao nhiệm vụ cho chúng ta, trong lòng hắn đầy lo lắng không? Đáng trách Hầu Triệu đại nhân lại không chịu giúp chúng ta báo tin. Lam Tinh thiếu kiên nhẫn, giọng điệu đầy bực bội. Xuyệt, sư tỷ, nhỏ giọng thôi, lỡ bị Hầu Triệu đại nhân nghe thấy thì sao? Mục Sách lo lắng, vội vàng nhắc nhở. Sợ cái gì chứ? Nếu không nhờ thượng tiên ra tay, ngươi và ta sớm đã không còn mạng. Chỉ đáng tiếc là khi hắn đấu với Tôn Tòng, thực lực của chúng ta không đủ để làm pháo hôi. Bằng không giờ ta đã không phải suy nghĩ nhiều, mà trực tiếp đi làm pháo hôi rồi. Lam Tinh trước trừng mắt, sau lại buồn bực than thở. Sư tỷ, ta hiểu tâm trạng của ngươi, thực ra ta cũng có cảm giác giống ngươi. Nhưng ngươi hành động khinh suất thế này là vô dụng, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ càng. Mục Sách cố gắng giữ bình tĩnh. Ngươi có cái gì mà bàn bạc kỹ càng? Với bản lĩnh của ngươi và ta, chẳng giải quyết được gì cả. Nếu bây giờ ta không làm gì, trong lòng cảm thấy rất bức bối. Nếu ngươi không muốn đi cùng, thì cứ ở lại thí ma quan. Lam Tinh gằn giọng. Sư tỷ, tất nhiên ta sẽ đi cùng ngươi. Chỉ là, nếu thượng tiên thắng thì sao? Chúng ta đi lần này, chẳng phải là... Mục Sách băn khoăn. Ngươi không thấy sư tôn và vị tư đạo tiên kia bất an sao? Không thấy Hầu Triệu vừa gặp chúng ta còn không dám ngẩng mặt nhìn à? Người sống có danh, cây sống có bóng. Tôn Tòng có danh tiếng vang dội, ngay cả tiên vương cũng kiêng dè hắn ba phần. Thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào thì không cần phải nói. Chưa kể, còn có 5 vị đạo tiên cực kỳ mạnh mẽ đi cùng hắn. Nếu thật sự đối đầu tại thiên thương giới uyên, người nghĩ bọn họ sẽ khách khí với thượng tiên sao? Đến lúc đó, chắc chắn bọn họ sẽ dùng số đông mà vây công thượng tiên. Lam Tinh nói, giọng đầy lo âu. Là chúng ta liên lụy thượng tiên. Mục Sách đầy tự trách, bi phẫn. Nói vậy có ích gì, hiện giờ dù sao cũng không còn cách nào khác, coi như ngựa chết chữa thành ngựa sống, cứ chạy đến phủ tiên quân rồi tính tiếp. Lam Tinh quyết định. Những lời nói của họ tuy vô tình, nhưng lại được Thanh Hạm nghe thấy rõ ràng. Tôn Tòng, người được xưng tụng là đứng đầu đạo tiên thượng phẩm, là nhân vật có danh tiếng vang lừng tại Hồng Mông Châu. Hắn từng nghe đạo tại Nhu Triệu Thiên, trước khi thành danh và nhờ có được cơ duyên mà phát triển. Sau khi thành danh, Tôn Tòng vẫn không quên mối quan hệ gốc rễ này, thường xuyên đến Nhu Triệu Thiên dâng cống lễ để bày tỏ lòng biết ơn. Nói đến Thanh Hạm, nàng cũng đã từng tự mình chỉ điểm cho Tôn Tòng 1-2 lần. Tôn Tòng tuy có tiếng tăm, nhưng không biết lần này hắn sẽ đối đầu với ai. Chẳng lẽ sư tôn nhắc đến người đặc biệt, và việc đặc thù là người mà Tôn Tòng sẽ giao chiến? Khả năng này rất nhỏ, với thân phận của sư phụ, sao có thể đi thuyết pháp cho một người mà lại giao chiến cùng Tôn Tòng? Hiện tại không có manh mối nào khác, chỉ có thể đi xem sao đã. Trong lòng Thanh Hạm xoay chuyển ý nghĩ, nàng đã hạ xuống từ trên trời, chặn lại đường đi của Lam Tinh và Mục Sách. Hai vị xin dừng bước. Thanh Hạm lên tiếng. Không biết Thượng Tiên gọi chúng ta có chuyện gì, dù tâm trạng Lam Tinh lo lắng, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm nhận được nữ tử trước mặt không phải là người đơn giản, nên không dám thất lễ, lập tức không người hành lễ. Vừa nãy ta nghe các ngươi nhắc đến Tôn Tòng, và một vị Thượng Tiên sẽ giao chiến tại Thiên Thương Giới Uyên. Chuyện này ra sao? Thanh Hạm dò hỏi. Lam Tinh và Mục Sách chưa rõ thân phận của Thanh Hạm, khi đang suy nghĩ cách trả lời, bỗng cảm thấy một luồng áp lực chưa từng có đổ xuống, trực tiếp đè nén tâm trí của họ, khiến họ không còn thời gian để suy tư nhiều mà phải thành thật kể rõ mọi chuyện. Trong Hồng Mông Châu có một người không có tiếng tăm, không dám tiết lộ lai lịch, chỉ là hai chân tiên nhỏ bé, muốn giao chiến cùng Tôn Tòng. Hơn nữa, nghe được ý tứ của hai người, thực lực của người kia phải tương đương với Tôn Tòng. Nhân vật như vậy, lý ra không nên vô danh. Có thể đây thực sự là nhân vật đặc biệt mà sư tôn nhắc đến. Ta phải đi đến Thiên Thương Giới Uyên xem thử. Trong lòng suy nghĩ, Thanh Hạm nói với Lam Tinh và Mục Sách, nếu ta đã tới đây, các ngươi không cần phải đến phủ Nguyên Lý Tiên Quân, mọi chuyện ta sẽ tự quyết định. Lam Tinh và Mục Sách không biết thân phận của Thanh Hạm, thấy nàng nói ra những lời tự đại như vậy, hai người đều cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng họ có phần hoài nghi về lai lịch của đối phương. Nhưng lúc này, họ chỉ thấy xa xa có 3 đạo hoa quang phá không mà đến, khí thế vô cùng kinh người. Chưa đến thí ma quan, 3 đạo hoa quang đã khiến cho khí thế mạnh mẽ khiến 2 vị tiên tướng chấn quan, còn lại tại thí ma quan, phải kinh động. Ti chức cung nghênh nguyên phục tiên quân đại nhân, một tiếng cung kính vang lên từ trong thí ma quan, hai vị tiên tướng trấn quan dẫn theo một ít tùy tùng, nghênh đón ba đạo hoa quang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.